Này đó đồ ăn có người ra ăn Tết đều ăn không đến, mà cơm cũng không thêm khoai lang đỏ, bắp linh tinh, chính là tràn đầy một nồi cơm thẻ. Trần Ngọc Mai so với bọn hắn hai cha con sẽ nói chuyện phiếm nhiều, mới vừa lên bàn ăn, khách khí tiếp đón một chút sau, liền bắt đầu các loại bất động thanh sắc hỏi thăm. Không biết các ngươi người phương Bắc thói quen hay không chúng ta phương Nam bên này thức ăn. Ngươi nếm thử này đó đồ ăn, xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Đều khá tốt, không có gì không thói quen. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, không biết ngươi uống không uống rượu, muốn hay không ta đi lấy một chút nhà mình nhưỡng rượu gạo cho ngươi nếm thử. Bá mẫu, không cần phiền thoái, ta rất ít uống rượu cũng không hút thuốc. Trần Ngọc Mai nghe được hắn cái này sau khi trả lời, trong lòng vừa lòng vài phần. Lập tức cũng không ở nói thêm cái gì, chỉ ngẫu nhiên khuyên hắn gắp đồ ăn. Thẳng đến cơm sáng sau khi kết thúc, Lý Hoa Lan đứng dậy thu thập hảo bàn ăn, Trần Ngọc Mai mới tiếp tục nói. Lâm Cục trưởng, nhà ngươi người nhưng đồng ý ngươi cùng Kiều Kiều ở bên nhau. Trần Ngọc Mai trong lòng lo lắng đối phương ngạch cửa quá cao, đối Kiều Kiều kén cá chọn canh khó xử nàng. Bá mẫu, ngài kêu ta Tiểu Hàn là được. Ông nội của ta là đồng ý, ta ba mẹ ở ta 8 tuổi năm ấy liền hy sinh. Hiện tại nhà của chúng ta cũng chỉ có ta, ông nội của ta cùng ta ca. Này, thật sự ngượng ngùng, nói đến chuyện thương tâm của ngươi. Trần Ngọc Mai không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống, lập tức cảm thấy thập phần áy náy, trong lòng đối hắn cũng có chút đau lòng, mới còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ thân. Bá mẫu, ngài không cần tự trách, rốt cuộc ngài cũng không biết. Lâm Hàn trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng trả lời vấn đề thời điểm ôn hòa có lễ, không vội không táo, thập phần trầm ổn, làm nhân tâm không tự giác liền tin phục hai phần. Vậy ngươi về sau là về kinh đô vẫn là? Ta về sau sẽ ở bên này trường cư, nhiều nhất là chức vị điều động đi trong huyện. Nga, ta xem như vậy cũng khá tốt. Trần Ngọc Mai nghe thế trong lòng cũng rất cao hứng. Xem ngươi tuổi cũng không lớn, có thể có hiện tại cái này chức vị cũng là phi thường không tồi. Đúng rồi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta năm nay 21, trong nhà gia gia luôn ở thúc giục ta kết hôn. Lâm Hàn giống như lơ đãng nói. Trần Ngọc Mai làm bộ không nghe hiểu, mà là nói một cái khác đề tài. Tiểu Kiều năm nay còn không có mãn 18 tuổi đâu, ở trong mắt ta a nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, có rất nhiều địa phương đều còn không hiểu. Đối đãi cảm tình đâu còn có chút không thành thục, khả năng một ngày nha một cái thái độ. Ngụ ý chính là đoạn cảm tình này còn không thành thục, còn không đến nói kết hôn thời điểm. Tô Thạch cùng Tô An Quốc ở bên cạnh sau khi nghe được, âm thầm vỗ tay. Mà Tô luôn ở trong phòng bếp nghe thấy nàng mẹ nói như vậy, trong lòng đều mau bực đã chết, này quả thực là ở bôi đen nàng. Nói được nàng giống như có bao nhiêu hấu chỉ dùng nhiều tâm giống nhau. Lý Hoa Lan buồn cười nhìn thoáng qua Tông Nôn, nhỏ giọng nói, mẹ nói như vậy là vì ngươi hảo, ngươi nghe là được. Ta xem mẹ trong lòng kỳ thật cũng rất vừa lòng Lâm Hàn. Ân, vậy là tốt rồi. Tông Nôn hể phải hiểu xịu ứng một câu, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nàng mẹ không cần ở hát nàng. Bá mẫu, ta kỳ thật hôm nay tới, một là vì bái phỏng một chút các ngươi, nhị chính là vì chúng ta hôn sự mà đến. Cái gì? Không được. Tiểu Kiều còn như vậy tiểu, ta không đồng ý. Tô An Quốc cảm xúc kịch liệt lên phản đối. Trần Ngọc Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở trong lòng nàng đã nhận định cái này con rể, ít nhất trước mắt nàng không có gặp được so với hắn càng thích hợp. Ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp kết hôn, là có cái gì khổ chung sao? Bá mẫu, là cái dạng này, ta đại ca hắn ở quân khu không gặp được thích hợp, cho nên liền vẫn luôn kéo. Ông nội của ta tuổi trẻ khi thượng chiến trường bị rất nhiều thương, hiện tại thân thể càng ngày càng không hảo. Lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng hai chúng ta có thể thành ra. Đương nhiên, chính yếu vẫn là bởi vì ta thích Nôn Nôn, tưởng chiếu cố nàng cả đời. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không kết hôn. Lâm Hàn nói xong lời này, Trần Ngọc Mai đã lâu đều không có ra tiếng. Suy bụng ta ra bụng người nàng cũng sốt ruột mặt khác hai cái nhi tử hôn sự, huống chi lão gia tử cũng như vậy đại số tuổi, trong lòng cũng chỉ dư lại điểm này hy vọng. Mà Lâm Hàn trong lòng thiệt tình cũng không giống làm bộ. Chính là... Nàng tiểu dưỡng lớn lên khuê nữ nhanh như vậy chính là nhà người khác, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Ngươi nói đi thích Kiều Kiều, vậy ngươi có thể hay không bảo đảm cả đời đều thích nàng, cả đời đều bao dung nàng, cả đời đều đối nàng hảo. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói chuyện Tô Thạch đột nhiên hỏi. Cái này không thể nghi ngờ. Lâm Hàn thanh âm kiên định nói, không có một tia do dự. Ngươi không có gì lung tung rối loạn hoa hoa thân đi. Tô An Quốc nhàn khi nghe trong thôn người ta nói quá cái kia thanh niên trí thức phương viện cùng hắn có hôn nước. Hắn phía trước cũng không thèm để ý, rốt cuộc sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng hiện tại hắn cần thiết biết rõ ràng. Lâm Hàn một chữ không lậu đem chuyện này ngọn nguồn cấp giảng bọn họ rõ ràng, còn đem giữa liên lụy ân oán cũng thản nhiên nói ra, bao gồm trước đó không lâu hắn mới đi kinh đô xử lý xong kế tiếp. cha mẹ ngươi đều thực ghê gớm, hoàn toàn xứng đáng anh hùng dân tộc. Hắn cũng là từ chiến hỏa chung đi tới, tuy không có thể ra trận giết địch, nhưng tâm lý cũng có đền đáp gia quốc một khang nhiệt huyết. Hùng chi phụ thân hắn cũng là chết vào địch nhân đao thương dưới, hắn so người khác càng kính nể này đó anh liệt. Ai, cũng làm khó ngươi còn tuổi nhỏ liền gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Tô An Quốc lại lần nữa cảm thán nói, giờ khác này hắn đối hắn hoàn toàn leo mắt mà nhìn, phía trước chỉ là cho rằng hắn là một cái không tồi hậu sinh, thành thục cổ trọng. Nhưng hiện tại mới nhận thức đến hắn này phân cứng cỏi ẩn nhẫn càng khó có thể đáng quý. Trần Ngọc Mai đôi mắt đã hơi hơi ướt át, nàng không nghĩ tới hắn bị nhiều như vậy cơ khổ. Khi còn bé mất đi song thân, thiếu niên khi một mình một người ở dị quốc tha hương cầu học, thanh niên khi lại đến gánh vác lập nghiệp huyết hải thâm thủ. Hắn này ngắn ngủn 20 năm, đã trải qua người khác cả đời cũng không tất sẽ trải qua cực khổ. Các ngươi làm sao vậy? Tâu luôn không nghĩ tới nàng chỉ là trở về phòng ngủ một giấc, tỉnh lại liền thấy bọn họ một bộ biểu tình ngưng trọng bộ dáng. Chẳng lẽ là bọn họ không đồng ý nàng cùng Lâm Hàn ở bên nhau? Không có việc gì. Lâm Hàn trấn an tính đối nàng cười một chút. Vậy các ngươi như thế nào vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nha? Ba, mẹ, các ngươi không phải là không đồng ý chúng ta ở bên nhau đi. Tiêu Kiều A, về sau đừng quá tùy hứng, đối Lâm Hàn hảo một chút. A ha, nàng không nghe lầm đi. Đây là nàng mẹ lời nói. Tâu Nôn mở to hai mắt, mê mang nhìn bọn họ, giống một con không cẩn thận ở trong rừng rậm lạc đường nai con. Lâm Hàn nhìn nàng này phó đáng yêu bộ dáng, mỉm cười nói, bá mẫu, Nôn Nôn nàng đã thực hảo. Trần Ngọc Mai nghe được hắn lời này, trầm trọng tâm tình cũng hảo rất nhiều, hiện tại cảm thấy hai người bọn họ thấy thế nào đều xứng đôi. Mẹ, ngươi xem hắn nói ta đã rất tốt rồi. Tâu Nôn rất là tự đắc đối với Trần Ngọc Mai nói. Là, nhà của chúng ta Kiều Kiều tốt nhất. Bá mẫu, bá phụ, ta tính toán chờ Kiều Kiều năm nay đầy 18 tuổi liền cưới nàng vào cửa. Đến nỗi đã đến giờ thời điểm ở cụ thể thương định. Lâm Hàn tiếp tục phía trước bị đánh gậy đề tài. Trần Ngọc Mai cùng Tô An Quốc hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong miệng đều nói không nên lời phản đối nói tới. 18 tuổi kết hôn cũng không còn sớm, thật nhiều đều là 16 tuổi liền kết hôn. Hơn nữa, bọn họ cũng chọn không ra mặt khác bất mãn, hiện tại phần lớn đều là bà mối làm ai, liền hoàn toàn hiểu tận gốc rễ đều làm không được, càng không nói đến hai bên tình đầu ý hợp. Thật sự là rốt cuộc tìm không ra so với hắn thích hợp người. Cái này chờ hai nhà người ngồi ở cùng nhau thời điểm ở hảo hảo thương lượng một chút chi tiết, chỉ là chúng ta cũng không thể giải quyết dứt khoát. Thông luôn. Đều không hỏi xem nàng sao. Hảo, vậy chờ tiết trung thu, đến lúc đó ta lại đem ra kế đó hảo hảo thương lượng một chút. Ân. Hai người đều gật gật đầu, không có gì dị nghị. Tông Nôn, ta đâu? Tiết trung thu là nông lịch 15 tháng 8, hiện tại nông lịch mới tháng 6 phân, còn có 2 tháng thời gian có thể hảo hảo kế hoạch một chút. Chờ bọn họ đem sở hữu sự tình tất cả đều nói xong, đã buổi chiều 4 điểm nhiều. Bá phụ, bá mẫu, ta đây liền đi về trước. Hảo. Lần sau lại đến chơi. Hai người cười đem hắn đưa ra viện môn, thái độ cùng phía trước so sánh với quả thực một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Tiểu Kiều, ngươi đi đưa Tiểu Hàn. Hiện tại hai người bọn họ đều có thương định kết hôn, tự nhiên hẳn là làm cho bọn họ nhiều ở chung trong chốc lát, bồi dưỡng một chút cảm tình. Nga, Hảo Tông luôn cả người đều còn có điểm hoàng hốt. Lâm Hàn, ngươi là nói như thế nào phục ta ba mẹ? Phía sau bọn họ đều đối với ngươi nhiệt tình vô cùng. Mới đến cửa thôn. Tâu Nôn liền nhịn không được hỏi. Rõ ràng nàng chỉ là đi ngủ một cái giấc, tỉnh lại sạch sẽ thế giới đều thay đổi. Bảo mật. A, lại là bảo mật, ngươi đều đối ta nói rất nhiều lần. Tâu Nôn tức giận nói. Cùng ta đi trên xe ta liền nói cho ngươi. Tâu Nôn chuẩn bị ngồi trên ghế phụ, ai biết hắn mở ra mặt sau cửa xe. Mau nói nha. Kỳ thật ta chính là đem nhà ta tình huống nói cho bá phụ bá mẫu nghe. Lâm Hàn cũng không hề út út mở mở, thực mau liền đem nguyên nhân nói ra. Nga Tâu Nôn lời nói còn ở yết hầu, đã bị Lâm Hàn cấp đổ đi xuống. Đừng nha. Tâu Nôn dùng tay đem miệng cấp che lại, sau đó tiếp tục nói. Ta mẹ nói, không thể thân. Ta liền thân trong chốc lát, được không? Không được làm, nơi này đợi lát nữa sẽ có người nhìn đến, hơn nữa ta vẫn luôn không quay về nói, ta mẹ khẳng định sẽ hoài nghi. Tâu Nôn nhỏ giọng nói. Lâm Hàn vô pháp, đành phải hung hăng hôn hai khẩu, sau đó lưu luyến buông ra. Nôn Nôn. Ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi, đến lúc đó mang ngươi đi gặp ta cái kia bằng hữu, hôm nay không có thời gian. Ân, ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu không lương tâm, ngươi đi về trước đi, ta nhìn ngươi đi. Tông luôn kéo ra cửa xe, một chân mới bán ra đi, lại nghe thấy hắn nói, nhớ rõ tưởng ta. Ai nha, đã biết, ngươi cũng thật dính người. Tông luôn quay đầu lại chủ động hôn hắn một ngụm, lời nói tuy rằng ghét bỏ hắn, nhưng tâm lý vui dạo dực. Lâm Hàn tài kiến. 62.62 Tâu Nôn về đến nhà sau, thấy bọn họ đều ở sửa sang lại Lâm Hàn mang đến lễ vật, nàng cũng thò lại gần nhìn một chút. Kỳ thật chính là một ít thường thấy thuốc lá và rượu, vải vóc, kem bảo vệ da, một khối thịt ba chỉ cùng một cái tiểu hài tử xe đồ chơi. Trên cơ bản đem mỗi người đều suy xét đi vào, làm người vừa thấy liền biết mua lễ vật người là hạ một phen công phu. Đặc biệt là Duệ Duệ, ôm hắn xe đồ chơi cũng không chịu buông tay. Tâu Nôn đánh giá cũng chỉ có cái này xe đồ chơi tương đối khó mua, cái khác chỉ cần có phiếu có tiền đều không phải vấn đề. Mà Trần Ngọc Mai hiện tại chính là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, cảm thấy hắn mua lễ vật cũng là thập phần hợp nàng tâm ý, không quý, bọn họ cũng có thể còn phải khởi lễ, nhưng nhìn lại cũng thập phần thể diện. Mà Tâu Nôn cho bọn hắn mang lễ vật, hoàn toàn bị vắng vẻ ở một bên. Ba mẹ đại ca, đại tẩu các ngươi cũng nhìn xem ta cho các ngươi mua đồ vật nha. Đều là ta nghiêm túc chọn lựa đã lâu đâu. Tiểu Kiều cũng cho chúng ta mua lễ vật. Tô Thạch kinh ngạc hỏi. Đại ca, bên cạnh những cái đó đều là ta cho các ngươi mua, bất quá trấn trên cùng Tiêu xã đồ vật hữu hạn, mua đều không sai biệt lắm. Không có việc gì, ngươi có này phân tâm chúng ta đã thực vui vẻ. Về sau a, ngươi không cần cho chúng ta mua, chính mình đem tiền tồn dùng. Nói nữa, ngươi này đó tiền cũng là ngươi vất vả đi làm được đến, không thể tiêu xài. Ba, ta biết đến, ta ngày thường đều không thế nào dùng được với tiền. Tiền lương tất cả đều là tồn đâu. Ngươi cũng đừng tỉnh, nên hoa liền hoa, nếu là không có trong nhà cũng còn có một chút. Trần Ngọc Mai thương tiếc sờ sờ nàng đầu. Ai nha, không nói, các ngươi mau mở ra nhìn xem ta cho các ngươi mua, các ngươi thích không thích. Tô An Quốc cầm lấy nàng mua lưu sứ nói, ta xem cái này khá tốt, có thể làm việc thời điểm cầm đi uống nước. Kỳ thật hắn cũng liền nói như vậy một chút mà thôi, khuê nữ mua đồ vật khẳng định là muốn bảo bối đặt ở trong nhà mới được. Nào bỏ được cầm đi làm việc thời điểm dùng. Ba, đây là ta cố ý cho ngươi mua, ngươi cùng đại ca một người một cái. Sau đó những cái đó vải dệt là cho mẹ cùng tẩu tử mua, sau đó những cái đó tiểu ăn vặt đều là Duệ Duệ. Cô cô, cảm ơn ngươi. Còn có muốn cảm ơn Dượng? Duệ Duệ rốt cuộc từ hắn xe đồ chơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang cảm tạ nói. Những người khác nghe được hắn lời này đều cười đến túi bụi, trong lòng tất nhiên là biết đây là ai giáo, đều không hẹn mà cùng nhìn Tâu Nôn. Mà Tâu Nôn mặt đều hồng thành tôm luộc. Dượng gì đó, ở trưởng bối trước mặt cũng quá cảm thấy thẹn một chút đi. Xem ra chúng ta kiểu kiểu thật là trưởng thành. Trần Ngọc Mai cảm thán một tiếng, ngựa khi đã kiêu ngạo lại mang theo một chút phiền muộn. Mẹ, mặc kệ kiểu kiểu trường bao lớn, đều vẫn là nhà của chúng ta tiểu cô nương. Tô Thạch ở một bên bất mãn xen mồm nói. Điều này cũng đúng. Đúng rồi, kiểu kiểu, ngươi viết thư cho ngươi tam ca, đem chuyện của ngươi cho hắn nói một chút, đến nỗi ngươi nhị ca sao, hắn liền không cần phải nói. Hắn quá mấy ngày liền đã trở lại. Ta đây hiện tại liền đi cấp tam ca viết thư, ta đều đã lâu không có thu được hắn gửi thư. Tâu Nôn mới nói xong liền lộc cộc chạy về phòng, ngồi ở án thư cắn cán bút không biết nên như thế nào mở đầu. Hảo hảo sửa sang lại một hồi suy nghĩ sau, nàng mới chậm rãi để bút viết nói. Tam ca, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. Ngươi gần đây tốt không? Có hay không tưởng ta nha? Trong nháy mắt, ngươi đi bộ đội cũng sắp có một năm. Mà lần trước thu được ngươi hồi âm cũng là nửa năm sự tình trước kia, người trong nhà đều rất nhớ ngươi, đặc biệt là ta. Ta hiện tại ở trấn trên giáo học sinh tiểu học, đã có thể chính mình nuôi sống chính mình, có phải hay không rất lợi hại? Hi hi. Hôm nay chúng ta tiểu học mới nghỉ hè, ta cũng vừa mới về đến nhà. Ta cấp người trong nhà đều mang theo lễ vật, bất quá tiếc nuối chính là ngươi cùng nhị ca không có. Ai kêu hai ngươi đều không ở nhà, hơn nữa ta cũng không biết nên cho các ngươi mua chút cái gì mới tốt. Bất quá ngươi yên tâm, chờ các ngươi sau khi trở về, ta nhất định sẽ giúp các ngươi bổ tề. Đương nhiên, nếu ngươi có cái gì đặc biệt muốn, có thể viết thư cho ta, ta sẽ cho ngươi. Gửi lại đây. Ngươi không cần lo lắng cho ta tiền không đủ, ta hiện tại chính là kẻ có tiền lạc. Lần này viết thư cho ngươi chính yếu chính là tưởng cho ngươi nói một chút ta đối tượng. Không cần kinh ngạc, các ngươi tiểu cô nương cũng trưởng thành. Hắn kêu Lâm Hàn, ân, ta cảm thấy hắn lớn lên lại cao lại xoái. Cùng tam ca ngươi không sai biệt lắm. Hôm nay hắn cùng ta cùng nhau về đến nhà tới, ba mẹ còn có đại ca đại tẩu đều thực vừa lòng hắn, đương nhiên, ta cũng thực vừa lòng. Hắn là kinh đô người, bất quá hắn về sau đều ở chúng ta này định cư. Trước mắt là chúng ta trấn trên cục trưởng. Đúng rồi, hắn ra nhưng lợi hại lạc, tham gia quá rất nhiều trong ngoài nước chiến tranh, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng dân tộc. Mà hắn ba mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền vì nước hy sinh thân mình, người một nhà chỉ có hắn. Hắn ca cùng hắn ra. Cho nên, hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cảm thụ quá cha mẹ ái cùng gia đình cái loại này ấm áp bầu không khí. Nhưng hắn vẫn cứ trưởng thành một cây đại thụ, đỉnh thiên lập địa, kiên cường. Tam ca, ta gấp không chờ nổi tưởng hướng ngươi chia sẻ ta hạnh phúc, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể thực mau tìm được thuộc về ngươi một nửa kia, mở ra nhân sinh tân chương trình. Hảo, tin liền đến này đi. Ta cũng không biết ta lại nhải nói chút gì, nhưng ta biết, ta thông minh Tam ca nhất định có thể biết được ta muốn biểu đạt chính là cái gì. Cuối cùng, nhớ rõ hướng ta thế cứu cứu Vân An, thuận tiện giúp ta mẹ thúc giục một thúc giục hắn nhân sinh đại sự. Chúc thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Tiểu Kiều, 1968 năm 7 nguyệt 14 ngày. Tâu Nôn đem tin lặp lại nhìn mấy lần, xác định không có gì vấn đề sau, mới đem nó cất vào phong thư. Đem gửi thư tin tức cẩn thận điền hảo sau, Tâu Nôn đem nó đặt ở trên bàn chờ người đưa thư tới thời điểm lại gửi đi ra ngoài. Ngày hôm sau giữa trưa, Tô Gia mới vừa ăn xong cơm trưa, Tô Lâm liền từ huyện thành đuổi trở về. Ba, mẹ, ta đã trở về. Vừa mới đến viện môn, hắn liền như thường lui tới giống nhau lớn tiếng hô. Tâu Nôn nghe thấy tiếng la sau, nhảy nhót chạy ra đi nghênh đón nàng nhị ca, nhưng nàng còn không có tới kịp nói cái gì, Tô Lâm liền dẫn đầu gào lên. Tiểu Kiều, ngươi cũng đã trở lại. Khó trách ta đi trấn trên thời điểm không có thấy ngươi. Nhị ca, ta là hôm qua mới trở về. Ai, sớm biết rằng ta liền sớm một ngày trở về hảo, không chuẩn còn có thể giúp ngươi dọn một chút đồ vật. Tô Lâm rất là tiếc nuối nói. Tiểu Kiều đồ vật chỉ sợ là không tới phiên ngươi tới dọn lâu. Tô An Quốc ở một bên đánh gãy hai người bọn họ đối thoại. Ba, cái gì đã kêu làm không tới phiên ta tới dọn? Ta là nàng nhị ca, cho nàng dọn đồ vật không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi cùng đại ca có thể? Tô Lâm đầy mặt tức giận chắn đều ngăn không được. Đến nỗi ta và ngươi đại ca sao, khẳng định cũng là không tới phiên chúng ta. Ba, ngươi lời này có ý tứ gì nha? Tô Lâm hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, ngốc lăng ở tại chỗ. Lý Hoa Lan hảo tâm ra tới cho hắn giải thích nói, Kiều Kiều hiện tại đã có đối tượng, tất nhiên là nếu không đến các ngươi hỗ trợ, lao nhị, ngươi cũng nên nỗ lực. Tâu Nôn yên lặng mà thối lui đến một bên, tùy ý bọn họ trêu chọc trêu ghẹo, dù sao nàng cũng không phải ít một miếng thịt. A, cái gì? Mà Tô Thạch này sẽ là hoàn toàn lăng ở tại chỗ, phản ứng lại đây sau, mới lớn tiếng nói. Kiều Kiều khi nào có đối tượng? Ta như thế nào cái gì cũng không biết, là ai đem Kiều Kiều cấp lửa đi rồi? Ta thế nào cũng phải đem hắn tấu đến liền hắn cha đều không quen biết. Hảo, hảo, ngươi nói nhỏ thôi ồn ào, toàn thôn người đều mau nghe thấy được, như thế nào vẫn là không đổi được này kêu kêu quát quát tật xấu. Trần Ngọc Mai tiến vào sau, chuyện thứ nhất chính là trước đem Tô Lâm cấp giáo huấn một đốn. Mẹ, ta liền mấy tháng không về nhà, các ngươi như thế nào cái gì đều gạt ta. Tâu Nôn nghe được nàng nhị ca lời này, trong lòng thực chột dạ, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Chúng ta cũng là hôm qua mới biết đến. Ngươi kêu đại ca ngươi lại cho ngươi cẩn thận tự thuật một lần. Tô Thạch đành phải đem sự tình từ đầu tới đuôi cho hắn nói một lần, bao gồm chính hắn ngay từ đầu khiếp sợ cùng khó chịu cùng với hiện tại tán đồng cũng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới. Cuối cùng, hắn còn không quên nói một câu, ngươi trước hảo hảo tiêu hóa một chút tin tức này đi, không chuẩn Kiều Kiều năm nay liền phải đi nhà người khác. Tô Lâm thật sự cảm thấy chính mình bị một vạn điểm thương tổn, hắn Kiều Kiều mềm mại muội muội chính là đi trấn trên thượng nửa năm ban, ai biết đã bị người cấp quả chạy. À, hắn hiện tại xem như minh bạch, hắn chỉ sợ ăn tết thời điểm liền mưu đồ gây rối, bằng không như thế nào đột nhiên tới cửa tới quan tâm Kiều Kiều, quả nhiên là cáo giả xảo quyệt. Đáng giận chính là, bọn họ cả nhà hiện tại mới hiểu được lại đây. Chờ hắn có thời gian, hắn nhất định phải đi gặp cái kia cái gì Lâm Hàn, cảnh cáo hắn, nếu là dám đối với hắn muội không tốt lời nói, đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Nếu hắn có thể biết được khó mà lui, vậy càng tốt bất quá. Tô Lâm đắm chìm ở chính mình tưởng tượng giữa vô pháp tự kiềm chế, khỏe miệng còn mang theo dữ tợn mà lại quỷ dị tươi cười, cả nhà lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau, đều yên lặng tránh ra. Tô Lâm chỉ ở nhà đại ngắn ngủn 2 ngày, sau đó lại vội vàng trở về huyện thành, hắn lần này xin nghỉ trở về đều chỉ là vì xem một cái trong nhà tình huống thế nào. Hắn hiện tại nơi nhà xưởng thập phần nổi tiếng, đãi ngộ cũng thực không tồi. Mỗi tháng có 18 đồng tiền lương cùng các loại phiếu trợ cấp, thật nhiều người đều tê phá đầu tưởng đi vào. Nhưng là tương ứng, nó lượng công việc cũng thập phân đại, một tháng cũng liền một ngày nghỉ ngơi thời gian. Tô An Quốc cùng Trần Ngọc Mai đối này cũng không nói thêm cái gì, chỉ kêu chính hắn chú ý thân thể, không được nói liền đổi một cái xưởng, tiền nhiều tiền thiếu đều không phải cái gì vấn đề. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá, lúc này tới mùa hè một cái cao trào, các thôn dân cũng không hề cả ngày chui vào hoàng thổ trong đất làm việc. mọi người đều nhân lúc còn sớm thượng cùng buổi chiều nhiệt độ không khí thấp thời điểm nắm chặt thời gian đi làm một chút, chính ngọ thời điểm, mọi người đều chạy tới hoa sen đường Thừa Lương. Một đám người liền ngồi ở bên cạnh khoác lác chơi cờ hoặc là một đám tiểu hài tử ngươi truy ta đuổi. Tâu luôn không thích người nhiều địa phương, hơn nữa nàng đối người trong thôn đều rất xa lạ, cũng liền không có đi theo người trong nhà cùng đi xem náo nhiệt. Dù sao nàng có không gian, đóng lại cửa phòng ngốc tại bên trong cũng rất mát mẻ. Hơn nữa nàng còn có thể liền quần áo đều không cần xuyên, cả người đều ngâm ở dòng suối nhỏ, không chỉ có mát lạnh, còn đặc biệt thoải mái tự tại. Bất quá, nàng mỗi ngày cũng chỉ đi vào đái trong chốc lát, coi như đỡ viền, càng nhiều thời điểm vẫn là buồn ở trong phòng phát ngốc hoặc là suy đoán Lâm Hàn giờ phút này ở làm chút cái gì. Ai? Hai người bọn họ gần nhất hơn 2 tháng liền không có mấy ngày là đái ở bên nhau. Tâu luôn ghé vào nàng phòng trên bàn chính thiên mã hành không nghị sự tình, trong viện liền truyền đến kết thúc đứt quãng tục tiếng la. Nàng không quá nghe được rõ ràng, cũng liền không quá đi để ý, nghĩ hẳn là bọn họ Thừa Lương đã trở lại. Nhưng một hồi lâu đi qua, tiếng la cũng không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn thanh. Tâu luôn nghiêng thai nghe có vài phần giống Lâm Hàn, trong lòng có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là mở cửa đi ra ngoài. Lâm Hàn thật đúng là chính là ngươi nha. Đừng núp đích, ta lại đây thì tốt rồi. Ngươi như thế nào dày cũng không mặc một đôi. Quá nhiệt, không nghĩ xuyên tâu luôn ngửa đầu kiểu kiểu nhu nhu đối với hắn làm nũng. Nhìn thấy hắn giờ khắc này nàng trong lòng giống như có bách hoa nở rộ giống nhau. Lâm Hàn làm sao không phải như vậy? Ngoan, đi mặc vào đi. Ta mang người đi ra ngoài. Không cần, hiện tại như vậy nhiệt, ta không cần đi ra ngoài. Tông luôn mềm mại dựa vào hắn cánh tay thượng, hữu khí vô lực nói. Hảo, kia đợi lát nữa mặt trời xuống núi thời điểm lại đi ra ngoài đi. Lâm Hàn lôi kéo nàng ở nhà chính băng ghế ngồi hạ. Ngươi hôm nay có phải hay không muốn đại thật lâu? Tâu luôn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong mắt hưng phấn nhìn không sót gì. Ân, ta buổi tối mới trở về. Vậy ngươi buổi tối lái xe có thể hay không không an toàn? Tâu luôn lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta kỹ thuật hảo. Lâm Hàn dùng tay ôn nhu đem nàng có chút hơi loạn đầu tóc sửa sửa. Bá phụ bá mẫu đâu? Bọn họ đều đi hồ hoa sen bên kia Thừa Lương đi, khả năng còn muốn một hồi liền đã trở lại đi. Ngươi có việc cùng bọn họ nói sao? Không có, luôn luôn. Ta chính là tưởng thân ngươi. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 63.63 Hai người hôn một lát liền buông ra, dù sao cũng là ở nhà, tùy thời đều có người trở về, hai người bọn họ cũng không dám quá làm cản. Mà tâu luôn cả người đều bị thân đến choáng váng, sớm đem nàng mẹ trước đó không lâu mới nói nữ hài muốn rụt rè cấp vứt tới rồi sau đầu. Giờ khắc này, nàng trong mắt trong lòng chỉ có hắn. Có lẽ phần lớn tình yêu cùng nhiệt trung ái nhân đều là như thế này. Hận không thể mỗi ngày đều dính ở bên nhau, chờ mong mỗi một cái sáng sớm tỉnh lại là có thể thấy lẫn nhau. Lúc này đã tới gần buổi chiều, hai người vẫn cứ lẳng lặng gắn bó ngồi ở cổ xưa băng ghế thượng, liền thâm hạ khô nóng phong cùng dài dòng năm tháng cũng ôn nhu lên. Ánh mặt trời thong thả mà bò lên trên cổ xưa song cửa sổ, từ ô vương thấu vào nhà chính, trong không khí thật nhỏ bụi bặm ở chùm tia sáng trung khởi vũ. Mà ngoài phòng không ngừng nghỉ ve minh làm cho cả mùa hè đều sinh động lên. Nôn nôn, mau đi đem giày mặc vào đi. Trở lại qua một lát, ta mang người đi ra ngoài. Ân, ta đi trước trong phòng múc một chút thủy tẩy một chút chân đi. Người đi trong phòng đem giày lấy ra tới, ta đi cho người múc nước. Ân Tâu Nôn vui sướng mà chạy vào phòng ngủ, đem giày cấp sách ra tới. Tâu Nôn ngồi ở băng ghế thượng, một đôi trắng tinh như ngọc chân nhỏ không ngừng ở trong bồn chơi thủy. Lâm Hàn bất đắc dĩ đỡ chán, ngồi xổm xuống thân mình đem nàng quay rối hai chân ấn ở trong bồn. Lâm Hàn, ngươi làm gì nha? Mau thả ta ra chân. Đừng náo. Lâm Hàn dùng tay nhẹ nhàng băng một chút nàng lộn xộn hai chân, sau đó cẩn thận đem nàng trên chân bùn tẩy đến sạch sẽ. Tâu Nôn ngơ ngẩn nhìn cho nàng rửa chân người nam nhân này, hắn trong mắt như thường lui tới giống nhau nghiêm túc, phảng phất là ở làm một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Hắn cốt cách rõ ràng mà lại thon dài đôi tay cẩn thận ở giúp nàng đem ngón chân gian bùn đất rửa sạch sẽ, rõ ràng là một kiện thực dơ sự tình, nhưng hắn trên mặt như cũ nhất phái thanh tuyển ưu nhã. Tâu Nôn nhìn chằm chằm hắn vào mê, quên mất cự tuyệt. Cũng không có nghe được bên ngoài khai viện môn thanh âm. Lâm Hàn nhưng thật ra nghe được, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, lo chính mình đem nàng trên chân thủy lau khô. Trần Ngọc Mai vào cửa nhìn đến chính là Lâm Hàn nửa ngồi xổm cấp nhà mình khuê nữ sát chân hình ảnh, nàng cả kinh không biết nên làm cái gì biểu tình, vẫn là Lâm Hàn thấy nàng sau chủ động chào hỏi. Bá mẫu, tiểu Hàn ngươi, ngươi đã đến rồi. Trần Ngọc Mai cả người cũng chưa còn phản ứng lại đây. Mẹ, ngươi đã trở lại. Tâu Nôn ngượng ngùng xem nàng mẹ trên mặt biểu tình, đành phải chôn đầu đánh một tiếng hô một tiếng. Ân, Kiều Kiều nha, ngươi như thế nào không chính mình rửa chân? Trần Ngọc Mai muốn nói lại thôi. Nhưng Tâu Ngôn rõ ràng nàng mẹ không nói xuất khẩu nói là cái gì. Chính là, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng. Bá mẫu, đợi lát nữa ta muốn mang Kiều Kiều đi ra ngoài một chút. Lâm Hàn thanh âm đánh gãy hai người bọn nàng suy nghĩ. Các người đi chỗ nào? Buổi chiều có thể gấp trở về sao? Chính là ở trong thôn, ta mang Ngôn Ngôn đi gặp ta một cái lao bằng hữu, hắn là thanh niên trí thức. Trần Ngọc Mai nghe xong hắn sau khi trả lời, dẫn theo tâm cuối cùng cấp buông xuống. Nàng còn tưởng rằng là mang theo Kiều Kiều đi gặp hắn ra ra đâu. Kia không thành vấn đề, người kia bằng hữu tên gọi là gì? Có phải hay không mới đến? Hắn kêu Trương Gia Minh, mới đến. Nga, là kia tiểu tử nha. Hắn ngày thường làm việc làm người đều phi thường không tồi. Trần Ngọc Mai đều không phải là xem ở Lâm Hàn mặt mũi thượng mới nói như vậy. Trương Gia Minh biểu hiện có thể tính ở sở hữu thanh niên trí thức chung là thực không tồi. Lâm Hàn đến không biết như thế nào tiếp theo lời nói, đành phải gật đầu cười cười. Tâu Nôn liền lão thanh niên trí thức đều còn có thật nhiều không quen biết, càng đừng nói mới tới thanh niên trí thức, cho nên hai người bọn họ người nói nàng hoàn toàn cắm không thượng miệng. Kiều Kiều, ta đi cho ngươi chuẩn bị một chút lễ vật mang theo đi thôi. Trong nhà còn có một ít thịt muối, thịt không nhiều lắm, ngươi cầm đi cho hắn nếm thử mới mẻ. Trần Ngọc Mai nghĩ Lâm Hàn còn tự mình đến mang Kiều Kiều đi gặp hắn, nhất định là rất quan trọng bằng hữu, mặc kệ nói như thế nào mang điểm lễ vật đều là hẳn là. Bá mẫu, không cần phiền thoái, cầm lễ vật ngược lại khách khí. Này, không lấy động tay liền như vậy tới cửa đi hảo sao? Trần Ngọc Mai nghe xong hắn lời này cũng do dự, nàng sợ đến lúc đó biến khéo thành vụng, sợ bọn họ ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Bá mẫu, thật sự không cần mang theo, chúng ta người phương Bắc đều không chú ý này đó, nói nữa. Chính hắn cũng sẽ không làm, cùng người khác cùng nhau nói, hắn hẳn là cũng ăn không được. Lâm Hàn nói như vậy sau, Trần Ngọc Mai cuối cùng là không hề đi động thủ chuẩn bị. Hai người đi ra viện môn sau, Tông Nôn mới hỏi nói. Lâm Hàn, ngươi trước mang ta đi gặp ngươi bằng hữu như vậy hảo sao? Ngươi ra ra có thể hay không không cao hứng nha? Bởi vì ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước bái phòng trưởng giả. Không có việc gì, ta đã sớm cùng ra ra định hảo đi mang ngươi đi bái phòng thời gian. Nói nữa, hắn đã gặp qua ngươi. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Lâm Hàn cười cùng nàng nói. A, khi nào nha? Ta như thế nào một chút cũng không biết. Hẳn là không thể nào. Tâu Nôn ở trong đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra nàng chính mình khả năng sẽ ở khi nào gặp qua hắn ra ra. Ra ra là trộm đi đi gặp ngươi, khả năng chính là trên đường hành tẩu nào đó lão nhân, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Ai, ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói cho ta, nói như vậy ta một ngày cũng sẽ không nhảy nhót đi làm. Ta đây sẽ tận lực trang thục nữ một chút. Tông Nôn trong lòng đều mau hối hận đã chết. Hảo, ngươi yên tâm đi, ra ra hắn thực thích ngươi. Lâm Hàn cẩn thận nắm nàng, thời khắc cho nàng chú ý nàng dưới chân lộ. Thật vậy chăng? Lão nhân không nên đều hy vọng ôn nhu hảo phóng một chút sao? Tông Nôn bĩu môi một người nói thầm nói, nàng trong lòng đối với chính mình định vị vẫn là thực tinh chuẩn. Này liền thuyết minh ông nội của ta không phải giống nhau lão nhân. Tông Nôn. Nga. Hắn không thể tượng trưng tính khen khen nàng ôn nhu sao. Hai người từ nhà nàng đến thanh niên trí thức điểm, không sai biệt lắm kéo dài qua toàn bộ thôn trang, còn hảo dọc theo đường đi một người đều không có đụng tới. Đến thanh niên trí thức điểm sau, Tâu Nôn dùng tay ngoéo một cái hắn ngón tay, nhỏ giọng làm hắn đi nhanh điểm, nàng nhưng không nghĩ ở hồ hoa sen bên cạnh thừa lương thôn dân đem ánh mắt tất cả đều tụ tập ở bọn họ trên người. Đừng sợ, bọn họ sẽ không chú ý tới chúng ta. Nhưng Lâm Hàn vẫn là nắm tay nàng nhanh chóng đi rồi hai bước. Ngươi biết hắn trụ cái nào ký túc xá sao? Tâu Nôn nhìn một loạt ký túc xá, ngẩng đầu lên hỏi. Biết, ngươi cùng ta tới. Lâm Hàn mang theo nàng đi tới thanh niên trí thức ký túc xá nhất dựa ngoại một gian. Cốc cốc cốc, Lâm Hàn gõ một chút môn. Hắn có thể hay không ở dưới thừa lương nha? Tâu Nôn nhìn thoáng qua bốn phía, không phát hiện một người. Ai nha? Đại giữa chưa tới làm gì? Tâu Nôn lời nói mới nói xong, bên trong liền vang lên một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm. Lâm Hàn theo bản năng đem Tâu Nôn kéo đến phía sau. Là ta. Ta như thế nào biết ngươi là ai a? Môn không quan, ngươi không biết chính mình đẩy cửa tiến vào sao. Trương Gia Minh tức giận đã đạt tới đỉnh núi, thậm chí đem dép lê đều thuận tay quăng đi ra ngoài, tập đến ván cửa thượng phát ra loảng xoảng một tiếng. Ngươi bằng hữu tính tình có điểm táo bạo nha. Tâu Nôn từ hắn sau lưng dò ra đầu, nhỏ giọng đối hắn nói. Hắn ngày thường còn hảo, nay sẽ có thể là còn chưa ngủ tỉnh. Lâm Hàn sờ sờ nàng lộ ra tới đầu. Ngươi trước đem quần áo mặc tốt, ta mang cá nhân tới gặp gặp ngươi. Dựa, Lâm Hàn là ngươi đã đến rồi nha. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Trương Gia Minh căn bản liền không nghe rõ hắn nói chút cái gì, chỉ nghe ra là hắn thanh âm. lập tức tùy tiện ăn mặc một cây quần cộc liền vọt ra. Hoa! Lâm Hàn ngươi còn nhớ rõ có một cái ta nha. Tâu Nôn đang chuẩn bị từ Lâm Hàn phía sau ra tới gặp một lần hắn cái này bằng hưu, ai biết Lâm Hàn trở tay liền đem nàng đôi mắt cấp che khuất, còn làm nàng đứng núp ních. Ngươi đi trước xuyên một kiện quần áo ra tới. Trương Gia Minh hoàn toàn bị hắn này liên tiếp động tác cấp chính ốc, hắn hiện tại đều hoài nghi có phải hay không chính mình đang nằm mơ. Hắn thế nhưng thấy Lâm Hàn sau lưng có một cái tiểu cô nương. Ta này không phải đang nằm mơ đi. Đối, ta khẳng định là đang nằm mơ. Trương Gia Minh một người ở kia tự hỏi tự đáp. Lâm Hàn nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Mau đi đem quần áo mặc vào, từ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Này nếu là mộng cũng quá chân thật đi. Không được không được, ta phải đi tẩy đem nước lạnh mặt thanh tỉnh thanh tỉnh. Trương Gia Minh hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Tâu Nôn ở phía sau đều sắp bị Trương Gia Minh làm cho tức lời, nàng còn tưởng rằng Lâm Hàn bằng hữu cũng cùng hắn giống nhau lạnh như băng không thích nói chuyện, ai biết như vậy khôi hài. Nàng nhịn không được ở phía sau nói. Ngươi không phải nằm mơ, mau vào đi mặc quần áo đi. Bằng không chúng ta liền đi rồi. Trương Gia Minh máy móc quay đầu lại, phát hiện Lâm Hàn còn tại chỗ vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, có thể rõ ràng nhìn đến hắn mặt sau còn có một đôi giày. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn thanh tỉnh, Lâm Hàn đích đích xác xác tới tìm hắn. Hắn lấy ra đời này đều không có quá tốc độ hướng trở về ký túc xá, đem quần áo cấp lung tung chóng lên, sau đó lại vọt ra. Lâm Hàn, mặt sau cô nương là người đối tượng. Ngươi hảo. Ta kêu Tông Nôn. Tông Nôn từ Lâm Hàn sau lưng đi ra, hào phóng cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Trương Gia Minh cả kinh cầm đều phải rớt trên mặt đất, này như thế nào sẽ? Là nàng nha. Hắn đối nàng hảo cảm còn chưa tới kịp nói ra, nàng như thế nào lại đột nhiên thành hắn huynh đệ đối tượng. Dựa. Ông trời ngươi là ở chơi ta đi. Ai, hắn kia còn chưa tới kịp nảy mầm yêu say đắm cứ như vậy bị bóp chết ở nảy sinh. Làm sao vậy, ngươi nhận thức Nôn Nôn? Không quen biết. Trương Gia Minh trong miệng nói không quen biết, nhưng trên mặt biểu tình lại một lời khó nói hết. Ngươi có phải hay không phía trước gặp qua ta? Tâu Nôn cũng rất kỳ quái hắn vì cái gì dùng cái loại này phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Suy nghĩ nửa ngày, lớn nhất khả năng chính là bọn họ mới đến thời điểm, nàng đi cho nàng đại ca đưa qua ô che mưa. Trương Gia Minh nhìn nàng trong suốt mê người đôi mắt, mặt không biết cố gắng đỏ một chút, trong lòng lại ở kêu rên vì cái gì như vậy một đóa xinh đẹp tiểu hoa sẽ lựa chọn Lâm Hàn cái loại này đóng băng tử. Chẳng lẽ nàng liền không cảm thấy hắn so với hắn hảo sao? Tích cực ánh mặt trời, khỏe mạnh hướng về phía trước. Bất quá tưởng quy tưởng, hắn trong lòng vẫn là vui vẻ lớn hơn tiếc nuối, hắn đối nàng cũng chỉ là mông lung hảo cảm thôi, khả năng này trong đó hơn phân nửa hảo cảm vẫn là nơi phát ra với mới gặp nàng khi kinh diễm cùng nàng kinh người mỹ mạo. Mà Lâm Hàn bất đồng, hắn là hắn hảo huynh đệ, hắn có thể tìm được một cái có thể bồi hắn chung thân người, hắn từ trong lòng vì hắn cao hứng. Ân, gặp qua, ta ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm gặp qua ngươi. Nga, ta lúc ấy đi cho ta đại ca đưa rủ. Tông Nôn đối hắn cười cười. Đúng rồi, các ngươi muốn uống thủy sao? Trương Gia Minh tuy rằng biết cùng nàng không duyên phận, nhưng vừa thấy đến nàng cười, trong lòng vẫn là nhịn không được nhảy nhót. Không có biện pháp, tốt đẹp sự vật ai đều tưởng nhiều xem vài lần. Ta không cần uống nước, Lâm Hàn, ngươi muốn sao? Tông Nôn ngưỡng nàng đầu nhỏ, túm hắn ống tay áo hỏi. Ta cũng không cần. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự thiên đi. Hành, ta mang các ngươi đi chúng ta thanh niên trí thức điểm phụ cận không về sơn đi. Nơi đó mát mẻ. Không về sơn. Ta như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Nhạ, liền phía trước kia tòa sơn. Chúng ta đây mau đi đi, nơi này nóng quá nha. Tông Nôn dùng tay phẩy phẩy phong, nàng khuôn mặt nhỏ đã nhiệt đến đỏ bừng. Lâm Hàn tùy tay ở ven đường hái được một mảnh to rộng lá cây, cẩn thận cho nàng quạt phòng, Tâu Nôn trên mặt nhiệt độ cuối cùng tốt hơn một chút. Mà bên cạnh Trương Gia Minh đã xem ngây người. Hắn như thế nào không biết Lâm Hàn còn có như vậy săn sóc một mặt. Chẳng lẽ hắn phía trước giao chính là một cái giả bằng hữu? Ba người thực mau liền đi vào trong núi, bên trong đều là một ít che trời đại thụ, mới đi vào đi khiến cho người cảm thấy mát lạnh vô cùng, hơn nữa không khí cũng thập phần mới mẻ. Chính yếu chính là nơi này thực an tĩnh. Sẽ không có người quấy rầy. Nơi này thực mát mẻ đi. Ta cũng là ngẫu nhiên gian biết nơi này, khoảng cách không xa, hơn nữa không có vài người sẽ đến. Ngươi lại như thế nào biết nơi này? Ta nghe các ngươi người trong thôn nhắc tới quá một lần, bọn họ đều nói nơi này không may mắn, hơn nữa nơi này lại có đại hình dã vật, cho nên không ai nguyện ý tới. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta không độ sâu trong núi đi liền sẽ không có việc gì. Ta xem đây là nó kêu không về sơn nguyên nhân. Không thể tưởng được nó còn rất thần bí. Là rất thần bí. Lâm Hàn trả lời nói. Ba người tùy tiện ngồi vây quanh ở một cây đại thụ hạ, câu được câu không trò chuyện, chính yếu chính là Trương Gia Minh ở giảng, Tâu Nôn bắt đầu còn sẽ ứng hòa hai câu, nhưng đến phía sau tới, càng ngày càng gây, liền gối lên Lâm Hàn trên đùi ngủ rồi. Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta liền đi trước. Lâm Hàn cúi đầu ôn nhu nhìn thoáng qua ngủ ở hắn trên đùi tiểu cô nương. Đi nhanh như vậy? Bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi tới chỉ là vì cho ta giới thiệu một chút ngươi đối tượng? Chúng ta đều thật lâu không gặp, ngươi liền không nói nhiều hai câu. Mấy hắn còn tưởng rằng Lâm Hàn trở nên có kiên nhẫn. A, nguyên lai hắn kiên nhẫn là chỉ đối với hắn đối tượng một người. Ta xuất ngoại thời điểm, ta và ngươi không phải có mấy năm cũng chưa gặp qua sao. Hiện tại chỉ có mấy tháng mà thôi, có cái gì hảo thuyết. Trương Gia Minh, hắn còn có thể nói cái gì? Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 64.64 Tâu Nôn muốn là ngủ đến không thế nào an ổn, nghe thấy Trương Gia Minh hơi chút lớn một chút nói chuyện thanh sau, nàng liền tỉnh lại. Các ngươi nói xong nha. Tâu Nôn còn buồn ngủ hỏi. Ân. Không. Hai người đồng thời mở miệng nói, nhưng đáp án lại hoàn toàn bất đồng. Tâu Nôn nghi hoặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối với Lâm Hàn nói, các ngươi rốt cuộc hảo không hảo nha. Mệt mỏi sao? Mệt mỏi chúng ta liền trở về. Lâm Hàn dùng tay nhẹ nhàng bắt rơi xuống một chút nàng có chút hơi loạn đầu tóc. Ta không mệt, ngươi cùng hắn lại liêu trong chốc lát được không? Ta không nghĩ ngươi nhanh như vậy liền trở về. Tâu Nôn ghé vào hắn bên thai lặng lẽ nói. Hảo. Lâm Hàn đối nàng sủng nịch cười, hắn tới chủ yếu mục đích vốn dĩ chính là tới bồi nàng. Trương Gia Minh nhìn hai người bọn họ người không coi ai ra gì khanh khanh ta ta, trong lòng đã sớm hận đến ngứa răng, hắn hiện tại xem như kiến thức tới rồi Lâm Hàn yêu đương là cái dạng gì. Mẹ nó, cùng bình thường hoàn toàn là hai cái dạng, quả thực là muốn sáng mù hắn mắt chó. Lâm Hàn, ta đột nhiên cảm thấy đôi ta cũng không có gì nhưng nói, ngươi vẫn là trở về đi. Mau trở về đi thôi, không cần lại ngại hắn mắt. Hắn sợ bọn họ lại đãi đi xuống hắn sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Xảo, ta vừa lúc còn có việc cùng ngươi nói chuyện, hiện tại không nóng nảy trở về. Lâm Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Trương Gia Minh vô ngữ trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ, này tính cái gì xảo. Bất quá nếu là ngươi nói muốn cùng ta nói chuyện thiếm, hừ. Ta đây cũng sẽ giống vừa mới ngươi như vậy đối với ngươi xa cách. Trương Gia Minh trong lòng tưởng được đến là rất mỹ. Hắn làm bộ không thèm để ý ngồi ở kia chờ Lâm Hàn chủ động tới cùng hắn nói chuyện thiếm, nhưng hắn đợi một hồi lâu, người bên cạnh vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Hắn nhịn không được dùng dư quang trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, này vừa thấy, hắn trong lòng một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun tới. Lâm Hàn giống như đã quên mất hắn tồn tại, chỉ chuyên tâm cấp Tâu Nôn biện tóc, tuy rằng hắn tài nghệ mới lạ, nhưng trong mắt chuyên chú cùng trên tay mềm nhẹ phảng phất là ở đối đãi một kiện giá trị liên thành chân bảo. Trương Gia Minh nhìn một màn này, trong lòng vạn phần chua xót. Hắn cùng hắn nhận thức 20 nhiều năm, hắn chưa từng có cho hắn biện quá mức phát. Nga, không đúng, là chưa từng có như vậy ôn nhu kiên nhẫn đối đãi quá hắn. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ động bất động đã bị hắn tấu khóc, mà hắn mỗi lần lý do thế nhưng đều là hai chữ, trướng mắt. Tuy rằng lớn sau, hắn không hề tấu hắn, nhưng hắn thường xuyên đối hắn xa cách, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Liền tỉ như hiện tại. Lâm Hàn, ngươi không phải còn có việc đối ta nói sao? Vậy ngươi nhưng thật ra mau nói a, ta còn rất vội đâu. Trương Gia Minh hiện tại là thực lực muốn quấy rầy hai người bọn họ chi gian bầu không khí. Người trước chờ một lát. Lâm Hàn ánh mắt đều không có bố thí một cái cho hắn, trên tay động tác không ngừng. Trương Gia Minh, ta bực này há ngăn là trong chốc lát. Hảo, ta như thế nào cảm giác ngươi biện cái này so với ta phía trước càng loạn nha. Tông luôn vuốt tóc tổng cảm thấy không quá mượt mà. Không có, hiện tại cái này khá tốt. Ta cũng cảm thấy không loạn. Không thể tưởng được ngươi còn có này tay nghề. Trương Gia Minh cũng lại đây vây xem Tâu Nôn đầu tóc, mạnh mẽ xen mồm nói. Thật vậy chăng? Tâu Nôn quay đầu nhìn Lâm Hàn hỏi. Ân, ngươi xem có phải hay không lớn nhỏ đều là giống nhau. Lâm Hàn lôi kéo tay nàng sờ sờ hai điều bím tóc. Hoàn toàn bị hai người xem nhẹ Trương Gia Minh. A, còn không phải là đối tượng sao? Có gì đặc biệt hơn người, hắn cũng đi an bài không phải có. Lâm Hàn, kinh đô thế nào? Trương Gia Minh vẫn là thực nỗ lực muốn cho hai người bọn họ ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Con hảo. Trước sau như một ngắn gọn. Ngươi sự tình giải quyết hảo sao? Lâm Hàn muốn nhìn thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn hắn một cái, nói, ta phía trước không phải đã cho ngươi viết quá tin sao? Nga, hình như là, ha, là viết, đều giải quyết đến khá tốt ha. Trương Gia Minh xấu hổ gãi gãi đầu, trong giọng nói đã bắt đầu lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ai? Ta chỉ là muốn cho các ngươi nhiều xem ta liếc mắt một cái, cùng nhau vui sướng trò chuyện một chút, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lâm Hàn, các ngươi liêu đi ta ở gần đây dạo một dạo. Tâu Nôn nhìn đến Trương Gia Minh một bộ buồn bực bị thương biểu tình, trong lòng phỏng đoán hắn khẳng định tưởng đơn độc cùng Lâm Hàn tâm sự, nàng ở chỗ này khả năng có cái gì không có phương tiện nói, vì thế chủ động đưa ra rời đi. Nay phụ cận khả năng có xả trùng linh tinh, ngươi một người đừng đi, ta bồi ngươi đi. Chính là, Trương Gia Minh giống như có chuyện muốn đơn độc đối với ngươi nói đi. Tâu Nôn ở bên thai hắn nhỏ giọng nói. Yên tâm, hắn không có gì nhưng nói, ngươi muốn đi nào dạo, ta bồi ngươi đi. Vẫn là thôi đi, ta sợ. Tâu Nôn nghe nói có xả về sau, quyết đoán lắc đầu cự tuyệt. Nàng đối với xả sợ hãi đã thâm nhập cốt thủy, khả năng chỉ là nhìn đến cũng sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Các ngươi muốn đi phía trước nhìn xem sao. Nơi đó có hoang dại trái kiwi cùng 8 tháng dưa, lần trước ta cùng mặt khác hai cái thanh niên trí thức tới nhìn đến. Lúc ấy còn không thể ăn, hiện tại khả năng vừa vặn tốt. Trương Gia Minh này một phen lời nói cuối cùng làm Lâm Hàn cùng Tâu Nôn đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Xa sao? Tâu Nôn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trương Gia Minh, vẻ mặt hưng phấn tò mò hỏi. Không xa, liền hơn 10 phút sự tình. Nơi đó còn có một cái dòng suối nhỏ, các ngươi nghe, có phải hay không còn có thể nghe thấy tiếng nước? Trương Gia Minh thật vất vả làm cho bọn họ đem lực chú ý phóng tới trên người mình, vội không ngừng nói. Giống như còn thực sự có gì, Lâm Hàn, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Tâu Nôn lắc lắc Lâm Hàn cánh tay. Ân, ta đây tiến lên dẫn đường. Trương Gia Minh cuối cùng phát hiện chính mình giá trị. Tâu Nôn gắt gao túm Lâm Hàn tay, bởi vì càng đi đi, cây cối càng thêm tươi tốt, mà ánh mặt trời càng là rất khó chiếu xạ tiến vào, nhìn qua càng thêm sâu thẳm, làm người không tự giác sởn tóc gáy. Làm sao vậy? Lâm Hàn nghiêng đầu ôn nhu hỏi. Ngươi không cảm thấy có điểm sợ sao? Nơi này cảm giác hảo âm thâm nha. Đừng sợ, chỉ là cây cối rậm rạp một ít, nhìn dọa người, nếu không ta có ngươi. Không cần. Tâu Nôn lắc lắc đầu, tiếp tục nói, hẳn là muốn tới, ta không mệt, ngươi nắm ta thì tốt rồi. Ân. Lâm Hàn dày rộng đại trưởng đem nàng mềm mại trắng non tay nhỏ hoàn toàn bao trùm ở. Tâu Nôn có thể rõ ràng cảm nhận được trên tay hắn truyền đến độ ấm cùng người khác cho không được cảm giác an toàn. Các ngươi xem. Chính là nơi này. Tâu Nôn nhìn kỹ cả buổi, cũng không thấy được hắn nói hoang dại trái kiwi cùng mặt khác một loại trái cây, bất quá nơi này cảnh sắc đích xác thực không tồi. Bốn phía đều là che trời đại thụ, tuy rằng chỉ có một chút ánh mặt trời chiếu tiến vào, nhưng nó cũng không có vẻ âm ú ẩm ướt. Đến nỗi Trương Gia Minh nói dòng suối nhỏ kỳ thật cũng chỉ là một cái không thế nào khoan tiểu mương máng, nó hai sừng nở khắp một ít đủ mọi màu sắc hoa dại, thủy cũng phi thường thanh triệt sạch sẽ. Gì? Giống như bị người cấp ngắt lấy xong rồi. Ta lần trước tới nơi này đều còn có một tảng lớn. Trương Gia Minh chỉ vào dòng suối phía trước một khối địa phương nói, ba người đi qua đi vừa thấy, quả nhiên chỉ còn lại có một ít bị xả đoạn dây đằng. Ai, không có liền không có đi. Tông Nôn thở dài một hơi, mở miệng an ủi nói. Nàng đảo không thiếu trái cây ăn, càng có rất nhiều đối Trương Gia Minh trong miệng 8 tháng dưa cảm thấy tò mò. Có thể là trong thôn tiểu hải tử kết bạn ngắt lấy, ta thường xuyên ở một ít trong rừng cây thấy bọn họ ba cái một đám, năm cái một đám. Nhảy nhót lung tung nơi nơi thu quắt có thể ăn đồ vật. Chúng ta đây đi trở về đi. Tông Nôn cái này là hoàn toàn không có hứng thú, cả người nhìn qua lười biếng. Lâm Hàn sờ sờ nàng đầu, đối với Trương Gia Minh nói, còn có việc sao? Không có việc gì liền đi rồi đi. Đi thôi đi thôi. Trương Gia Minh vẫy vây tay, rất có ánh mắt một mình một người đi lên trước. Ha ha, hiện tại hắn là nửa điểm cũng không nghĩ nhìn đến hai người bọn họ. Không chỉ có thương đôi mắt còn thương tâm. Trương Gia Minh lúc này nếu là quay đầu lại xem không sẽ phát hiện hắn hảo anh em đang không ngừng túi đầu hôn môi người tiểu cô nương gương mặt. Trên cơ bản là đi một bước hôn một cái. Ai nha, ngươi đừng hôn, đợi lát nữa ngươi bằng hữu quay đầu lại sẽ nhìn đến. Tông Nôn kéo kéo Lâm Hàn ống tay áo, nhỏ giọng nói. Lâm Hàn nhìn thoáng qua cách bọn họ càng ngày càng xa Trương Gia Minh, cười nói, không có việc gì, hắn đều đi rồi hảo xa, quay đầu lại cũng nhìn không tới. Chúng ta đây cũng đi nhanh điểm đi. Bằng không hắn đến lúc đó tìm không thấy chúng ta. Tâu Nôn dùng một bàn tay bưng kín hắn lại chuẩn bị thân xuống dưới môi, sau đó dùng một cái tay khác véo véo hắn mặt. Ta đều đã lâu không gặp ngươi. Nào có đã lâu? Mới nửa tháng. Nửa tháng còn không lâu. Lâm Hàn nhướng mày hỏi, trong ánh mắt có chút bất mãn. Tâu Nôn nhón chân ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái, mềm mại nói, hiện tại có thể đi. Chúng ta mau đuổi theo Thượng Trương Gia Minh đi. Lâm Hàn không có trả lời nàng. Nhưng khỏe miệng không tự giác hơi hơi dơ lên, dưới chân nện bước cũng nhanh hơn một chút. Chờ hai người đi ra ngoài sau, Trương Gia Minh đã ở bên ngoài đường nhỏ thượng đẳng trong chốc lát. Còn hảo lúc này mặt trời chiều ngã về tây, còn có từng đợt gió nhẹ, đảo không có vẻ cực nóng. Trương Gia Minh cái gì cũng chưa nói, bất quá ánh mắt mang theo một tia hiểu rõ. Trả lại cho bọn họ một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Tâu Nôn. Mà Lâm Hàn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền nắm Tâu Nôn tiếp tục đi phía trước đi. Trương Gia Minh, dựa. Quá mức. Ba người về tới thanh niên trí thức điểm, lúc này Thái Dương tuy rằng đã lạc sơn, nhưng ra rừng cây về sau, vẫn là có thể ở trong không khí cảm nhận được chính ngọ khi vài phần khô nóng. Hoa sen đường bên cạnh người cũng tan, bốn phía lại trở về thường lui tới an tĩnh. Gì? Hiện tại như thế nào một người đều không có? Mấy ngày nay buổi chiều không phải còn không có đến phiên chúng ta đi cấp nước lúa xem thì sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Trương Gia Minh một người ở kêu lầm bầm lầu bầu. Ngươi muốn hay không đi ngoài ruộng xem một chút nha? Ha ha, không có việc gì, nhiều lắm chính là hôm nay CM không có, nhưng ta ngày thường tránh CM đều rất nhiều. Trương Gia Minh nghe thấy Tâu Nôn quan tâm, ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Đừng động hắn, không đói chết. Lâm Hàn hiếm thấy khai một câu vui đùa, tuy rằng trên mặt tươi cười thực thiện, nhưng trong mắt hài hước thực rõ ràng. Lâm Lão Nhị, ngươi nói lời này lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Vẫn là ngôn ngôn hảo sẽ săn sóc người. Trương Gia Minh nửa câu sau ở Lâm Hàn tràn ngập chiếm hữu dục ánh mắt, tự động nuốt đi xuống. Hán! Cũng chỉ là tưởng chỉ đùa một chút mà thôi. Đáng sợ! Ngươi vẫn là kêu Tâu Nôn đồng chí tương đối thích hợp, hoặc là kêu Tẩu Tẩu. Lúc này không đợi Trương Gia Minh nói cái gì, Tâu Nôn liền vươn tay khắp một chút hắn cánh tay, sắc mặt đỏ bừng rồi lại hầm hừ nói, ta mới không phải hắn Tẩu từ đâu. Trương Gia Minh cũng phụ hòa nói, đúng rồi. Rõ ràng ta so ngươi đại, như thế nào có thể kêu Tẩu từ đâu. Phương Viện từ trong ký túc xá ra tới nhìn đến chính là bọn họ ba người không khí hòa hợp, chuyện trò vui vẻ cảnh tượng. Đặc biệt là trung gian nữ hải, mi mắt cong cong, tươi cười sạch sẽ mà thuần túy, nàng cùng Lâm Hàn không có sai biệt mắt đào hoa lại mang theo không tự biết quyến rũ. Mà Lâm Hàn cặp mắt kia, dường như chỉ trang nàng một người. Nay đầy trời trần bì hoàng hôn phảng phất cũng thành nàng làm nền. Phương Viện nắm chặt nắm tay, ngay sau đó lại buông lỏng tay ra, không tự giác vuốt ve thượng chính mình mặt. Thô giáp. Nàng không cần chiếu gương đều biết nàng chính mình giờ phút này có bao nhiêu chật vật, nàng đều mau đã quên quá khứ chính mình là như thế nào ngăn nắp lượng lệ. Cái loại này nhật tử, cả đời này hẳn là đều sẽ không lại có đi. Kinh đô, phảng phất giống như chỉ là nàng cho chính mình biên một cái mộng đẹp mà thôi. Nàng không cam lòng. Nàng cũng hận Lâm Hàn chủ đạo này hết thảy, làm nàng trong một đêm thành không nhà để về, lưng đeo một thân tội danh người, nhưng nàng biết này chỉ là nhân quả tuần hoàn thôi. Cho nên nàng càng hận chính là hắn đem hắn đầy ngập nhu tình cho người khác, còn làm nàng lần lượt nhìn đến. Nhưng nàng vẫn là không lừa được chính mình kia trái tim. Lâm Hàn 65.65. Tâu Nôn nghe thế câu trăm chuyển ngàn tràng, nhu tình như nước tiếng la, trong lòng có chút không thoải mái, không tự giác liền đối người nọ mang lên hai phân địch ý. Nàng không có đi trước xem người kia là ai, mà là hơi hơi ngửa đầu nhìn nhìn Lâm Hàn trên mặt biểu tình. Làm sao vậy? Có người ở gọi ngươi đó. Không phải là ngươi cái kia tiền vị hôn thê đi. Tâu Nôn không cao hứng nói, trong giọng nói tuy rằng còn mang theo hai phân suy đoán, kỳ thật nàng trong lòng đã xác định. Chứ bỏ nàng, nơi này liền không có người sẽ kêu hắn tên. Không phải. Tâu Nôn nghe được hắn sau khi trả lời, thập phần kinh ngạc. Không phải nàng. Đó là ai đâu? Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn cái kia thanh niên trí thức. Lớn lên khá xinh đẹp. Tâu Nôn nhìn nàng một cái đến ra kết luận sau, liền đem ánh mắt thu trở về. Mà một bên Trương Gia Minh trong lòng tựa như miêu bắt giống nhau khó chịu, này rõ ràng chính là Phương Viện, Lâm Lão Nhị vì cái gì muốn nói dối à, chẳng lẽ cũ tình khó quên. Vẫn là không nghĩ làm hắn tiểu đối tượng biết. Trương Gia Minh ở trong đầu thiên mã hành không tưởng tượng thấy. Vậy ngươi nhận thức nàng sao? Nhận thức, nàng kêu Phương Viện. Lâm Hàn xem tiểu cô nương lập tức liền phải tạc mao bộ dáng, chạy nhanh tiếp tục giải thích nói, cửa này hoa hoa thân là hai bên người nhà định ra, ta trước nay không thừa nhận quá, cho nên nàng không tính. Nga. Tâu Nôn rụt rè cười cười, mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dáng, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa. Lâm Hàn buồn cười xoa xoa nàng tóc, vì nàng thình lình xảy ra ghen cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng càng có rất nhiều vui vẻ. Phải không? Ngươi nếu chưa từng có thừa nhận quá ta, như vậy vì cái gì muốn một hồi quốc gấp không chờ nổi liền tới nhà ta từ hôn đâu? Nếu thật không thèm để ý nói, ý lý tính tình của ngươi sớm nên quên còn có này một cọc hôn sự đi. Phương Viện bén nhọn trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Lắng nghe dưới còn có vài phần hoảng sợ run rẩy. Lúc này nàng, trong ánh mắt mang lên một tia hận ý hắn sao lại có thể đối nàng như vậy tàn nhẫn, lời nói giống như lợi kiếm giống nhau đao đao đối nàng chí mạng. Trước nay không để ý quá, thậm chí liền hận cảm xúc đều không có. Nàng tình nguyện hắn hận nàng. Lâm Hàn nhấp nhấp khoe miệng, mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, nói, ngươi cho rằng ta tưởng bước vào nhà ngươi nửa bước. Ngươi có cái gì đáng giá ta lo lắng? Ân. Lâm Hàn cuối cùng một chữ mang theo cười như không cười ý cười ở bên trong, làm nhân tâm tiếp theo kinh. Trương Gia Minh đứng ở bên cạnh đã bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Hàn đối hắn không tốt, hiện tại một đôi so quả thực là khá hơn nhiều. Tuy rằng lúc này trên người hắn cũng có cái gì dư thừa cảm xúc, hoàn toàn giống như là một cái người xa lạ, nhưng chính là hắn loại này lạnh nhạt cùng không chút nào để ý mới là nhất đả thương người tâm, đặc biệt là ái mộ hắn nhiều năm Phương Viện. Chật! Thật sự là lợi hại. Phương Viện nghe được hắn không lưu tình chút nào nói sau, thân hình run run, nàng nhìn thoáng qua dần dần tụ tập lại đây đám người, biến sắc, trao phúng lại đáng thương nói. Là nha! Ta Phương gia là không có gì tốt, mấy bối người giao tình bị ngươi nói đoạn liền đoạn, xoay người liền có tân hoan, liền ta cái này từ nhỏ định ra hoa hoa thân cũng. Phương Viện muốn nói lại thôi, nàng không đem nói cho hết lời, mà là nhu nhược đáng thương nhìn thoáng qua vây xem quần chúng, sau đó lại như có như không nhìn thoáng qua bên cạnh Tông Nôn. Ở đây đều là một ít nhân tinh, tất nhiên là minh bạch nàng ẩn hàm ý tứ. Ú à, hóa ra vị này từ kinh đô tới thanh niên trí thức bị người đem vị hôn phu cấp tiệt hồ, sách, vẫn là lao tô già khuê nữ. Nếu ngươi đối ta liền cuối cùng một tia thể diện cũng không chịu cho ta, kia cũng đừng trách ta không lưu tình. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, dù sao nàng hiện tại đã hai bàn tay trắng, cũng không có gì đáng sợ. Phương Viện túi đầu nháy mắt ánh mắt trở nên ác độc không thôi. Lâm Hàn híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, từng câu từng chữ nói, các ngươi Phương gia thật đúng là không một cái tốt, bất trung bất nghĩa, tâm tư ác độc. Lâm Hàn, ngươi Phương Viện cả người quơ quơ, hai mắt hoảng sợ mở to tới rồi lớn nhất, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhà nàng thành phần nếu như bị nơi này người đã biết, kia nàng. Lâm Hàn, những việc này chúng ta liền trước đừng nói nữa. Trương Gia Minh mặc kệ nói như thế nào đều là cùng Phương Viện một cái viện trưởng đại. Hắn tuy rằng có chút cáu giận nàng vừa rồi cố ý bôi đen Tâu Nôn thanh danh, nhưng hắn cũng không đành lòng để cho người khác biết nàng hiện tại gia đình thành phần. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ có Tâu Nôn vẫn luôn trầm mặc không nói, nàng cũng không để bụng trong thôn những người đó đặt ở trên người nàng đánh giá, không có hảo ý ánh mắt. Trước kia nàng là ca sĩ thời điểm, sợ nhất chính là trên mạng hát tử, nhưng nàng hiện tại mới phát hiện nếu có một người có thể cho ngươi dựa vào khi, nàng là có thể không sợ gì cả. Lâm Hàn nhìn thoáng qua Trương Gia Minh, mặt vô biểu tình nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng nếu dám nói, tất nhiên là muốn gánh vác hậu quả. Huống hồ, hắn phủng ở lòng bàn tay cô nương chính mình đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng, dựa vào cái gì muốn chịu nàng ngấm ngầm hại người vu hãm. Nàng Trương Gia Minh ấp úng nửa ngày, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời làm hắn đừng cùng nàng so đo nói tới. Xem Lâm Hàn bộ dáng là tuyệt đối không có khả năng làm Tâu Nôn chịu ủy khuất, hắn nói cũng khởi không được bất luận cái gì tác dụng, đến nỗi Phương Viện. Hắn hiện tại cũng thương mà không giúp gì được. 66.66 Ngươi tưởng giúp nàng nói cái gì? Lâm Hàn nói thẳng không cố kỵ nói, trong mắt không có một tia dư thừa cảm xúc. Không có gì, chính ngươi quyết định đi, ta. Không lập trường nói cái gì nữa. Trương Gia Minh thở dài một hơi, cảm thấy chính mình vừa rồi hình như có điểm lẫn lộn đầu đuôi. Lâm Hàn mới là hắn hảo huynh đệ, mà cùng Phương Viện cũng chỉ có một cái viện trưởng đại tình cảm mà thôi. Phương Viện bắt đầu còn có thực sợ hãi. Nhưng nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nói đi, này hết thể sớm nên có cái kết cục. Nàng duy nhất sai đại khái chính là ái sai rồi người đi. Thẳng đến giờ phút này, nàng cũng vẫn luôn cho rằng nàng là cảm tình người bị hại, chính là nàng đã quên bọn họ chi gian căn bản là không có bất luận cái gì cảm tình. Lâm Hàn, người muốn thế nào? Chung quanh thôn dân nghe thấy nàng câu này đáng thương hề hề nói sau, tất cả đều nghị luận sôi nổi, đại gia không rõ chân tướng, cho nên đều chỉ đối với Lâm Hàn chỉ trò trò. Nôn ngữ tràn ngập đối hắn khinh bỉ cùng bất mãn, cho rằng hắn là một cái vô tình vô nghĩa Trần Thế Mỹ, thậm chí còn có, trực tiếp lớn tiếng ồn ào ra tới, lời nói thô bỉ, khó nghe. Lâm Hàn dùng tay đem Tâu Nôn lỗ thai cấp bưng kín, không cho nàng nghe thấy những cái đó khó nghe nói. Hắn trong mắt lạnh lẽo đều mau hóa thành thực chất, làm người chung quanh không tự giác đánh một cái lạnh run. Đại gia hậu chi hậu giác gan tĩnh xuống dưới. Trong thôn chỉ có thiếu bộ phận người nhận thức Lâm Hàn, trùng hợp. Kia thiếu bộ phận người vừa vặn không ở tới người cũng không biết Lâm Hàn thân phận, cho nên nói chuyện cũng không kiêng nể gì. Chậm rãi tất cả đều an tĩnh xuống dưới, mọi người xem liếc mắt một cái Lâm Hàn, đều bị hắn ánh mắt cấp kinh sợ trụ, không ai dám nói thêm nữa một câu. Bọn họ lúc này cũng ý thức được thân phận của hắn không đơn giản. Thúc thúc thầm thầm, các ngươi không cần âm thầm suy đoán cái gì, ta cùng Lâm Hàn chúng ta hai người là chính đại quang minh yêu đương, Lâm Hàn cũng đã sớm gặp qua cha mẹ ta. Đến nỗi Phương Viện đồng chí, ta cũng là biết nàng tồn tại, bọn họ chi gian việc hôn nhân sớm đều lui, hơn nữa cái này việc hôn nhân nơi phát ra cũng có chút chuyện xưa. Bên trong liên lụy sự tình ta không có quyền nhiều lời, nhưng Lâm Hàn tuyệt đối không có nửa điểm sai lầm, nếu nhất định phải nói có lời nói, cũng chỉ là không có như bọn họ mong muốn cưới nàng mà thôi. Vẫn luôn trầm mặc Tâu Nôn từ Lâm Hàn sau lưng đứng dậy, tự nhiên hào phóng, cũng không để bụng bọn họ như có như không, không có hảo ý đánh giá, đem sự tình nói đơn giản một lần. Hoa Lê thôn thôn dân phần lớn không có gì ý xấu, chỉ mà bất quá nghe phong chính là phong, thích bảo sao hay vậy, nơi nơi bắt quái. Nhưng đem sự tình nói rõ ràng, đại đa số người đều sẽ không lại nắm không bỏ. Quả nhiên, đại gia nghe xong Tâu Nôn này một phen lời nói sau, đều bình tĩnh xuống dưới. Nhìn song song đứng ở giữa đám người hai người, trai tài gái sắc, đích sắc vạn phần xứng đôi. Hơn nữa bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Tô Gia Khuê nữ trước mặt người khác nói nhiều như vậy nói, mỗi một câu đều ở giữa gìn nàng đối tượng. Bọn họ tuy rằng sau lưng ái nói lao Tô Gia Khuê nữ kiều khí, người một nhà đều sủng nàng. Nhưng bọn họ đối nàng thật không có gì ý xấu, huống hồ nàng lớn lên kiểu kiểu nhu nhu, nói chuyện mềm mềm mại mại, ai không thích như vậy tiểu cô nương. Hiện tại nàng như vậy vừa nói, đại gia trong lòng khẳng định càng tin tưởng nàng. Đương nhiên, cũng có một ít đúng là thiếu niên mộ ngải thanh niên nam tử nghe xong nàng lời này sau âm thầm thần thương. Lâm Hàn hết sức chăm chú nhìn bên cạnh vì hắn động thân mà ra tiểu cô nương, lòng tràn đầy mềm mại, lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng mà xoay người sau, Lâm Hàn trên mặt nhàn nhạt tươi cười biến mất không thấy, ngữ ý chấm thấp, biểu tình bình tĩnh nói. Phương viện, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu là có thể bôi đen ta cùng luôn luôn. Mặt trên xử trí nhà ngươi văn kiện sớm đã xuống dưới, nếu không mấy ngày nhà ngươi làm việc này sẽ tự bị công khai. Còn có, ta cùng luôn luôn lập tức muốn kết hôn, hai chúng ta người sự cùng ngươi cũng không hề quan hệ, ta không hy vọng về sau từ ngươi trong miệng lại nghe được về luôn luôn không hảo ngôn luận, nếu không. Lâm Hàn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại biểu đạt thật sự rõ ràng. Phương viện lúc này là chân chính mặt xám như cho tàn, nàng đột nhiên không biết nàng cả đời này rốt cuộc muốn rửa cái gì chống đỡ sống sót. Nàng ngẩng đầu hai mắt vô thần nhìn nhìn thiên, lúc này hoàng hôn vừa lúc, không chung một mảnh chân bì, chung quanh còn có các thôn dân khe khẽ nói nhỏ, nhưng nàng lại cảm thụ không đến một tia ấm áp cùng nhân khí. Hai mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh còn ở nhỏ giọng phân tích Lâm Hàn vừa mới theo như lời nói là có ý tứ gì, còn không có ly ra cái manh mối tới. Đã bị phương viện đột nhiên té xỉu cấp sợ tới mức luống cuống tay chân. Người trong thôn tất cả đều đi tới, giúp đỡ phụ một chút đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, trong đó có một cái hơi hiểu y y lý người đi lên cẩn thận xem xét nàng miệng mũi hầu, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại. Người trong thôn đều buông xuống treo tâm, nhưng đại gia trải qua này vừa ra đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tin Lâm Hàn theo như lời nói. Tiếp theo, một đám người lại luống cuống tay chân đem nàng cấp bối vào phòng. Lâm Hàn cùng Tâu Nôn hai người đứng ở đám người ngoại, hai người trên mặt đều không có gì biểu tình, nhìn qua mạc danh hài hòa xứng đôi. Chúng ta đi thôi. Lâm Hàn dắt tay nàng, hướng trong đám người Trương Gia Minh gật gật đầu, liền nắm nàng trở về đi. Hai người trong khoảng thời gian ngắn nhìn nhau không nói gì, Lâm Hàn là bởi vì trong lòng tự trách, làm nàng bị ủy khuất, không biết như thế nào mở miệng. Mà Tâu Nôn còn lại là bởi vì Lâm Hàn theo như lời kết hôn mà lược hiện hoảng loạn, một đường đều thất thần. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy kết hôn còn thực xa xôi, nhưng vừa mới nghe hắn nói khởi, nàng mới ý thức được không có đã bao lâu. Tuy rằng cụ thể thời gian còn không có định ra, nhưng hai nhà gia trưởng lập tức liền phải ở Tết Trung Thu gặp mặt. Ở nông thôn tập tục, hai bên gặp mặt giống nhau đều là thương lượng kết hôn hạng mục công việc. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời là thấp thỏm nhiều một chút vẫn là vui sướng nhiều một chút. Nôn nôn, ngươi không vui. Lâm Hàn nhìn nàng một bộ như đi vào coi thần tiên bên ngoài bộ dáng. Đôi tay đem nàng mặt cấp nhẹ nhàng phủng lại đây. A, làm sao vậy? Tâu Nôn bị hắn động tác hoảng sợ, hai mắt mê mang nhìn hắn. Bởi vì ngày mùa hè khô nóng, Tâu Nôn thông thường đều là biện hai cái bím tóc rũ ở trước ngực, càng có vẻ nàng cổ trắng non thon dài. Mà đương nàng mở to hai mắt nhìn người khi, giống như không dành thế sự tiểu nữ hài, tươi đẹp hồn nhiên, làm người nội tâm không tự giác một mảnh mềm mại, nhịn không được ôn nhu tương đái. Lâm Hàn phóng nhẹ thanh âm, nói, Nôn Nôn, ngươi đừng bị nàng ảnh hưởng tâm tình, ta sẽ không lại làm nàng có cơ hội lung tung bôi đen ngươi. Lâm Hàn, ta không sợ. Dù sao nên giải thích ta đã giải thích rõ ràng, mặc kệ bọn họ ở sau lưng nói cái gì, ta đều không để bụng. Tâu Nôn cầm nàng tiểu nắm tay, nghiêm trang nói. Ân, ta biết, Nôn Nôn lợi hại nhất. Lâm Hàn cúi đầu hôn hôn nàng môi đỏ, mỉm cười nói. Không biết vì cái gì, hai người một chỗ khi, hắn luôn là thích thân thân nàng hoặc là ôm một cái nàng. Chính là... Ta Tâu Nôn khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh rối rắm. Làm sao vậy? Lâm Hàn, chúng ta có phải hay không sắp kết hôn nha? Tâu Nôn càng nói càng nhỏ giọng, mặt đều phải vùi vào ngực. Lâm Hàn không nhịn được mà bật cười, hóa ra hắn phía trước nói như vậy nhiều lần kết hôn nàng cũng chưa nghe tiếng trong lòng, thật là một cái ngây ngốc tiểu cô nương. Ngươi nói đi. Ta phía trước liền nói quá, chờ ngươi năm nay mãn 18 tuổi liền đem ngươi cưới về nhà, ngươi có phải hay không cũng chưa hướng trong lòng đi. Lâm Hàn ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta nhớ rõ. Tông Nôn nhược nhược nói một câu. Vậy ngươi tưởng nói chính là cái gì? Lâm Hàn cong lưng đem mặt tiến đến nàng trước mắt. Ai, chính là cảm thấy thật nhanh nha. Chỉ trước mắt nàng đều tại đây đãi gần 2 năm thời gian. Ta nhưng không cảm thấy mau, thật muốn hiện tại liền đem ngươi cưới về nhà. Lâm Hàn thanh âm trầm thấp buồn cười một tiếng. Tông Nôn dùng tay đẩy đẩy đầu của hắn, hai người ly thật sự gần, gần đến lẫn nhau chi gian nói chuyện phun ra tới hơi thở lẫn nhau quấn quanh, làm người mặt đỏ tim đập. Ngươi đừng ai ta thân cận quá, đợi lát nữa có người tới sẽ nhìn đến. Hai người vị trí vừa vặn ở muốn xuyên qua một cái rừng cây đường nhỏ thượng, tuy rằng tương đối ẩn nấp, nhưng người trong thôn lui tới thường xuyên, huống hồ, lúc này chính trực buổi chiều, trong thôn sống cũng muốn không sai biệt lắm kết thúc công việc. Hảo, chờ chúng ta kết hôn sau, ta muốn mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Lâm Hàn phủ ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, sau đó thói quen tính hôn hôn cái trán của nàng. Tông Nôn mặt đỏ hồng, không có tiếp hắn nói, nắm hắn tay liền hướng trong nhà đuổi. 67.67 Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt cũng đã tới rồi 9 tháng sơ. Ngoài ruộng hạt thóc đã quả lớn trồng chất, xa xa xem qua đi tất cả đều cong eo, tuy rằng còn không có thục thấu, nhưng dưới ánh mặt trời nhìn qua vẫn cứ giống lóe ánh vàng rực rỡ quang giống nhau. Toàn thôn người đều ở tích cực chuẩn bị thu hoạch vụ thu, giống như cày bừa vụ xuân giống nhau, bận rộn mà lại vui sướng. Mà Tô gia càng là vội đến xoay quanh, không chỉ có muốn vội vàng thu hoạch vụ thu, còn muốn chuẩn bị hai nhà gặp mặt thức ăn. May mà Tết Trung Thu thời điểm lúa đã thu hoạch đến không sai biệt lắm, ít nhất món chính là không cần sầu. Nhưng đồ ăn phương diện liền rất khó làm. Trong thôn cũng không có dư thừa thổ địa dùng để loại rau dưa, mà Tô gia trong viện cũng chỉ có một ít củ cải trắng cùng cải trắng, nhiều liền không có. Tâu Nôn nhưng thật ra tưởng đem trong không gian đồ ăn lấy một ít ra tới, nhưng căn bản là không có thích hợp thời cơ, liền tính có thể lấy ra tới, cũng đợi không được Tết Trung Thu ngày đó. Cho nên người một nhà không khỏi đều có một ít mặt ủ mày hê. Trần Ngọc Mai không nghĩ khuê nữ lo lắng quá nhiều, vừa đến 9 tháng phân, nhưng còn chưa tới khai giảng nhật tử, liền sớm thúc giục Tô Thạch đem nàng đưa đi trấn trên. Mỹ danh rằng làm nàng hảo hảo đi thu thập một chút phòng ốc. Tâu Nôn nghĩ chính mình ở không bại lộ không gian dưới tình huống, giống như cũng giúp không được gì, liền tùy tiện thu thập một chút chuẩn bị đi theo Tô Đại ca đi trấn trên. Cùng nàng cùng một ngày xuất phát còn có cách viện, nghe nói là mặt trên chỉ thị đã xuống dưới, nàng bị đưa đi Tây Bắc cải tạo, cùng mẫu thân của nàng cùng nhau. Tâu Nôn đối nàng không hảo cảm nhưng cũng không có bao lớn chán ghét, nhiều lắm có một chút thổn thức cảm thán, nếu không phải một tháng phía trước kia sự kiện, nàng hai liền lẫn nhau là ai cũng không biết. Tâu Nôn ở đi trấn trên trước một ngày cuối cùng thu được Tô Trúc gửi thư, tin nội dung cũng không tính rất dài, chỉ có ít ỏi mấy chương. Nguyên lai, hắn gần nhất bởi vì biểu hiện xông ra, đã bị tuyển vào đặc chủng quân đội, vẫn luôn là ở phong bế thức huấn luyện, mà bọn họ gần nhất mới vừa kết thúc lần đầu tiên trong khi nửa năm huấn luyện. Tô Trúc còn ở tin còn viết nói. Cảm giác một chút cũng không chân thật, ta bất quá mới rời nhà một tái, mà ngươi thế nhưng có đối tượng, hơn nữa đã ở thương thảo hôn kỳ. Ở ta trong trí nhớ, ngươi còn chỉ là cái kêu kiểu kiểu mềm mại ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo ta mặt sau tiểu cô nương. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ta vĩnh viễn đều là ngươi tam ca. Đưa ngươi hôn kỳ định ra tới sau, nhớ rõ viết thư cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách gấp trở về đưa ngươi xuất giá. Nếu hắn dám đối với ngươi không tốt, ngươi cũng muốn nói cho ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Ta hứa hẹn quá, sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Những lời này, liền tính chúng ta đều tới rồi tóc trắng xóa tuổi tác, cũng vẫn như cũ giữ lời. Trong nhà hết thể cũng khỏe đi. Ba mẹ hay không thân thể vẫn như cũ cường kiện. Nhớ rõ thay ta hướng trong nhà mọi người vân an. Tâu Nôn xem xong tin sau, đem nó thỏa đáng chiết hảo kẹp ở một quyển sách, trong lòng mạc danh có một loại toan trướng cảm giác. Nay đại khái chính là nhất rõ ràng bị người nhớ mong cảm giác đi. Có thể có tốt như vậy ca ca cùng người nhà là nàng may mắn. Đương nhiên, còn có nàng Lâm Hàn. Ngày hôm sau, Tâu Nôn ở nhà tùy tiện dùng điểm cơm sáng sau, liền từ Tô Thạch đưa nàng đi trấn trên. Tiểu Kiều, ta giúp ngươi đem sân cấp quét tức đi. Tô Thạch mới đem mễ cùng mặt khác một ít tạp vật cấp bỏ vào phòng sau, liền gấp không chờ nổi cầm lấy cái chổi bắt đầu quét tức sân. Đại ca, ta đợi lát nữa chính mình có thể quét tước, ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi đi. Không có việc gì, ta lập tức liền quét hảo. Tâu Nôn rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua rừng không được tới đại ca. Xoay người đi phòng bếp, chuẩn bị thiêu một chút nước gấm cho hắn phao điểm trà. Tiểu Kiều, sân ta quét hảo, còn có cái gì phải làm sao? Đại ca, không có gì sự, ngươi tiến vào nghỉ ngơi đi. Bên ngoài hiện tại rất nhiệt. Tông Nôn ở trong phòng bếp trả lời nói. Ân. trong khoảng thời gian này ai chính là nắng gắt cuối thu, đặc biệt nhiệt, ngươi liền không cần đi ra ngoài. Ta biết đến, đại ca. Tông Nôn đem mới vừa thiêu tốt thủy bưng cho hắn rửa mặt. Ta dùng nước lạnh tùy tiện tẩy tẩy là được, nước ấm liền không cần. Đại ca, ngươi mới ra mồ hôi, dùng nước lạnh dễ dàng cảm mạo, vẫn là dùng một chút nước ấm tương đối hảo. Nói nữa, thủy ta đều đã thiêu hảo. Tông Nôn hung ba ba nói. Tô Thạch nhìn nhà mình muội muội như vậy, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, buồn cười sờ sờ nàng đầu, sau đó tự giác tiếp nhận buồn. Ai? Tiểu Kiều nhu nhu muội muội trưởng thành, sẽ quan tâm người. Nhưng đã bị tiểu tử thúi cấp quả chạy. Tô Thạch ở trong lòng không tha thở dài một hơi. Buổi chiều thời gian, Tô Thạch khua xe bỏ về tới thôn. Hắn kéo dài tới buổi chiều mới trở về đảo không phải thật sự sợ bị Thái Dương phơi, chính yếu là bởi vì cái kia nữ thanh niên trí thức phương viện hôm nay cũng muốn đi. Sự tình lần trước nháo đến trong thôn ồn ào huyên náo, bọn họ một nhà đương nhiên cũng biết sự tình từ đầu đến cuối. Bọn họ không có lập trường đi quái Lâm Hàn, rốt cuộc chuyện này tuy là nhân hắn dựng lên, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có giấu giếm bọn họ cái gì, hơn nữa chuyện này cũng xử lý rất khá. Nhưng phương viện liền bất đồng, nàng nói những cái đó không thể hiểu được nói, làm người trong thôn hiểu lầm Kiều Kiều, tuy rằng mặt sau bị giải thích rõ ràng, nhưng hiện tại ngầm vẫn là có người ở lặng lẽ nghị luận. Bọn họ một nhà không có tới cửa tìm nàng lý luận, chính là xem nàng phải bị đưa đi Tây Bắc, bọn họ một nhà trở lên môn đi tìm nàng lời nói thật đúng là có vẻ có điểm khi dễ người. Nhưng muốn cho hắn đưa nàng đi huyện thành, nằm mơ. Dù sao không có hắn đưa, người trong thôn sẽ tự nghĩ cách đưa nàng đến huyện thành. Mà Tô Thạch chân trước mới vừa đi, Lâm Hàn sau lưng liền tới rồi. Hắn vốn là tưởng sấn nàng khai giảng phía trước đem sân linh tinh thu thập sạch sẽ, còn sách rất nhiều ăn ngon, chuẩn bị đặt ở trong phòng cho nàng một kinh hỉ. Ai biết hắn chìa khóa đều còn không có tới kịp móc ra tới, liền thấy hắn tiểu cô nương đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài. Lâm Hàn, sao ngươi lại tới đây nha? Tông Nôn vui vẻ chạy qua đi, Lâm Hàn buông trong tay đổ vật một phen tiếp được nàng. Tới cấp ngươi trước tiên thu thập sân, ai biết ngươi trước tiên đã trở lại. Hai người nắm tay vào viện môn. Thu thập sân sao liền không cần, bất quá cơm chiều nhưng thật ra còn không có tin tức. Tông Nôn nghịch ngậm đối hắn chớp chớp mắt. Vậy đi nhà ta ăn cơm, ra ra cũng rất muốn trông thấy ngươi. Lâm Hàn trong thanh âm có khống chế không được sung sướng. Không được nha. Ta cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu. Tông Nôn ngượng ngùng túi đầu, nàng ở nhà này một tháng căn bản liền không có nhớ tới muốn chuẩn bị lễ vật gì đó, nàng tổng cảm thấy hai người còn không vội mà thấy ra trưởng. Ngươi có cái gì nhưng chuẩn bị. Đi theo ta đi là được. Lâm Hàn buồn cười nói. Này sao được nha. Ta đều không có chuẩn bị cái gì giống dạng lễ vật. Không có việc gì, ra ra rất muốn trông thấy ngươi. Tông Nôn nghe được hắn nói như vậy, cũng không hảo lại phản bác. Chính là, nên mang chút cái gì lễ vật hảo đâu. Tông Nôn khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, cũng không nghĩ tới cái gì thích hợp lễ vật. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Gia Gia sẽ không để ý này đó nghi thức xã giao, hắn liền muốn gặp hắn cháu dâu. Lâm Hàn đem đồ vật tùy tay đặt ở trong phòng trên bàn, từ sau lưng ôm lấy nàng. Ta còn không phải ngươi tức phụ đâu. Tông Nôn mặt đỏ toàn bộ, nhưng nhịn không được nhỏ giọng phản bác nói. Phải không? Tông Nôn không có thấy phía sau Lâm Hàn ý vị thâm trường ánh mắt, nghiêm trang trả lời nói. Ta còn nhỏ đâu? Mới không gà đâu. Giây tiếp theo, Tông Nôn cả người đều bị Lâm Hàn cấp ôm lên. Lâm Hàn, ngươi làm gì đột nhiên ôm ta nha? Tông Nôn nằm ở trong lòng ngực hắn khó hiểu hỏi. Đem ngươi đoạt lại ra. Lâm Hàn khỏe miệng khẽ nhếch, ôm nàng liền hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi mau buông ta xuống. Bằng không ta muốn sinh khí. Tông Nôn nghe thấy hắn lời này, kinh hoàng thất thố. Dãy rùa muốn từ trong lòng ngực hắn xuống dưới. Làm hắn ôm về nhà, thật sự là quá cảm thấy thẹn một chút đi. Ngươi mau buông ta xuống nha. Ta chính mình đi được không? Đợi lát nữa sẽ có người nhìn đến. Không sợ, chúng ta đi lên thứ con đường kia, sẽ không có người nhìn đến. Lâm Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm trong lòng ngực Tông Nôn, khỏe miệng ngậm cười. Ngươi, ta không cần. Tông Nôn nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, dưới tình thế cấp bách đành phải hô to một tiếng. Vì cái gì không cần? Ta ôm ngươi không hảo sao? Ngươi phía trước rõ ràng không phải như thế. Tông Nôn đang thương hề hề lên án nói. Vậy ngươi còn muốn hay không gả cho ta? Tông Nôn cái này cuối cùng lộng minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên như vậy đối nàng. Ân, hẳn là, đại khái, là bởi vì nàng không thừa nhận là hắn tức phụ đi. Quỳ hẹp hỏi. Tông Nôn cũng không hề dãy rủa, mềm mại ghé vào trong lòng ngực hắn, bĩu môi nói. Nôn nôn, ta năm nay liền phải cưới ngươi về nhà. Lâm Hàn hai mắt thâm thúy nhìn nàng, bên trong giống như đựng đầy sao trời. Nhưng ngữ khí kiên quyết, không được xía vào. Tông Nôn trong lòng kỳ thật cũng không bài xích, thậm chí có một chút chờ mong, nhưng làm nữ hài tử, nàng trên mặt khẳng định sẽ có chút ngượng ngùng, hơn nữa nàng mẹ cũng nói, nữ hài tử muốn rụt rè một chút mới hảo. Đã biết, ngươi đều nói rất nhiều biến. Vậy ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Ân. Lâm Hàn ôm nàng đôi tay không tự giác nắm thành quyền. Ta Tâu Ngôn Sát có chuyện lạ tạm dừng một chút, xem hắn sắc mặt căng chặt, mới tiếp tục nói. Khẳng định là đồng ý. Nàng thanh âm thấp nếu mũi ngâm, nhưng vẫn là bị Lâm Hàn cấp nghe rõ. Ta sẽ đối với ngươi thực hảo, sẽ vẫn luôn ái ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lâm Hàn cao hứng đến không kềm chế được, ngày thường đạm mạc xa cách trên mặt cười đến vẻ mặt thỏa mãn, giống một cái thuần túy hài tử. Hắn vừa mới kỳ thật sợ nàng cự tuyệt hắn, sợ nàng nói nàng tuổi còn nhỏ, còn muốn lại chờ 2 năm, hắn thật muốn hiện tại liền đem nàng cưới về nhà, mỗi thời mỗi khắc đều không xa rời nhau. Bất quá con hảo, nàng đáp ứng rồi. Hôm nay, xem như bọn họ ý tứ chân chính thượng hoàn toàn định ra tới. Thật sự cũng chỉ kém hai nhà người ngồi ở cùng nhau thương lượng đính hôn kỳ. Vậy ngươi về sau cần phải vẫn luôn đều nghe ta. Tâu Nôn hơi có chút kiểu man nói. Ai, Tâu Nôn chính mình đều ở trong lòng cảm thán nàng không khỏi cũng quá hảo lừa một chút, như thế nào liền như vậy qua loa đáp ứng rồi hắn đâu. Liền một bó hoa đều không có. Đại khái là hắn nói lời âu yếm thời điểm quá mê người, làm nàng tim đập như cổ, khó có thể kháng cự. Ân, vẫn luôn đều nghe ngươi. Vậy ngươi trước đem ta buông xuống đi. Lâm Hàn quả thực ngoan ngoãn liền đem nàng cấp thả xuống dưới, động tác ôn nhu. Lâm Hàn, ta hôm nay không đi nhà ngươi được không? Ta hảo khẩn trương nha. Ngoan, đừng khẩn trương, liền đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Cuối cùng, Tâu Nôn vẫn là đi theo Lâm Hàn đi nhà hắn, nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được đặc biệt thích hợp lễ vật, đành phải mang theo một khối trong nhà thịt khô. Lâm lão gia tử lần đầu tiên thấy chính mình tương lai cháu dâu, trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Hắn xem Tâu Nôn là nào đều vừa lòng, hận không thể lập tức khiến cho tôn tử cấp cưới về nhà. Tâu Nôn cũng từ ban đầu khẩn trương giữa thích đứng lại đây, đến cuối cùng hai người thậm chí còn trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Hàn khẳng định là vui mừng nhất cái kia, trên mặt cả đêm đều mang theo nhàn nhạt ý cười, liền Lý A Di đều ngạc nhiên nhìn hắn vài mắt, trong lòng thẳng hô hiếm lạ. Lâm lão gia tử cùng nàng nói một hồi lời nói sau, săn sóc đem thời gian để lại cho hai người bọn họ, một người đi thư phòng, thậm chí còn không quên đem Lý A Di cấp tống cổ đi ra ngoài xuyến môn. Vì thế, trong phòng khách cũng chỉ dư lại hai người bọn họ. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 68.68 Lâm Hàn ngồi ở trên sofa, đang ở nghiêm túc cẩn thận lột quả quýt, liền quả quýt thượng bạch ti cũng đem nó xử lý đến sạch sẽ. Lột xong sau, Lâm Hàn thon dài tay cầm quả quýt uy tới rồi Tâu Nôn bên miệng. Mà Tâu Nôn bởi vì cơm chiều vẫn luôn bị Lâm lão gia tử khuyên ăn nhiều một chút, một không cẩn thận liền ăn đến quá no rồi một chút, đang ngồi ở trên sofa vừa động cũng không nghĩ động, tay có một chút không một chút xoa tròn vào bụng. Nhìn đến hắn đưa qua quả quýt, do dự một chút, vẫn là cấp ăn. Lâm Hàn thấy thế, lại đệ một mảnh lại đây. Ta từ bỏ, ta hiện tại hảo no nha. Có phải hay không cơm chiều ăn đến quá nhiều? Lâm Hàn lúc này mới nhớ tới nàng hôm nay buổi tối so ngày thường ăn nhiều tràn đầy một chén cơm. Mà ra ra còn vẫn luôn tự cấp nàng gấp đồ ăn. Ân. Tâu Nôn thật mạnh gật đầu một cái, ủy khuất ba ba nhìn hắn một cái. Lâm Hàn buông xuống trong tay quả quýt, ngồi xuống nàng bên cạnh, kiên nhẫn mềm nhẹ cho nàng xoa bụng, đồng thời, còn không quên cở trách một chút nàng. Người ăn không vô cũng đừng tệ mạnh, xem hiện tại khó chịu còn không phải chính ngươi, thật là một cái ngốc cô nương. Tâu Nôn buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ra ra kẹp cho ta đồ ăn, ta khẳng định phải cho mặt mũi đem nó toàn ăn xong nha. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi mới là cái ngu ngốc. Lâm Hàn nhìn tức giận tiểu cô nương, trong lòng lấy nàng không thể nề hà, đành phải phóng nu ngự khí hướng nói. Lần sau ra ra lại kẹp cho ngươi, ngươi ăn không hết nói liền kẹp cho ta, thật sự không được liền lưu tại trong chén, ra ra sẽ không tức giận. Tâu Nôn rầm rì hai tiếng, không có để ý đến hắn, còn dùng hai cái móng vuốt nhỏ đem hắn tay từ nàng trên bụng chụp đi xuống, mặt hướng bên kia. Lâm Hàn hơi hơi đứng dậy, đem mặt tiến đến nàng trước mặt. Hai người hô hấp giao triển, không khí lập tức trở nên ái muội lên. Đừng nóng giận được không? Lâm Hàn cứ như vậy nghiêng nửa người cùng nàng nói, tay không tự giác méo méo nàng mặt. Ta không sinh khí, chính là quá no rồi, lười đến nói chuyện. Tâu Nôn đem hắn đến đẩy cách xa nàng một chút, sau đó lại chậm rãi xoay người lại cùng hắn nói chuyện. Lâm Hàn nghe được nàng trả lời, khoe miệng nhịn không được nghéo một cái, bàn tay to vẫn không ngừng cho nàng xoa bụng. Nếu không đi ra ngoài đi một chút, ta hiện tại không nghĩ động. Chờ ta lại nghỉ một lát, ngươi đưa ta về nhà được không? Tâu Nôn lười biếng dựa vào trên sofa. Ân. Lâm Hàn nhìn giống một con tiểu nãi miêu giống nhau nằm ở trên sofa tiểu cô nương, trong ánh mắt ý cười cùng sủng nịch đều có tràn ra tới. Trên tay hắn lại cũng không có nhàn trụ, bất quá vừa mới bắt đầu còn ở dùng tay hảo hảo cho nàng xoa bụng, mặt sau xem nàng không có không thoải mái sau, tay lại dừng không được tới đem nàng tóc cấp giải khai. Ngươi đem ta tóc cởi bỏ làm gì? Tâu Nôn ngẩng đầu khó hiểu hắn liếc mắt một cái, vánh bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ ở dưới đèn càng thêm động lòng người, đôi mắt lưu chuyển gian, dường như hút nhân tinh phách yêu tinh. Đen nhánh tóc đẹp xóa tung khoát trên vai, giống một con tốt nhất sa canh. Lâm Hàn hô hấp cứng lại, trên tay động tác mất tự nhiên dừng một chút, một hồi lâu sau, mới tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng đem nàng tóc lót thuận. Đẹp! Tông Nôn, nàng không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm trang khen nàng, trên mặt không tự giác hiện lên hai đóa đỏ ửng. Lâm Hàn nhìn đến nàng hồng thấu lỗ thai, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia ý cười, nhịn không được chơi xấu nhéo nhéo nàng vành hai. Đừng nhéo! Tông Nôn cảm giác bị hắn chạm qua địa phương giống muốn thiêu cháy giống nhau, nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ân. Lâm Hàn nghe lời dừng tay, nhưng hắn dây tiếp theo trực tiếp nhẹ nhàng hàm đi lên. Lâm Hàn Tâu Nôn thanh âm không tự giác mang lên âm dung, nàng chỉ cảm thấy có một trận điện lưu từ nàng trong thân thể chạy qua, tê tê dại dại. Mau dừng lại tới rõ ràng là cảnh cáo lời nói, nhưng nghe vào Lâm Hàn lỗ thai, càng như là hờn dỗi. Ngoan, đừng núp nhích. Lâm Hàn rốt cuộc buông lỏng ra nàng đáng thương lỗ thai, đôi tay gắt gao đem nàng ôm lấy, không cho nàng lại lộn xộn. Hừ. Tâu Nôn thân thể bị hắn giam cầm không động đậy. Dứt khoát đem đầu vặn đến một bên không đi xem hắn. Hắn thật là thật quá đáng. Con hảo Lâm ra ra không có đột nhiên xuống dưới. Tông Nôn trong lòng lại thẹn lại giận. Thẹn thùng. Hắn tiếng cười trầm thấp, mang theo một cổ ngày thường không có bí khí, mắt đào hoa nhìn qua vô cớ có vài phần phong lưu tư thái. Tông Nôn nghe thấy hắn nói, mở to hai mắt nhìn, quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, nàng thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên liền trở nên bí khí mười phần. Hảo nói chuyện. Tâu Nôn nhăn nhăn mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ mà bất quá xứng với nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng sương mù mênh mông hai mắt sau, không có nửa điểm kinh sợ tác dụng. Nàng trong lòng cũng bị như vậy hắn mê đến choáng váng. Lâm Hàn dựa nghiêng trên sofa, thượng một bàn tay đáp ở nàng trên vai nửa ôm nàng, một cái tay khác thưởng thức nàng buông xuống đầu tóc, nhìn qua cùng bình thường thanh lãnh tự phụ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Một hồi lâu sau, hắn mới đứng đắn mở miệng nói. Nôn Nôn, ta mới cùng ngươi ở bên nhau thời điểm. Liền nghĩ về sau mỗi ngày ăn xong cơm chiều sau, tựa như bây giờ lẳng lặng ôm nhau ngồi ở trên sofa, hoặc là ngươi nằm ở ta trong lòng ngực. Ta một túi đầu liền có thể thân đến ngươi gương mặt, không lưng là có thể đem ngươi bế lên tới. Vậy ngươi nguyện vọng hiện tại xem như thực hiện, hơn nữa vẫn là ta giúp ngươi thực hiện. Tông Nôn cười đến mi mắt con cong, chế nhạo nói. Là nha. Lâm Hàn rũ mắt, tạm dừng trong chốc lát lại tiếp tục nói, ở không gặp được ngươi phía trước, ta căn bản là không có gì nguyện vọng, gặp được ngươi lúc sau. Ta mỗi cái nguyện vọng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta thực hiện. Lâm Hàn nói xong, giơ tay nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi. Vậy ngươi còn có cái gì mặt khác nguyện vọng sao? Ngươi nói ra ta đều thỏa mãn ngươi. Tông Nôn ngưỡng thon dài cổ, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Là còn có rất nhiều đâu. Đều là chút cái gì nha? Ân. Lâm Hàn trên mặt làm bộ tự hỏi, nửa ngày, tới gần nàng lỗ thai nói. Hy vọng ngươi lập tức gả cho ta, hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể đủ chủ động hơn ta. Hy vọng ngươi về sau chỉ ca hát cho ta nghe. Liên trước nói này đó, còn có rất nhiều, về sau chậm rãi nói cho ngươi. Nguyện vọng của ngươi hình như là có một tí xíu nhiều. Tông Nôn cười mỉa, còn có một chút chột dạ. Nàng vừa mới còn dõng dạc nói muốn giúp hắn thực hiện nguyện vọng, kết quả hắn nói này đó không có một cái là nàng hiện tại có thể làm được. Nôn Nôn, vậy ngươi quyết định trước giúp ta thực hiện cái nào? Lâm Hàn nhướng mày, trong mắt mang cười nhìn nàng. Nếu không ta đợi lát nữa trở về thời điểm trước sướng bài hát cho ngươi nghe. Tông Nôn thử tính hỏi, sợ hắn không đồng ý, lại lập tức nói. Ta còn muốn giao các bạn nhỏ ca hát, cho nên không thể chỉ sướng cho ngươi nghe. Bất quá, ta có thể ngầm chỉ sướng cho ngươi nghe. Miễn cưỡng tính ngươi giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng, còn có hai cái. A, kia hai cái ta sao có thể lập tức giúp ngươi thực hiện sao? Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi có thể hiện tại trước hôn ta một chút. Đem ta hôm nay nguyện vọng thực hiện. Lâm Hàn trong mắt có ẩn ẩn chờ mong. Tâu Nôn cười đem hắn thỏ qua tới mặt dùng tay ngăn trở, thanh âm mềm mại nói, đừng náo. Đợi lát nữa Ra Ra xuống dưới sẽ nhìn đến. Ra Ra sẽ không xuống dưới. Lâm Hàn đem mặt lại thò lại gần một chút. Tâu Nôn hoàn toàn chống đỡ không được hắn cái loại này đáng thương vô cùng ánh mắt, cùng bình thường hắn lạnh nhạt bộ dáng một trời một vực, có một loại thật lớn tương phản manh. Chính yếu chính là người lớn lên xoái. Mặc kệ cái dạng gì động tác đều làm người cảnh đẹp ý vui. Tông Nôn đem tay nàng lấy ra, bẹp một ngụm thân ở hắn má phải thượng, sau đó lại chủ động hôn hắn bên trái gương mặt. cái này tổng có thể đi. Hôm nay có thể, còn có về sau mỗi một ngày, ngươi cũng đừng quên. Hảo hảo, ta nhớ kỹ. Tông luôn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Hai người ở trên sofa lại ngồi một hồi lâu, xem thời gian không sai biệt lắm sau, Lâm Hàn nắm Tông luôn đưa nàng về tới ra. Tới rồi Tông luôn tiểu viện từ sau, Lâm Hàn giúp nàng thiêu hảo nước ấm, làm nàng tẩy hảo chân sau mới trở về. Đi phía trước còn không quên cẩn thận giúp nàng kiểm tra rồi một chút mặt khác môn có hay không khóa kỹ. Ánh trăng như nước, chiếu trên mặt đất có tình nhân. Đã trở lại. Lâm Hàn tiến vào phòng khách, liền thấy Lâm lão gia tử còn ngồi ở trên sofa chờ hắn. Ra ra, còn không ngủ sao? Tết Trung Thu không bao lâu liền đến, tới cửa bái phòng lễ vật đều chuẩn bị tốt sao? Nhiều chuẩn bị một ít, ngươi muốn cưới chính là nhân gia nũng nịu nuôi lớn cô nương. Lâm lão gia tử trung khí 10 phần nói, ngôn ngữ hiển nhiên đối Tâu Nôn rất là vừa lòng. Đều chuẩn bị tốt, ta đều biết đến. Lâm Hàn vì kia một ngày đã chuẩn bị thật lâu. Vậy là tốt rồi, ta xem A Tâu Nôn là cái hảo cô nương, chính là tính tình bị dưỡng đến có điểm tiểu, bất quá người thực đơn thuần, không có gì tâm nhãn, là cái hảo hải tử. Ngươi về sau đem người cưới trở về muốn nhiều bao dung một ít. Lâm lão gia tử đã hoàn toàn đem Tâu Nôn coi như cháu gái, Lâm Hàn ngược lại thành tới cửa kia một cái. Lâm Hàn. Đã biết, ra ra. Lần này là hai nhà gặp mặt nhận thân, nhưng là các ngươi kết hôn nhật tử ở ngày đó cũng muốn thương định xuống dưới. Chính ngươi có cái gì ý tưởng? Ta là cho rằng năm nay liền đem kết hôn tốt nhất, ngươi cũng già đầu rồi. Luôn luôn là tháng chạp mùng một sinh nhật, quá 18 tuổi, ta muốn cho nàng ở nhà quá xong sinh nhật. Bất quá ta sẽ năm nay liền đem nàng cấp cưới về nhà. Như vậy có thể hay không quá đuổi? Nhà gái tứ đại kiện ngươi cũng không thể cấp thiếu. Này đó đều không phải vấn đề, chính yếu chính là này kết hôn nhật tử. Hai nhà gặp mặt ngày đó nhất định phải thuyết phục nàng ba mẹ đem nhật tử đính đến năm nay. Lâm Hàn nhìn thoáng qua nhà mình ra ra, hy vọng hắn ngày đó có thể cấp lực điểm. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần đem đại khái nhật tử định rồi, dư lại liền giao cho ta đi. Lâm lão gia tử đối chính mình tài ăn nói vẫn là rất có tự tin. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi cục công an không phải có hai cái tuyến người sao. Ngày mai ngươi đi làm thời điểm. Hỏi bọn hắn là hồi bọn họ quê quán vẫn là liền đại ở chỗ này. Đến nỗi bộ đội là hồi không được. Ân, ta ngày mai tìm bọn họ hỏi một chút. Mặc kệ bọn họ tuyển cái gì, quốc gia đều sẽ đối bọn họ có điều trợ cấp, liền tính là lựa chọn về quê, mặt trên cũng sẽ giúp bọn hắn an bài hảo chức vị. Hảo, đi lên ngủ đi. Lâm lão gia tử dựng quải trượng lên lầu. Tông luôn vội xong một loạt khai giảng hạng mục công việc sau, thời gian cũng nhàn rỗi xuống dưới. Người cũng nhàn rỗi sau. Liền dễ dàng phát ngốc hoặc là miên man suy nghĩ. Nàng nhìn khoảng cách Trung Thu nhật tử càng ngày càng gần, tâm tình cũng mạc danh khẩn trương lên. Mà Lâm Hàn mỗi ngày vẫn là như thường giống nhau đi tìm nàng, trên mặt không có một chút lo âu khẩn trương. Tâu Nôn rất nhiều lần hỏi hắn chuẩn bị đến ra sao, hắn đều cười mà không nói, một bộ định liệu trước bộ dáng. Hắn còn tự tin nói, ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà chờ ta tới cưới ngươi thì tốt rồi. Tâu Nôn trong lòng cũng bắt đầu bình tĩnh xuống dưới, hắn đều không sợ nàng cũng không có gì đáng sợ. 69.69 Trung thu ngày hội người đoàn viên. Nông lịch 15 tháng 8 hôm nay, Tô gia cùng Lâm gia chính thức gặp mặt. Tâu Nôn trường học trước tiên một ngày nghỉ, nhưng nàng vẫn là ngày hôm sau cùng Lâm Hàn cùng nhau trở về, đương nhiên còn có Lâm lão gia tử. Tới Hoa Lê thôn thời điểm vẫn là chính ngọ, Tô gia người một nhà đều chờ ở nhà chính. Tô đại bá một nhà tự nhiên cũng toàn bộ tới tề. Tâu Nôn ba mẹ biết Lâm lão gia tử trước kia là thủ trưởng, vừa mới bắt đầu thời điểm hai người đều còn có một chút câu nệ. Sợ đối phương một thân quan uy, cùng bọn họ không có gì cộng đồng đề tài. Nhưng tiếp xúc xuống dưới sau, phát hiện Lâm lão gia tử cũng liền cùng mặt khác yêu thương vãn bối trưởng bối cũng không có rất lớn cái gì khác nhau, làm người hiền lành, hiểu được cũng rất nhiều, hai nhà người mặt sau đều ở chung thật sự vui sướng. Lâm lão gia tử ngươi quá khiêm tốn, Lâm Hàn như vậy ưu tú hậu sinh hiện tại không nhiều lắm. Hai nhà người ngồi ở nhà chính, ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau. Ha ha ha ha. Lâm lão gia tử nghe được lời này sang sảng cười. Cũng không phản bác, mà là nói. Ta cái này tiểu tôn tử từ trước đến nay là nhất có chủ ý, tính tình cũng quẳng cú ẽ, ta à, liền chưa từng thấy hắn đối ai như vậy hảo quá. Đương nhiên, cũng là nhà ngươi khuê nữ dưỡng đến hảo. Nơi nào, Tô phụ trong miệng khiêm tốn một chút, nhưng trên mặt biểu tình nhưng không có nửa phần khiêm tốn, thần sắc chi gian ngược lại vẻ mặt đương nhiên. Ha! Nhà ta khuê nữ tự nhiên là tốt nhất hảo, này nhưng không có gì phản bác. Trần Ngọc Mai ở phòng bếp nghe được nhà mình khuê nữ bị khen, trên mặt tươi cười liền không có dừng lại quá, nếp gấp đều cười ra tới. Bên cạnh đại bá mẫu cũng là vẻ mặt có chung vinh dự, phạm vi mấy dặm nàng liền không có thấy còn có nhà ai khuê nữ so với bọn hắn kiểu kiểu càng tốt, càng xinh đẹp. bên ngoài một mảnh hòa hợp, trong phòng bếp nữ nhân trên mặt cũng tươi cười đầy mặt, duy nhất không vui khả năng chính là Tâu Nôn Nhị Đường tẩu Trương Anh. Nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Hàn khẳng định là có cái gì khuyết tật, bằng không tốt như vậy ra thất sao có thể nhìn chúng Tâu Nôn, ai biết hôm nay vừa thấy mặt, phát hiện nhân ra không chỉ có không có khuyết tật, còn lớn lên dáng vẻ đường đường. Đây người quý khí căn bản là không phải bọn họ loại này người thường có thể có. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng gả cho một cái người trong sạch, về sau tiết nhất lễ lạc trở về mang đồ vật cũng sẽ không kém. Trương Anh nghĩ đến đây, hai mắt đều sáng lên, trên mặt vốn dị miễn cưỡng tươi cười nhìn qua cũng chân thành rất nhiều. Bất quá nàng về điểm này tiểu tâm tư tự không có mấy người đi chú ý, liền tính chú ý tới cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao nàng kiến thức hạn hẹp, ai chiếm người tiện nghi cũng không phải một ngày hai ngày. An Quốc ca, Nôn Nôn năm nay cũng muốn 18 tuổi đi. Là đâu? Nháy mắt ta, khi còn nhỏ cái kia tiểu cô nương liền lớn như vậy. Tô An Quốc cảm thán nói. Lâm Hàn tiểu tử này A phiên năm liền 22, cũng già đầu rồi. Ta xem A, chúng ta hai nhà năm nay liền đem này kết hôn sự cấp làm. Lâm lão gia tử hướng dẫn từng bước nói. Ha ha ha, 22 tuổi cũng không nổi, sang năm đầu xuân lại làm tiệc rượu muốn ấm áp một chút. Tô An Quốc đánh ha ha, không muốn đáp ứng năm nay liền đem khuê nữ cấp gả đi ra ngoài. Ai? Ta cũng là nửa thanh thân mình đều tiến thổ người, lớn nhất tâm nguyện chính là muốn nhìn đến nhà mình tôn tử thành gia lập nghiệp, cũng không biết còn có thể ngao bao lâu. Ngài lão nhân gia nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, còn phải đợi bốn thế cùng đường đâu. Mượn ngươi cắt nôn. Bất quá, ta còn là muốn ra mặt dày cùng ngươi thương lượng một chút cái này hôn sự, ngươi cũng biết nhà ta cái này tình huống, sở dĩ sốt ruột ở cái này mùa đông làm hôn sự, cũng là nghĩ quá một cái náo nhiệt vui mừng tân niên. Nói nữa, mùa đông không có gì sống, người cũng có thể đủ tụ đến tể, làm cũng náo nhiệt. Lý là cái này lý, bất quá chuyện này vẫn là đến chờ một lát cơm nước xong sau, chúng ta đại gia lại ngồi ở cùng nhau hảo hảo thảo luận thảo luận, rốt cuộc này cũng không phải việc nhỏ, ta một người cũng không thể làm chủ. Ngài xem như vậy như thế nào? Phu không có dễ dàng nhả ra, ở trong lòng hắn vẫn là hy vọng chính mình nữ nhi quá xong cái này năm lại xuất giá. Ngươi nói được cũng có đạo lý, là ta suy nghĩ không chu toàn, vậy đợi lát nữa chúng ta tất cả đều ngồi xuống sau, lại cụ thể thương lượng một chút. Lâm lão gia tử cũng không hề nói thêm cái gì, trong lòng lại là nhất định phải được. Chạng vạng, ánh trăng cao cao treo ở không trung, tưới xuống đầy đất thanh huy. Cơm chiều thiết lập tại Tô gia trong viện, hai bàn đều còn không quá ngồi đến hạ. Nay một bàn cơm chiều Trần Ngọc Mai suốt chuẩn bị hơn một tháng, phong phú đến làm người liễu lưới. Có dưa chua cá hầm ớt, ớt xanh xào thịt khô, tiểu kê hầm nấm, thịt kho tàu thịt thỏ, hột vịt muối, củ cải hầm xương sườn, còn xào mấy cái thức ăn chay. Này đó thịt đồ ăn chỉ cần hao chút tâm vẫn là có thể tìm được, nhưng Lâm gia mang đến cua lớn lại là thập phần hiếm lạ. Bọn họ này một mảnh khu vực đều không có trọng đại ao hồ thủy vực, đều không có mấy người ăn qua loại này cua lớn. Tự nhiên cũng sẽ không làm. Tông luôn nhưng thật ra thích ăn, bất quá nàng là hoàn toàn sẽ không làm. Cuối cùng vẫn là Lâm Hàn tự mình xuống bếp, làm một cái hấp cua lớn, làm Trần Ngọc Mai đối hắn càng thêm vừa lòng. Đương nhiên nàng cũng không biết Lâm Hàn này một thân trù nghệ vẫn là chuyên môn vì Tông luôn học. Bằng không nàng khẳng định sẽ càng vừa lòng. Tô phụ lấy ra Trần Hoa Quân gửi trở về hoa quế rượu, mặc kệ là tiểu hài tử vẫn là đại nhân, đều cấp đảo thượng một ly. Trần Ngọc Mai xem Tô ra mấy cái tiểu hài tử Tâu Nôn đều đổ tràn đầy một ly, không khỏi có chút lo lắng hỏi. An Quốc, tiểu hài tử ngươi cũng đừng cho bọn hắn uống lên, tiểu kiều liền đảo nửa ly hảo, này rượu tuy rằng số độ thấp, nhưng nó nói như thế nào đều vẫn là rượu. Không có việc gì, cái này ngọt ngào, không có gì mùi rượu, uống một chén không đáng ngại. Tô An Quốc vây vây tay, không lắm để ý nói. Trần Ngọc Mai còn muốn nói gì, nhưng quay đầu vừa thấy Duệ Duệ đã uống lên non nửa ly, chính híp mắt cùng nàng cô cụng ly đâu. Những người khác theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy như vậy một màn đều hết sức vui mừng. Lý Hoa Lan có nghĩ thầm kêu Duệ Duệ uống ít một chút, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy hắn đã dùng bụ bấm tay nhỏ dơ lên dư lại nửa ly, thầm thì nói nhiều lại uống một hớp lớn. Lý Hoa Lan, Trần Ngọc Mai, này không bất lo hùng hài tử. Tâu Nôn cùng Duệ Duệ cũng ly uống một ngụm hoa quế rượu sau, đôi mắt lập tức sáng lên, nàng thật sự không nghĩ tới cái này hoa quế rượu tốt như vậy uống. Ngọt ngào, không có một tia sặc người mùi rượu, nuốt xuống đi sau, mồm miệng đều là nhợt nhạt hoa quế hương. Nàng không tự giác lại uống nhiều hai khẩu. Lâm Hàn xem nàng uống đến chính hoan, yên lặng mà giúp nàng gắp mấy khối thịt cá đặt ở nàng trong chén, còn cẩn thận giúp nàng đem thứ đều chọn đến sạch sẽ. Lâm Hàn, ngươi cũng đừng luôn cấp kiểu kiểu gắp đồ ăn, chính ngươi mau ăn. Trần Ngọc Mai cười đến vẻ mặt hòa ái, nàng hiện tại đối Lâm Hàn cái này con rể là thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Không có gì đáng ngại, thím. Lâm Hàn trong mắt không có một tia không kiên nhẫn, tươi cười ôn hòa, trong tay vẫn cứ cẩn thận cấp Tâu Nôn chọn xương cá. Ta chính mình lộng, chính ngươi mau ăn. Tâu Nôn lặng lẽ dùng cánh tay chạm vào hắn một chút, nhỏ giọng nói. Nàng tự cho là nàng động tác độ cung tiểu, hẳn là sẽ không có mấy người chú ý tới, kỳ thật Trần Ngọc Mai mới một mở miệng thời điểm, mọi người đều đã ở lặng lẽ xem bọn họ. Tô Đại Ca cùng Tô Nhị Ca hai người ở trong lòng hừ lạnh, nhưng hai người lại không thể không thừa nhận, hắn đích xác đối nhà mình muội tử thực hảo. Mà Tô Phụ thấy như vậy một màn tâm tình liền phải phức tạp nhiều, hắn vốn đang nghĩ đem khuê nữ lưu tại trong nhà quá xong cái này năm, nhưng hiện tại xem này hai người ở chung, đảo có một loại bổng đánh uyên ương cảm giác. Ai? Tính, tùy hắn đi thôi, con cháu đều có con cháu phúc. Cơm chiều qua đi, hai nhà người ngồi ở cùng nhau mới bắt đầu chính thức đàm luận hôn sự nhật trình. Trần Ngọc Mai tuy rằng cũng luyến tiếc nữ nhi năm nay liền xuất giá, nhưng nàng vẫn luôn cũng không phản đối. Mà Tô Phụ thái độ cũng đã không có ngay từ đầu cương ngạnh. Khả năng ở đây chỉ có Tô gia hai huynh đệ là hoàn toàn phản đối, đáng tiếc hai người bọn họ thấp cổ bé họng, ý kiến hoàn toàn bị xem nhẹ. Mọi người ngồi ở nhà chính, ngươi một lời ta một ngữ, Tâu Nôn ban đầu còn có thể hoài một chút thẹn thùng tâm tình nghe đi xuống, đến mặt sau lại hoàn toàn ngồi không yên. Nghĩ nghĩ, nàng cũng không thể làm cái gì quyết định, không chuẩn còn sẽ ảnh hưởng bọn họ nói chuyện, dứt khoát lặng lẽ đứng dậy đi sân. Lâm Hàn tất nhiên là đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Các đại nhân đều thấy, bất quá cũng không ai ra tiếng ngăn cản. Bọn họ cũng là từ tuổi này lại đây, tất nhiên là biết loại này ngây ngô tốt đẹp, nơi này duy nhất một cái còn không có cảm nhận được chỉ sợ cũng là Tô Lâm. Sở hữu cũng chỉ có hắn một người trên mặt vẻ mặt bất bình. Tâu Nôn cùng Lâm Hàn hai người đã ra viện môn. Lúc này ánh trăng chút xuống, mặt đường thượng hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được, ở hai bên đường trong bụi cỏ còn như ẩn nếu hiện đom đóm. Tâu Nôn tới gần trạng vạng thời điểm giặt sạch tóc, hiện tại đều còn có chút hứa ướt át, nàng cũng liền không có lại đem nó cấp biên thành bím tóc, chỉ nhu thuận khoác ở trên vai. Gió thổi qua, trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt phát hương. Tâu Nôn đột nhiên nghiêng đầu xem hắn, hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, không khỏi nhìn nhau cười. Nôn Nôn, ngươi hôm nay giống như còn không thỏa mãn nguyện vọng của ta đâu. Hừ. Tâu Nôn vừa nghe hắn nói lời này, liền cáu giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ lần trước nàng đáp ứng hắn thỏa mãn hắn nguyện vọng, hắn một đoạn này thời gian tới nay, mỗi ngày đều làm nàng cho hắn hai cái hôn, còn thường thường làm nàng ca hát cho hắn nghe. Nàng hiện tại ruột đều hối thanh. Lâm Hàn xem nàng vẻ mặt khổ đại cựu thâm bộ dáng, không khỏi cười khẽ, nói. Nôn Nôn, ta muốn nghe ngươi ca hát, ngươi đã lâu đều không có sướng cho ta nghe. Lâm Hàn nói xong, lôi kéo nàng liền đứng ở ly đường cái không xa một bó đống cỏ khô mặt sau. Chúng ta đây ngồi ở này đi, ta nhỏ giọng sướng cho ngươi nghe. Hảo. Lâm Hàn đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Tông Nôn ghé vào trên vai hắn, ghé vào hắn bên thai nhẹ giọng sướng nói. Nếu không có gặp được ngươi, ta sẽ là ở nơi nào, nhật tử quá đến thế nào, nhân sinh hay không muốn quý trọng, có lẽ nhận thức mỗi một người, quá bình phàm nhật tử. Không biết có thể hay không, cũng có tình yêu ngọt như mật, nhậm thời gian trôi mau chạy tới. Ta chỉ để ý ngươi, cam tâm tình nguyện cảm nhiễm hơi thở của ngươi, nhân sinh bao nhiêu có thể được đến tri kỷ, mất đi sinh mệnh lực lượng cũng không đáng tiếc. Dễ nghe sao? Ngươi còn muốn nghe sao? Tâu Nôn lời nói còn chưa nói xong, môi đã bị Lâm Hàn cấp ngăn chặn, dư lại lời nói tất cả đều hóa thành nước nở. Sao có thể không dễ nghe, nàng thanh âm kiều ngọt mềm mại rồi lại không quá phận đà, sướng đến người xương cốt đều tô nửa bên. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, còn có từng đợt từ xương sống đoan truyền đến tê dại. Sách, muốn mệnh. Lâm Hàn tinh tế vẽ lại nàng môi hình, lặp lại hút dẫn nàng cánh môi, đầu lưỡi đảo qua nàng nhà tiêm, làm nàng nhịn không được dùng mình. Hai người đứng dậy khi, quần áo đều có chút hỗn độn, Tâu Nôn cả người vẫn là choáng váng, mắt đào hoa trong mắt một mảnh thủy nhuận, nguyên bản ánh nhuận khuôn mặt nhỏ ở dưới ánh trăng một mảnh đỏ bừng. Lâm Hàn ôn nhu đem nàng ôm lên, cẩn thận giúp nàng đem quần áo nếp vốn san bằng. Như vậy ít nhất có thể lừa mình dối người coi như cái gì đều không có phát sinh. Ở đại nhân trước mặt cũng không đến mức quá trột dạ. Hai người trở về thời điểm, bọn họ nói chuyện cũng tiếp cận kết thúc. Hai nhà người ngươi tới ta đi thương thảo nửa ngày, cuối cùng đem hôn kỳ cấp đính xuống dưới. Cuối cùng, hai nhà người nhất trí quyết định đem kết hôn nhật tử đính ở năm nay nông lịch 12 nguyệt 15, ngày đó, đại cát, nghi gả cưới. 70.70. Tông Nôn đính hôn tin tức thực mau liền ở trong thôn truyền khai. Đại bộ phận người sau khi nghe được, đều là thiện ý chúc mừng. Thuận tiện cảm thán một chút Tâu Nôn hảo mệnh. Bất quá cũng có thiếu bộ phận nhân tâm lên men, đặc biệt là trong nhà có cùng Tâu Nôn giống nhau đại nữ hài, cảm thấy nhà mình khuê nữ như thế nào liền ngộ không đến tốt như vậy nhân ra. Người trong thôn phần lớn không có gì ý xấu chàng, đều là làm trò Trần Ngọc Mai mặt toan thượng hai câu, sau lưng quay đầu liền đã quên. Mà chỉ có Tôn Tiểu Lệ ở trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, nhưng nàng hiện tại cái gì cũng làm không được. Nàng ở sau lưng 5 lần 7 lượn, bất động thanh sắc châm ngòi người khác đi tìm nàng phiền thoái, nhưng cuối cùng đều tiếng sấm to hạt mưa nhỏ quá khứ. Đặc biệt là cái kia phương viện, nàng còn tưởng rằng có thể xem một hồi cho hay, hừ. Kết quả ngược lại làm người trong thôn tất cả đều đã biết bọn họ ở xử đối tượng. Mà phương viện thế nhưng còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Tôn Tiểu Lệ nghĩ vậy, tâm tình càng thêm ác liệt, thanh tú trên mặt một mảnh âm trầm. Nhưng nàng hiện tại liên tiếp gần nàng phương pháp đều không có, càng đừng nói chuyện gì cho nàng ngột ngạt. Từ nàng ký sự tới nay, vẫn luôn là như vậy, Tâu Nôn vĩnh viễn chỉ xuất hiện ở người trong thôn trong miệng. Nàng vĩnh viễn là người khác trong miệng làm người hâm mộ người kia, mà nàng, còn lại là người khác đáng thương đối tượng. Bọn họ tổng hội lấy nàng cùng Tâu Nôn đối lập, sau đó càng thêm thương hại xem nàng, sau lưng bọn họ còn sẽ cảm thán một câu, Tiểu Lệ à, nàng mệnh thật khổ. Loại này lời nói nghe nhiều về sau. Nàng trong lòng liền càng ngày càng muốn nhìn xem bọn họ trong miệng Tâu Nôn rốt cuộc là thế nào, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng là ở một cái đặc biệt lánh mùa đông. Ngày đó, nàng lại bị nàng mẹ kế cấp hung hăng mà đánh một đốn, nàng lặng lẽ chạy ra tới, trên người mặc một cái rách tung toé áo đông, trên chân giày còn có một cái động. Gió lạnh lạnh thấu xương, bốn phía đều là trắng xóa tuyết, nhưng nàng liền lớn tiếng khóc một hồi cũng không dám, bởi vì nước mắt sẽ kết băng đông cứng ở trên mặt. Nàng lang thang không có mục tiêu ở trong thôn đi dạo, lành đến đã không có chi giác, không biết như thế nào, nàng đột nhiên liền đi tới Tâu Nôn ra cửa bên ngoài. Ngày đó, là nàng lần đầu tiên gặp được bọn họ trong miệng cái kiệu tiểu dưỡng lớn lên tiểu cô nương. Nàng cũng thật xinh đẹp nha. Ăn mặc mới tinh áo đông, trên chân còn có một đôi xinh đẹp tiểu giày da, đó là nàng trước nay đều không có nhìn thấy quá đồ vật. Nàng ở cùng nàng ba cái ca ca đôi người tuyết, bọn họ tất cả đều vây quanh ở nàng bên người. Tất cả đều thật cẩn thận che chở nàng, sợ đem nàng cấp quăng ngã. Trên mặt nàng tươi cười thuần túy mà lại xinh đẹp, là một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Đó là nàng trước nay đều chưa từng có tươi cười. Sau lại, bọn họ phát hiện ở ngoài cửa rình coi nàng, nàng cười đến vẻ mặt đơn thuần mời nàng cùng bọn họ cùng nhau chơi. Ở cặp kia thuần tịnh đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng nói không nên lời cự tuyệt nói. Chính yếu chính là nàng quá khó tiếp thu rồi, trên người vết roi ở tra tấn nàng. Nàng nhu cầu cấp bách tìm một việc làm chính mình rời đi lực chú ý. Nàng cùng bọn họ ở trong sân chơi trong chốc lát, sau đó nàng mụ mụ liền vẻ mặt đau lòng kêu nàng trở về sưởi ấm, nàng hiện tại đều còn nhớ rõ nàng mụ mụ trên mặt cái loại này sủng ái cùng bao dung. Kia cũng là nàng chưa từng có gặp qua đồ vật. Nàng còn nhớ rõ cuối cùng nàng cho nàng một đống kẹo, trên mặt không có nửa điểm không tha cùng đau lòng, thật giống như những cái đó kẹo chỉ là nhất bình thường đồ vật. Mà nàng phía trước liền kẹo trông như thế nào cũng không biết. Nàng không có cự tuyệt, chính là nàng một chút cũng không vui. Cáo biệt thời điểm, Tâu Nôn nhiệt tình mời nàng lần sau lại đến cùng nàng cùng nhau chơi. Nàng nhìn ra được nàng là thiệt tình, trong mắt không có một chút ít mặt khác tiểu hài tử nhìn đến nàng khi khinh thường. Nhưng đúng là loại này thuần túy ánh mắt làm nàng càng thêm khó chịu, chẳng lẽ nàng liền nhìn không thấy trên người nàng rách tung tóe áo bông cùng dơ hề hề mặt sao. Nàng vì cái gì không giống trong thôn mặt khác hài tử giống nhau khinh thường nhìn nàng, như vậy nàng còn có thể lừa chính mình, ngươi xem. Nàng cũng bất quá như thế, chỉ là so ngươi sẽ đầu thai một chút. Nhưng nàng vẫn là không còn có đi qua. Nàng chán ghét nàng như vậy tốt đẹp. Sau lại, nàng mơ mơ hồ hồ minh bạch một sự kiện, nguyên lai so bị đánh càng làm cho người sợ hãi bất an chính là tự ti. Lúc ấy nàng 8 tuổi. Những năm gần đây, nàng vẫn cứ không ngừng nghe được người khác đối nàng đáng thương cùng thổn thức, cũng vẫn cứ người khác trong giọng nói đối Tâu Nôn hâm mộ. Cũng không biết từ khi nào khởi. Nàng liền sinh ra muốn đem nàng đạp lên dưới chân ý niệm. Nàng ban đầu có loại này ý niệm thời điểm, nàng chính mình nội tâm là hoảng loạn, liều mạng tưởng áp xuống cái này ý niệm. Nhưng nhật tử một lâu, nó lại ngược lại càng thêm rõ ràng cùng kiên định. Đến bây giờ, phảng phất đã trở thành nàng một loại chấp niệm. Nàng thật sự rất muốn làm nàng cũng nếm thử bị người đáng thương tư vị. Đáng tiếc, nguyện vọng này trước mắt thực hiện không được. Tôn Tiểu Lệ tự mình trào phúng cười cười. Nàng đã quyết định muốn chạy trốn cách này cái ra. Kỳ thật nếu không phải nàng ngẫu nhiên nghe được bọn họ thương lượng muốn đem nàng bán cho thôn bên cái kia quẻ chân lao nam nhân, nàng cũng sẽ không nghĩ chạy trốn. Vốn dĩ nàng là sẽ không lựa chọn chạy trốn, nàng trong lòng vẫn cứ khát vọng ra ấm áp. Chính là nàng cái kia hảo phụ thân thế nhưng vì 100 đồng tiền liền đem nàng cấp bán cho một cái tàn tật lao nam nhân, nửa điểm đều không vì nàng suy xét. Như vậy người nhà làm nàng rốt cuộc thăng không dậy nổi nửa điểm nhớ nhung. Nàng vì chuyện này đã chuẩn bị tốt lâu rồi. Nàng biết nàng cái kia hảo phụ thân gần nhất liền sẽ đem cái kia lão nam nhân kêu tới cửa tới nhìn một cái nàng cái này hàng hóa. Nàng là quyết không có khả năng mặc cho bọn hắn lấy nàng làm giao dịch. Nàng không chỉ có muốn tại đây phía trước đào tẩu, nàng còn muốn một phen lửa đem nàng cái kia cái gọi là gia cấp thiêu đến sạch sẽ. Nàng khát cầu không đến ấm áp, lưu trữ, cũng không có gì dùng. Dù sao nàng cũng không tính toán lại trở lại cái này địa phương tới, bên ngoài cố nhiên có rất nhiều nguy hiểm, nhưng trong nhà nàng nhóm người này người làm sao không phải cũng là một đám xài lang hổ báo. Đi ra ngoài, khả năng còn sẽ có một tia hy vọng, mà lưu lại nơi này, chỉ biết bị bọn họ gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Tôn Tiểu Lệ cầm nắm tay, trên mặt một mảnh kiên nghị ngoan tuyệt, nàng thật lâu phía trước sẽ biết, sợ hãi, là vĩnh viễn đều giải quyết không được vấn đề, sở hữu lộ đều là yêu cầu người trả giá huyết cùng nước mắt đi ra. Hôm nay, ngày mùa thu dương quang giống như bức họa cuộn tròn giống nhau mỹ lệ, nơi xa, có mấy chỉ điểu thỉnh thoảng xẹt qua không trung. Thu hoạch xong hạt thóc ngoài ruộng, phóng mấy cái cỏ khô đống, ngẫu nhiên sẽ từ bên trong giỏ ra một hai cái ham chơi đầu nhỏ. Tôn Tiểu Lệ đặt ở túi tiền tay gắt gao nắm chặt kia trương hơi mỏng vé xe, đây là nàng phí rất lớn tâm tư mới lộng tới, đem nàng nhiều năm như vậy hao hết tâm tư kiếm được tích tụ đều dùng đến không sai biệt lắm. Nàng đứng ở chính mình ra sân ngoại, giống thường lui tới giống nhau có một sọt tuổi lửa vào cửa. Nhưng không có người chú ý tới nàng chân đều hơi hơi có chút run rẩy, đi khởi lộ có loại nói không nên lời quái gì. Nàng áp lực chính mình hưng phấn cùng sợ hãi. Bỏ được đã trở lại. Hừ, còn không mau đi nấu cơm, chẳng lẽ còn muốn lao nương tới hầu hạ ngươi. Một ngày liền biết lười biếng tiểu tiện nhân. Lưu Kiến Anh xem nàng đã trở lại, như thường lui tới giống nhau hùng hùng hổ hổ, đem cơm chiều nhiệm vụ giao cho nàng sau. Lại xoắn nàng eo thùng phi nơi nơi đi nhàn thoại việc nhà. Trong nhà mặt khác hai người đều đi chân trên. Tôn Tiểu Lệ ở một bên cụp mi du mắt, không nói lời nào. Nhìn qua cùng bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Chờ xác định nàng thật sự ra cửa đi rồi hảo xa sau, Tôn Tiểu Lệ nhanh chóng chạy tới bọn họ phòng, đem giường phía dưới một khối gạch cấp dịch hai, sau đó lấy ra một cái tiểu hộp gỗ. Nàng sạch sẽ lưu loát cầm gạch đem khóa cấp tạc hai, đem bên trong tiền một phân không ít bỏ vào nàng chính mình phùng tường kép. Sau đó nàng lại đem buổi sáng dư lại mấy cái màn thầu bột thô cất vào trong túi, thừa dịp lúc này dáng màu đầy trời, nàng ở đôi xài địa phương điểm một phen hỏa. Nàng nhìn hỏa thế dần dần biến đại sau, mới vội vội vàng vàng sau một cái đường nhỏ chạy trốn. Tôn Tiểu Lệ không dám đi đại lộ đi chấn trên, nàng cũng không dám ở trên núi qua đêm. Bất quá nàng trước tiên cũng đã tìm hảo nàng ẩn thân địa điểm, hai thôn chô giao giới một cái sơn động. Nơi này không chỉ có ly trong thôn không xa, hơn nữa cũng có thể tùy thời chú ý tới trong thôn động tĩnh. Chính yếu chính là từ nơi này có thể không cần trải qua trấn nhỏ trực tiếp tới huyện thành. Ngày mai, nàng liền có thể hoàn toàn tự do. Tôn Tiểu Lệ nhìn bốc cháy lên đầy trời ánh lửa, tưởng tượng kia người một nhà thống khổ vặn vẹo biểu tình, khoe miệng nàng không tự giác dơ lên một màn sung sướng tươi cười. Nàng hiện tại còn không biết, vận mệnh nó sẽ như thế nào vận chuyển, sở hữu nàng cho rằng giải thoát cùng quang minh kỳ thật là một cái khác không thấy đế vực sâu. Toàn bộ Hoa Lê thôn người đều cho rằng Tôn Tiểu Lệ bị thiêu chết ở kia một hồi lửa lớn. Bởi vì bọn họ chạy đến cứu hỏa thời điểm, Tôn gia đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Đảo không phải bọn họ chạy đến vãn, mà là Tôn gia phòng ở đã có rất nhiều cái năm đầu gỗ tất cả đều trở nên thực làm. Huống hồ nhà hắn phòng ở rất nhỏ, tại đây loại trời hành vật khô mùa căn bản không cần bao lâu liền sẽ thiêu đến không còn một mảnh. Ở đây một ít tuổi già thôn dân đều ở một bên yên lặng gật lệ, thẳng than Tôn Tiểu Lệ cái này tiểu cô nương đáng thương, Lưu Kiến Anh cũng khóc đến tê tâm liệt phế. Bất quá mọi người đều biết nàng khóc khẳng định không phải Tôn Tiểu Lệ, nàng đau lòng chính là nàng phong ở. Hiện tại lửa lớn đã bị người trong thôn kết phường cấp diệt, bất quá thứ gì đều không có lưu lại, chỉ còn lại có đen như mực than cốc. Tất cả mọi người ở khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt thượng đều mang theo đồng tình. Bất quá đại gia cũng thực may mắn Tôn gia ly bên cạnh mấy nhà còn có một khoảng cách, bằng không còn lại mấy nhà hiện tại khẳng định Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng đối nàng thăng không dậy nổi đồng tình. Trần Vĩ đứng ở đám người bên ngoài. Trên mặt không có một tia biểu tình, nhưng trong mắt hàn ý đều mau kết thành băng. Ngày này đối Tôn Tiểu Lệ tới nói là giải thoát, nhưng đối với đời trước hắn cùng Nôn Nôn tới nói, làm sao không phải ác mộng bắt đầu. Hắn sẽ không làm nàng lại có cơ hội trở lại Hoa Lê thôn. Cũng sẽ không làm nàng ở bên ngoài quá đời trước hài lòng thuận ý ngày lành. Đời trước nàng làm nghiệt khiến cho nàng dùng đời này tới còn đi. Tia trương vẽ xe lửa xem như hắn đưa cho nàng một cái tiểu lễ vật, hy vọng nàng về sau vĩnh viễn sẽ không hối hận. Ngày hôm sau buổi chiều, Tôn Tiểu Lệ đi rồi một ngày đường rốt cuộc chạy tới huyện thành. Nàng thân thể thượng thực mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất hảo. Nàng ở trên đường thời điểm lặng lẽ đến một chút từ trong nhà mặt mang đến tiền có bao nhiêu, suốt có 200 nhiều khối. Nay tuyệt đối coi như là một số tiền khổng lồ, nàng hiện tại trong lòng càng thêm nắm chắc. Nàng hiện tại bụng đói kêu vang, bất quá nàng không dám tùy tiện đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, sợ bị người theo dõi. Cho nên nàng đành phải gặm hai khẩu ngày hôm qua không ăn xong màn thầu. Nàng vẽ xe ngày là ngày mai, bất quá nàng đêm nay cũng không muốn đi trụ khách sạn, một là lãng phí tiền, nhị là sợ bọn họ tra được nàng tin tức. Dù sao hiện tại thiên còn không có hắc, nàng có thể trước đem nhà ga cấp tìm. Nàng nghe người ta nói quá, nhà ga là có thể ở người. Nàng trước tạm chấp nhận một đêm, chờ tới rồi tân địa phương, nàng liền có thể không kiêng nể gì mở ra hoàn toàn mới sinh sống. Nàng tuy rằng suy xét tới rồi rất nhiều chuyện, nhưng nàng cũng có rất nhiều sự tình đều không có nghe được. Tỷ như, nàng vẽ xe lửa thượng trạm cuối rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Trần Vĩ ngày đó cố ý thỉnh một ngày giả, hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng thượng kia liệt xe lửa. Nàng xác như hắn sở kỳ vọng như vậy, cũng không quay đầu lại, gấp không chờ nổi lên xe lửa. Nàng trạm cuối là kinh khẩu, nghe là cùng kinh đô không sai biệt lắm địa phương, trên thực tế bởi vì này một chữ kém cách xa và dặm. Tôn Tiểu Lệ tất nhiên là không biết này đó, nàng hiện tại lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Nơi đó không phải nhân gian, là địa ngục. Bởi vì kinh khẩu mà thuộc hai nước biên giới, theo đạo lý tới nói quốc gia hẳn là sẽ phái binh đóng giữ tăng mạnh quản lý. Nhưng trên thực tế hoàn toàn tương phản, cùng chi tướng lân quốc gia là Z quốc, một cái lại nghèo lại tiểu nhân quốc gia, mấu chốt là nó bên trong còn đoạt quyền thay nhau nổi lên. Bọn họ căn bản không có thời gian cùng tinh lực tốn tâm tư đi quản lý một cái hẻo lánh tiểu địa phương, càng không có năng lực khơi mào biên giới sự tình. Mà chúng ta bổn quốc chính bận về việc mạnh mẽ sửa trị chiến tranh lưu lại tới một loạt vấn đề, tuy rằng phái có một chi quân đội ở nơi đó nhiều năm đóng giữ, nhưng căn bản phân không khai càng nhiều tinh lực đi quản lý. Cho nên hai cái quốc gia cứ như vậy vẫn duy trì như vậy vi diệu cân bằng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng kinh khẩu nơi đó hàng năm thiếu thủy, thổ địa thưa thớt mà lại cằn cỗi, tuy rằng không đến mức đói chết người, khá vậy ăn không được cái gì tốt thức ăn. Bởi vì trường kỳ phong bế cùng bần cùng, nơi đó người đều thập phần tính bài ngoại hơn nữa tính cách bưu hãn hung ác. Chính yếu chính là, nơi đó còn có phạm vào đủ loại tội, tránh né cảnh sát bắt giữ phạm nhân, cho nên đi nơi đó người trên cơ bản đều không thể hồi đến tới. Đặc biệt là nữ nhân. Trần Vĩ nhìn xe lửa chậm rãi khai ly sân ga, hắn ánh mắt lỗ trống, trong lòng cũng không có nửa điểm trả thù xong khoái cảm. Nhưng trả thù xong rồi lại có ích lợi gì? Mất đi người rốt cuộc tìm không trở lại. Trở về trấn thượng trên đường, Trần Vĩ cả người vẫn luôn là hoảng hốt. Hắn đã trả thù xong rồi sở hữu thương tổn quá ngôn ngôn người, có phải hay không ý nghĩa bọn họ đời trước sẽ giống một giấc mộng giống nhau dần dần mơ hồ rớt, cho đến hắn quên sở hữu? Sẽ không, nhất định sẽ không như vậy. Hắn nhất định sẽ vĩnh viễn đều nhớ kỹ ngôn ngôn giọng nói và dáng điệu nụ cười, còn có bọn họ đã từng điểm điểm tích tích. Trần Vĩ dùng tay đấm đấm phát đau đầu, tuấn giật trên mặt không có chút máu. Ngôn ngôn sinh nhật là 12 tháng một ngày, nàng thích an tĩnh, nàng tính tình thẹn thùng e lệ, nhưng ở quen thuộc người trước mặt thực tiểu tiếu đáng yêu. Nàng không thích ăn tỏi, nàng thích ăn cay, nhưng lại không quá có thể ăn cay. Nàng thích vẽ tranh, nàng không thích ca hát, nàng. Trần Vĩ bước chân cứng lại, không thích ca hát. Trong óc giống như đột nhiên nổ tung giống nhau. Đúng rồi, luôn luôn nàng nói qua nàng không thích ca hát, nàng trước nay đều không có ở bất luận kẻ nào trước mặt sướng qua ca. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước ở anh đảo trong rừng kia trận trầm thấp nhưng lại êm thai tiếng ca. Chẳng lẽ? Không. Sẽ không. Sao có thể? Trần Vĩ bước chân lảo đảo, trong lòng hoảng loạn bất an. Hắn nhớ tới đời này nhìn thấy ngôn ngôn chi tiết, cái loại này quen thuộc rồi lại mang theo xa lạ cảm giác. Rất nhiều bị hắn cố tình xem nhẹ rất đồ vật đều dần dần rõ ràng lên. Nàng không phải hắn ngôn ngôn. Trần Vĩ khỏe mắt đột nhiên lưu để lại một giọt nước mắt. 71.71 Thời gian thấm thoát, 2 tháng thời gian bay nhanh liền đi qua. Từ cuối mùa thu đến ngày đông giá rét, mặc kệ là Tô gia vẫn là Lâm gia đều vội đến chân không chạm đất. Mà Tô luôn thế nhưng thành duy nhất người rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ lo tốt nhất nàng khóa là được. Lâm Hàn còn lại là thành nhất vội cái kia, hắn không chỉ có muốn vội vàng bố trí bọn họ hôn phòng, còn muốn cùng Lâm lão gia tử thương lượng làm tiệc rượu sự tình. Ở tháng 11 phân thời điểm, hắn đã nhiều lần đi cảng thành cùng Ma Đô đặt mua kết hôn dùng đồ vật. Thậm chí còn nhờ người từ M quốc gửi tới thật nhiều quốc nội không có đồ vật. Tuy rằng điều kiện không cho phép đại làm, uống rượu yến người cũng không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn như cũ tưởng cho hắn tiểu cô nương tốt nhất hôn lễ. Từ hôn phòng đến lễ hỏi, cùng với Tâu Nôn kết hôn yêu cầu xuyên y phục dạy đều là hắn một người tự tay làm lấy chọn lựa ra tới, không gì không tinh tế. Ở 12 tháng sơ thời điểm, hai người lại đi một lần tỉnh thành. Lâm Hàn sớm đã đem đồng hồ, radio cùng xe đạp cấp lấy lòng. Còn kém một cái máy may, bởi vì nó khổ người khá lớn, từ cảng thành vận lại đây sẽ có một ít phiền toái, chỉ có thể từ tỉnh thành mua trở về. Tâu Nôn đảo không để bụng cái gì tứ đại kiện, đặc biệt là máy may, nàng đều sẽ không dùng, mua cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa thời đại này cũng không có mấy nhà lễ hỏi có thể gom đủ tứ đại kiện, có giống nhau đều cũng đủ làm người hâm mộ. Nhưng Lâm Hàn tại đây sự kiện thượng phá lệ chấp nhất, Tâu Nôn khuyên không được hắn, cũng không ở quảng. Cùng lắm thì liền đem nó đặt ở trong phòng đương bài trí, không chuẩn còn có thể cho người khác một loại nàng thực hiện huệ ảo giác. Hai người ở tỉnh thành đãi hai ngày, Tâu Nôn còn mang theo Lâm Hàn đi nhìn bộ đội thượng Tô Trúc cùng Trần Hoa Quân. Nay vừa thấy mặt, tất nhiên là có rất nhiều lời nói hết. Nguyên bản Tô Trúc cùng Trần Hoa Quân đã xác định không thể trở về nhìn nàng xuất giá, bất quá này một phen, đảo làm lẫn nhau đều không hề lưu có tiếng đối. 12 tháng 15 ngày hôm nay, đông tuyết phiêu phiêu, tàn sát bừa bãi gió bắc chuyên hướng người trong cổ toảng, tuy rằng đến sương lãnh, nhưng này cũng không thể che giấu hoa lê thôn hỉ khí dương dương. Tương phản, rét lạnh bạch cùng ấm áp hồng va chạm ở bên nhau, càng phụ trợ ra ngày thường không có bầu không khí. Tâu Nôn Thiên còn không có lượng đã bị Lý Hoa Lan cùng từ cùng Trần Ngọc Mai từ trong ổ chăn cấp kéo ra tới, nàng còn không kịp rửa mặt, trong thôn cùng nàng giống nhau tuổi năm, 6 cái cô nương đã lập tức giải tán vọt tiến vào. Tâu Nôn cùng các nàng đều không quá thủ, không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể trước tiếp đón các nàng ngồi xuống, sau đó chính mình đi ra ngoài rửa mặt một phen. Bên này xuất gia tập tục chính là phải có một ít tuổi trẻ tiểu cô nương tới bồi ngồi, đương nhiên, tốt nhất là có ngày thường quan hệ hảo một chút. Tâu Nôn tuy rằng ở trong thôn không có muốn tốt đồng bọn, nhưng nàng cố ý cấp Triệu Hồng Mai viết tin, ai biết nàng cũng là mấy ngày nay xuất giá hơn nữa cũng đang chuẩn bị cho nàng viết thư. Hai người cứ như vậy hoàn mỹ bỏ lỡ, chỉ có thể chúc lẫn nhau hạnh phúc. Tiêu Kiều, ngươi có cần hay không chúng ta giúp ngươi đổ một chút má hồng? Bên cạnh một cái ước chừng 15, 6 tuổi mặt trái xoan tiểu cô nương nhìn đến nàng vừa tiến đến, liền hơi có chút thẹn thùng hỏi. A, má hồng, ta muốn đổ má hồng nha. Tâu Nôn ánh mắt ngây thơ nhìn các nàng liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng chỉ cần mặc vào vui mừng một chút quần áo là được. Người không biết sao. Đồ má hồng cùng son môi sẽ có vẻ vui mừng một chút. Một cái khác tuổi nhìn qua hơi lớn một chút cô nương nói. Hình như là rất có đạo lý, chính là ta không có chuẩn bị vài thứ kia, liền không đổ đi. Tâu Nôn trong lòng thật sự không thể tiếp thu trên mặt đồ hai đống cao nguyên hồng, liền mở miệng nguyện chuyển cự tuyệt nói. Bên cạnh tiểu cô nương đang muốn lại nói chút cái gì. Trần Ngọc Mai đã đẩy cửa mà vào, nói, Tiểu Kiều, Lâm Hàn cho ngươi mua má hồng cùng son môi gì đó, bị ta cấp thu vào ngươi trong ngăn tủ. Tâu Nôn hiện tại là thật sự tìm không thấy cái gì lý do cự tuyệt, nghĩ đợi lát nữa nhẹ nhàng đổ một chút thì tốt rồi. Đem Lâm Hàn mua má hồng lấy ra tới vừa thấy, phát hiện căn bản không phải nàng tưởng cái loại này, mà là cùng loại với các nàng hiện đại đồ trang điểm. Son môi là quảng trạng, còn có hộp trang má hồng, mặt trái còn có một chuỗi ngoại văn tự phủ. Mở ra vừa nghe còn có một cổ không gây mũi thanh hương. Bên cạnh các tiểu cô nương tất cả đều xem ngây người, các nàng trước nay không nghĩ tới còn sẽ có như vậy xinh đẹp má hồng. Các nàng phía trước gặp qua tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da vẫn là từ một ít điều kiện tốt thanh niên trí thức nơi đó nhìn đến kem bảo vệ da. Hơn nữa các nàng chấn trên còn không có. Mọi người hiện tại cũng không dám đưa ra giúp nàng thượng trang. A, nói giỡn, kia ngoạn ý vừa thấy liền rất quý, chứ không nói các nàng có thể hay không dùng. Chỉ là tưởng tượng đến nó giá cả, tay đều là sẽ run hào đi. Tâu Nôn làm đám kia nữ hải tử trước đi ra ngoài trong chốc lát, chính mình một người ở trong phòng đem hôm nay muốn xuyên y phục cấp thay. Lâm Hàn tuy rằng không phải quân nhân, nhưng bởi vì Lâm gia quan hệ, bọn họ thành hôn vẫn là đến xuyên quân trang. Bởi vì thời tiết rất lạnh, Tâu Nôn đành phải lại ở bên trong mặc vào một kiện hơi mỏng áo lông. Còn hảo Tâu Nôn bản thân thực gầy, mặc một cái áo lông cũng nhìn không ra tới. Nàng áo lông mặc ở áo sơ mi bên ngoài. Rất có một cổ hiện đại giả dạng hương vị. Bất quá còn hảo, nút thắt khấu thượng sau không có người sẽ nhìn đến. Chờ nàng đổi hảo quần áo sau, một đám tuổi trẻ cô nương thấy nàng này một thân trang điểm tất cả đều sợ ngây người, cái này niên đại. Kết hôn có thể mặc vào quân màu xanh lục quân trang, chính là sở hữu nữ hài tử đều tha thiết ước mơ sự tình. Mọi người lại nhịn không được vây tiến lên đi đánh giá nàng quân trang, lá gan hơi chút lớn một chút điểm trực tiếp sở trường sở sở. Tâu Nôn cũng không thèm để ý. Thoải mái hào phong cho các nàng xem cái đủ. Sau đó hơi chút đổ một chút son môi. Hoa! Tiểu Kiều, ngươi này quần áo cũng thật đẹp. Ân, ta cũng cảm thấy, ta còn không có thấy quá chúng ta thôn ai xuất giá như vậy xuyên qua. Một cái khác tiểu cô nương lập tức tiếp nhận câu chuyện. Chủ yếu là Tiểu Kiều lớn lên đẹp, cho nên a mặc gì cũng đẹp. Mọi người đều quay chung quanh Tâu Nôn quần áo dịu dít, ngươi một lời ta một ngữ thảo luận, Tâu Nôn buồn còn có vài phần buồn ngủ, cùng các nàng nói hội thoại. Người cũng thanh tỉnh rất nhiều. 10 giờ chung thời điểm, Trần Ngọc Mai bưng ăn vào phòng, đêm này nàng nữ hải tử đều cấp tiếp đón đi ra ngoài ăn cơm. Lưu lại hai mẹ con đơn độc ở chung cuối cùng một đoạn này thời gian. Trần Ngọc Mai nhìn chính mình từ nhỏ kiểu dưỡng lớn lên nữ nhi, hôm nay liền phải gả đến nhà người khác đi. Trong lòng trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy chua xót dị thường. Nàng tối hôm qua tốt nhất không dễ dàng làm tốt trong lòng xây dựng trong nháy mắt toàn cấp sập, đôi mắt nhịn không được đỏ lên. Trần Ngọc Mai không nghĩ bị Tâu Nôn nhìn đến, làm nàng lo lắng. Giả ý bôi qua đi đóng cửa, đem nước mắt toàn cấp lau khô. Tiêu Kiều, mau ăn trước một chút đồ vật, bằng không đợi lát nữa đã đói bụng. Ân, mẹ ngươi cũng chạy nhanh ăn một chút nha. Tâu Nôn như thường lui tới giống nhau đối với nàng mẹ làm nũng. Ngươi ăn trước, ta còn không đói bụng, không cần lo lắng cho ta. Trần Ngọc Mai sờ sờ khuê nữ nhu thuận tóc dài, hốc mắt nhịn không được lại đỏ. Tối hôm qua thượng hai người trong ổ chăn hàn huyên một hồi lâu, nên nói đều nói, nhưng tưởng tượng đến Lâm Hàn lập tức liền phải tới đón chính mình khuê nữ, Trần Ngọc Mai nội tâm vẫn là thập phần không tha. Trên đời này hẳn là không có bất luận cái gì một cái mẫu thân có thể mặt mang nụ cười thản nhiên nhìn chính mình khuê nữ gả đến nhà người khác đi. Tâu Nôn ăn một lát liền không quá muốn ăn, nàng trong lòng tuy rằng có vui vẻ cùng kích động, nhưng nàng trong lòng đồng dạng cũng luyến tiếc cái này ra. Nàng biết bọn họ cũng luyến tiếc nàng, mọi người cảm xúc đều tới rồi một cái điểm tới hạn, bất quá đều lựa chọn ẩn nhận không phát. Mà nàng cũng là. Nàng cảm ơn cũng quyến luyến cái này ra cho nàng con ái. Nàng nhân sinh cũng là tới rồi này, mới chân chính viên mãn. Mẹ, ngươi về sau cùng ba ba phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần quá mệt nhọc. Tông luôn buông chén, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta biết, ta đều biết. Tiêu Kiều, ngươi không cần quá treo chúng ta, chính ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu Lâm Hàn kia tiểu tử dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải trở về nói cho ba mẹ. Trần Ngọc Mai trong thanh âm đã mang lên vài phần nghẹn ngào. Ân, ta sẽ, mẹ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, chúng ta ly đến như vậy gần, ta tưởng ngươi liền trở về xem các ngươi. Mẹ biết, ngươi xem ta, ai? Hẳn là vui vẻ mới đúng, Lâm Hàn là cái tốt, ta Kiều Kiều nhất định sẽ thực hạnh phúc. Trần Ngọc Mai xoa xoa nước mắt, một lần nữa mang lên tươi cười. Nàng Kiều Kiều gả qua đi nhất định sẽ sống rất tốt. Làm mẫu thân, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Cha mẹ chú định chỉ có thể bồi con cái đoạn đường, dư lại lộ đều đến dựa chính bọn họ đi. 12 giờ, Lâm Hàn đúng giờ tới Tô gia viện môn khẩu. Đi theo trừ bỏ Trương gia mình còn có cục công an mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa. Ước chừng có 2 chiếc ô tô, thôn dân đều xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại kết hôn lưu trình đều cần thiết muốn giản lược, rất nhiều thế hệ trước phong tục đều không thể dùng. Cứ việc như vậy, Lâm Hàn vẫn là đem tốt nhất phủng tới rồi nàng trước mặt. Chỉ là hắn tứ đại kiện khiến cho người cực kỳ hâm mộ không thôi, còn có Tô gia tiệc rượu cũng là người xem thế là đủ rồi, bọn họ đừng nói ăn Tết, sống lâu như vậy, cũng chưa ăn đến quá nhiều như vậy thịt. Tô gia điều kiện tuy rằng hảo, khá vậy không có lớn như vậy bút tích, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Cái này niên đại tiệc rượu càng tốt không chỉ có tượng trưng cho khuê nữ bị người nhà sủng ái coi trọng, cũng tỏ vẻ hai bên đối cái này hôn sự coi trọng cùng vừa lòng. Cho nên, mặc kệ lại như thế nào đơn giản hóa, Lâm Hàn vẫn như cũ ở này đó chi tiết nhỏ thượng bày ra ra hắn đối Tâu Nôn ái. Mà bên này, Tâu Nôn ở trong phòng cũng nghe tới rồi động tĩnh, trong lòng tức khắc bị hạnh phúc lấp đầy. Nàng như mỗi một cái xuất giá tân nương giống nhau, thẹn thùng ngồi trên giường, chờ nàng tân lang tới đón nàng. Một đám người đều cao hứng phấn chấn vây quanh Lâm Hàn đi tới Tâu Nôn trước cửa. Đẩy cửa ra, Lâm Hàn thấy hắn tiểu cô nương đang chờ hắn. Mà ngoài cửa tuổi trẻ tiểu hỏa đều bị ngồi ở trên giường Tâu Nôn cấp kinh diễm tới rồi. Một thân trang nghiêm quân trang thế nhưng làm nàng xuyên ra khác mỹ cảm, khuôn mặt nhỏ vẫn cứ trắng non phấn nộn, nhưng mặt mày lại nhiều hai phân anh khí. Nôn nôn, ta tới đón ngươi. Lâm Hàn cười hướng nàng vươn tay. Sở hữu tình ý, đều ở không nói chung. Ngoài cửa xem náo nhiệt người đều ở ồn ào, mà bên trong cánh cửa hai người nhất nhãn và năm. Lâm Hàn, ngươi đừng nhìn, cưới về nhà xem cái đủ, mọi người đều còn ở bên ngoài chờ đâu. Ăn xong tiệc rượu trở về Trương gia mình cái thứ nhất ồn ào nói. Chính là. Mau đem tân nương dắt xuất hiện đi. Đừng một người ở bên trong xem choáng váng. Làm chúng ta cũng nhìn một cái bái. Người chung quanh đều ở thiện ý mà trêu chọc. Hai người ở đại gia trêu chọc trong tiếng, nắm tay đi ra cửa phòng. Ấn tập tục, xuất gia nữ nhi muốn ở bái biệt cha mẹ. Tâu Nôn cùng Lâm Hàn đi vào nhà chính, Trần Ngọc Mai cùng Tô An Quốc hai người sớm đã ngồi xong đang chờ bọn họ. Ba, mẹ, các ngài bảo trọng thân thể. Tâu Nôn cùng Lâm Hàn hai người đồng loạt quỳ xuống. Ba, mẹ. Các ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Nôn Nôn. Lâm Hàn trịnh trọng hứa hẹn nói. Hảo, các ngươi hai nhất định phải lẫn nhau lý giải thông cảm, hảo hảo quá cả đời. Trần Ngọc Mai đem bọn họ đỡ lên, cũng cho một người cho một cái bao lì xì. Lâm Hàn A, ta liền đem Kiều Kiều giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng, bằng không chúng ta khẳng định là sẽ tìm tới môn tới thảo cái cách nói. Ba, sẽ không có kia một ngày. Lâm Hàn đối với Tâu Nôn kiên định nói. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời. Tiểu Kiều A, ba hy vọng ngươi vinh viễn hạnh phúc. Ba, cảm ơn ngài. Tâu Nôn trong mắt nước mắt lập lòe. Tiêu Kiều, đại ca ngươi tẩu tử cũng hy vọng ngươi vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc. Hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo sinh hoạt. Tiêu Kiều, nhị ca vĩnh viễn đều sẽ bảo hộ ngươi, nếu Lâm Hàn nếu là khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Còn có ta Duệ Duệ cũng cấp nói, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết có thể giúp cô làm cái gì, lập tức cấp tập trụ. Hắn linh cơ vừa động, sau đó nói, cô, Duệ Duệ vĩnh viễn thích nhất ngươi. Cảm ơn Duệ Duệ, cô cũng hỉ ngươi. Bái biệt xong cha mẹ, nên ra cửa. Tô Nhị Ca đoạt ở Tô Thạch phía trước, đầu tàu gương mẫu ngồi xổm xuống thân thể, tranh nhau bối Kiều Kiều ra cửa. Tô luôn bỏ tới rồi Tô Lâm trên lưng, quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ, nước mắt không tự chủ liền rớt xuống dưới. Đại gia hàm chứa nước mắt đem nàng đưa đến cửa thôn. Hoa Lê thôn ly trấn trên không xa, chỉ chốc lát sau liền đến. Xe không có khai tiến Lâm gia trong viện, mà là ngừng ở không xa ngõ nhỏ ngoại. Lâm Hàn vươn đôi tay bế lên nàng, Tâu Nôn tự nhiên dùng đôi tay câu lấy cổ hắn, cái này động tác giống như biểu thị ngàn vạn biến. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười. Trần Vĩ không có đi Tô gia, mà là tới Lâm gia. Hắn đứng ở Lâm gia viện môn khẩu, rõ ràng sáng tỏ thấy bọn họ chi gian ăn ý đồng thời, hắn cũng thấy được trên mặt nàng quen thuộc nhưng lại xa lạ tươi cười. Hắn như thế nào sẽ đem hắn ngôn nhận sai đâu? Rõ ràng hai người có rất nhiều bất đồng, hắn ngôn mặt mày vĩnh viễn đều là an tĩnh mà lại ôn nhu, giống một gốc cây nụ hoa đại phóng hoa súng. Mà trước mắt người này, tuy rằng ngày thường cũng an an tĩnh tĩnh, nhưng mặt mày là ngôn vĩnh viễn cũng sẽ không có cái loại này tùy ý sức sống. Nàng càng như là đêm khuya chưa ngủ hải đường. Nguyên bản hắn còn muốn giáp mặt hỏi nàng, có biết hay không hắn ngôn đi đâu, nhưng hắn hiện tại mới cảm thấy chính mình thiên chân buồn cười. Là hắn xin ốc, ngôn là hắn đánh mất, người khác như thế nào sẽ biết đâu. Này hết thể chỉ là hắn một người trang chu ngộng được thôi. Các nàng chi gian chỉ là có một bộ túi ra liên hệ mà thôi. Trần Vĩ ở trong lòng mặc niệm mạ cờ nói, qua đi đều là giả, hồi ức là một cái không có đường về lộ, dị vạng hết thể mùa xuân đều không thể phục hồi như cũ, cho dù nhất cuồng nhiệt kiên trinh tình yêu, cũng thành dây lát lướt qua hiện thực. Chính là, liền tính như vậy, ta còn là thực cái ngươi nhà, tựa như sao trời tạp hướng đại địa, đến chết mà thôi. Trần Vĩ xoay người yên lặng rời đi, hốc mắt đỏ bừng. Hắn tin tưởng bọn họ tổng hội tương phùng. Tựa như vạn hà về hải. Tựa như sơn xuyên con sông. Lâm Hàn cùng Tâu Nôn vào nhà quỳ lệ xong Lâm láo ra từ sau. Tâu Nôn liền bị Lâm Hàn ôm vào bọn họ hôn phòng. Bọn họ hôn phòng là lớn nhất một gian phòng. Bên trong còn có một cái phòng tắm. Tuy rằng không có hiện đại máy nước nóng gì đó. Nhưng Lâm Hàn từ bên ngoài mua một cái bồn tắm cùng một cái siêu đại giữ ấm thùng. Hôn phòng cũng bất đồng với hắn trước kia lãnh đạm phòng. Nơi nơi đều là vui mừng rào rạt một mảnh. Thậm chí phòng trong trên sàn nhà còn phô một tầng lông xù xù màu đỏ thảm. Giường là cổ xưa mà lại xinh đẹp giường bạc bộ, mặt trên phô màu đỏ vỏ chăn, bị trồng lên còn thêu uyên ương hí thủy, rất có vài phần cổ đại ý nhị. Bên trong còn có rất nhiều tinh tế bố trí, tỉ như, giường bên cạnh thả hoàng hoa lê một gương trang điểm, giường một khắc sườn tắc bảy biện gỗ đặc tủ quần áo, hắn thậm chí còn cho nàng chuẩn bị rất nhiều xinh đẹp quần áo. Cửa sổ hạ tắc bảy một cái án thư, thượng còn thả một lọ hoa cùng một hộp sắt đồ ăn vặt. Cửa sổ thượng cũng cẩn thận dán vui mừng cắt giấy. Nôn, thích sao? Lâm Hàn ôm nàng ở trên giường ngồi. Ân, bố trí rất khá, ta thực thích. Tâu Nôn trong lòng cảm động hắn cho nàng làm này hết thảy. Nôn, từ nay về sau, ngươi chính là thê tử của ta. Lâm Hàn trong mắt mang theo vừa lòng tươi cười, nhịn không được một chút lại một chút hôn môi cái chán của nàng. Hai người còn không kịp nói thêm cái gì, ngoài cửa liền vang lên kêu hắn đi chiêu đãi khách nhân thanh âm. Nôn, ta trước đi ra ngoài. Lý A Di một lát liền sẽ cho ngươi đưa cơm tới, ta thực mau liền sẽ trở lại. Lâm Hàn hôn nàng một ngụm sau, mới lưu luyến đi ra ngoài. Bất quá, hắn một buổi trưa cũng chưa có thể lại trở về. Trương Gia Minh cùng hắn ở kinh đô trong đại viện cùng nhau lớn lên mấy cái bằng hữu vẫn luôn lôi kéo hắn nói chuyện phiếm. Lâm Hàn, hắn lần đầu tiên cảm thấy ban đêm tới hảo chậm. Buổi tối 9 giờ, đã có 2 phân men say Lâm Hàn cuối cùng có thể trở lại tân phòng. Lâm Hàn, ngươi uống say. Tâu Nôn xem hắn sắc mặt hồng trướng, chạy nhanh qua đi đỡ hắn. Không có việc gì, ta không có say. Trên người của ngươi thật lớn mùi rượu, ngươi còn nói ngươi không có say. A, ngươi làm gì nha? Lâm Hàn đột nhiên đem nàng ôm lên, làm nàng hai chân kẹp hắn eo, ghé vào nàng bên lỗ tai nói, ta là Trang, bằng không đám kia tiểu tử thúi không cho ta trở về. Tâu Nôn nhìn kỹ một chút, phát hiện hắn đôi mắt trong trẻo, đích sắc không giống như là say rượu. Còn không đợi nàng nói cái gì, Lâm Hàn đã hôn lên nàng ngôi. Tâu Nôn đã tắm rửa xong, bởi vì trong phòng thực ấm áp, nàng cũng chỉ xuyên một cái thuần miên váy, chiều dài chỉ tới đầu gối. Hai người thân, nàng váy đã tới rồi đùi căn thượng. Lâm Hàn đem nàng phóng tới trên giường, xem nàng tóc đen như mực tán ở màu đỏ đệm chăn gian, tuyết trắng đùi cùng màu đỏ tương sấn, câu nhân tâm phách. Không biết khi nào, Lâm Hàn đã cởi ra bên ngoài quần áo, chỉ ăn mặc một kiện áo sơ mi, nút thắt cũng trở nên rơi rất tan tác. Đương Lâm Hàn đôi tay vói vào nàng làn váy khi, nàng trong nháy mắt bừng tỉnh lại đây, đỏ mặt xô đẩy hắn, nói, ngươi đi trước tắm rửa nha. Nôn nôn. Lâm Hàn trong thanh âm có vài phần nghẹn ngào, có thể là mang theo quan hệ, mặc danh có vài phần gợi cảm. Làm sao vậy? Ta tưởng hiện tại liền phải ngươi. Ngươi. Ngươi đi trước tắm rửa sao, trên người hảo xú nha. Tông nôn bị hắn trắng ra nói đỏ bừng mặt. Hảo. Lâm Hàn không tình nguyện vọt vào phòng tắm, dùng hắn đời này nhanh nhất tốc độ giặt sạch một cái tắm, liền quần áo đều không có xuyên liền ra tới. Nôn nôn, ta tẩy hảo. Ngươi muốn hay không kiểm tra một chút tẩy không có rửa sạch sẽ? Ta mới không kiểm tra đâu. Tông nôn trong lòng có một ít khẩn trương, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Nhưng Lâm Hàn đã cầm tay nàng bắt đầu ở hắn trước ngực du tẩu. Không khí lập tức gái muội lên. Tông nôn chỉ cảm thấy không khí đều có chút loãng, chỉ làm người hô hấp bất quá tới. Lâm Hàn bị nàng dùng tay vớt ve quá địa phương không tự giác căng chặt, tiểu huynh đệ cũng đã sớm ngẩng đầu lên. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút ý loạn tình mê. Lâm Hàn một phen kéo xuống trên người nàng ngại người váy, mang theo vết chai mỏng tay bắt đầu chậm rãi vớt ve nàng mỗi một tấc da thịt, tông luôn bị xa lạ cảm giác bao phủ, trong suốt đáng yêu ngón chân nhịn không được quật lên. Trong miệng cũng phát ra nhỏ vụn, tựa như tiểu nãi miêu tiếng kêu giống nhau. Lâm Hàn thưởng thức nàng mỗi một tấc da thịt, đối nàng thân mình yêu thích không buông tay. Hai người sớm đã thẳng thắn thành khẩn tương đối. Đương Lâm Hàn tiến vào trong nháy mắt kia, hai người chân chính thể sắc và tinh thần hợp nhất, tuy hai mà một. Ngày hôm sau, Tâu Nôn còn ở ngủ mơ giữa, Lâm Hàn sớm tỉnh lại, hắn nhìn nàng điểm tĩnh mỹ lệ ngủ nhan, chỉ cảm thấy hạnh phúc mà lại thỏa mãn. Thứ nay về sau, bọn họ sẽ vinh viễn thuộc về lẫn nhau. Tâu Nôn tỉnh lại, đối thượng Lâm Hàn si mê ánh mắt, hai người tầm mắt giao hội, nhịn không được nhìn nhau cười. Nôn nôn, ta yêu ngươi. Ta cũng là. Toàn văn xong. 72.72. Một năm sau. Đây là Tâu Nôn ở Lâm gia quá cái thứ hai trừ tịch, tuy rằng Lâm Triều vẫn cứ không có thể gấp trở về, nhưng Lâm gia năm vị lại dày đặc rất nhiều. Nôn nôn, tới, ăn cá. Lâm Hàn cẩn thận đem xương cá cấp chọn sạch sẽ, gắp một miếng thịt nhất màu mỡ cho nàng. Tiểu tử thúi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ nhớ rõ ngươi tức phụ. Lâm lão gia tử ngồi ở bọn họ đối diện cười mắng, kỳ thật trong lòng cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Ra ra, ta cho ngươi kẹp một khối nhất tươi ngon thịt cá được không? Tâu Nôn thực thích Lâm lão gia tử tính tình, hai người này một năm tới ở chung đến phi thường hảo. Nôn nôn, ngươi nhanh ăn đi, đợi lát nữa thịt lạnh, ta tới cấp ra ra kẹp. Được rồi, hai ngươi đều nhanh ăn đi, chúng ta còn không có lao đến lấy không dậy nổi chiếc đũa thời điểm. Trên bàn cơm không khí trải qua này một phen treo gẹo càng thêm nóng bỏng lên. Tâu Nôn mới kẹp lên thịt cá, nàng không biết sao lại thế này. Ngày thường cảm thấy thực tiên thịt cá, hiện tại nghe lại có một đại cổ mùi tanh, làm nàng không tự giác có điểm buồn nôn. Nôn nôn, làm sao vậy? Lâm Hàn xem nàng như mày, cho rằng nàng không thoải mái. Không có việc gì. Tông nôn ngẩng đầu đối hắn cười cười, sau đó kẹp lên thịt cá bỏ vào trong miệng. Nôn còn không có nhai hai khẩu, tông nôn chỉ cảm thấy kia cổ mùi tanh đã thấm vào nàng dạ dày, nàng vội vàng che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Lâm Hàn xem nàng như vậy, cũng vô cùng lo lắng chạy qua đi. Nôn nôn. Ngươi nơi nào không thoải mái? Ta hiện tại mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Lâm Hàn ôn nhu cho nàng theo bối, vẻ mặt đau lòng hỏi. Lý mẹ ở phòng bếp nghe được động tĩnh sau, cũng đi theo qua đi, nói, sợ không phải mang thai đi. Nôn nôn, ngươi tháng này tiểu nhật tử tới sao? Tâu nôn nôn khan một hồi lâu, mới cảm giác tốt hơn một chút, nghe xong Lý mẹ nói lời nói sau, trong lòng có chút mờ mịt cùng khẩn trương, theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Hàn. Nàng trước kia tới đại di mụ thời điểm bụng sẽ rất đau. Nhưng từ kết hôn về sau, dần dần liền không có lại đau, nàng trong lòng cũng liền đã quên lần này sự. Như vậy tính lên, nàng tháng này đích xác đã chậm lại hơn 10 ngày. Ai, hai người các ngươi cũng quá thô tâm đại ý, ta xem a, hơn phân nửa là có. Đợi lát nữa ăn xong cơm tất nhiên đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối hảo. Ta đã biết, Lý mẹ ngươi đi trước ăn cơm đi. Lâm Hàn trong lòng lúc này rất là áy náy, cảm thấy là hắn không có chiếu cố hảo Tông Nôn, chuyện lớn như vậy đều không có chú ý tới. Nôn nôn. Còn khó chịu sao? Muốn hay không đi ăn chút khác? Lâm Hàn tiếp tục vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luôn cuống. Ta hiện tại khá hơn nhiều. Lâm Hàn, ngươi nói ta trong bụng sẽ không thật sự có cái tiểu bảo bảo đi. Tâu Nôn tay cũng không biết nên đi nào phóng, trong giọng nói mang theo vài phần thấp thỏm lo âu. đợi lát nữa chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút sẽ biết, đừng lo lắng, không có việc gì. Lâm Hàn cúi đầu ôn nhu an ủi nàng. Hai người mới đi ra phòng vệ sinh, Lâm lão gia tử lập tức khẩn trương nói. Nôn nôn không có việc gì đi. Ha ha, ta xem hơn phân nửa là ta phải có tăng tôn. Lâm lão gia tử nói xong liền sung sướng cười to vài tiếng, trong lòng nghĩ hắn nhiều năm như vậy nguyện vọng cũng coi như là muốn thực hiện. Quá xong trừ tịch, người một nhà gấp không chờ nổi đi bệnh viện kiểm tra, quả nhiên, tâu nôn thật là mang thai. Bất quá tháng thượng tiểu, mặt khác đều còn không thể kiểm tra ra tới. 3 tháng sơ, vạn vật sống lại thời tiết. Tâu nôn bụng cũng dần dần lớn lên, bất quá nàng thân hình thiên gầy, không chú ý nói cũng không thế nào nhìn ra được tới. Cả nhà hiện tại đều đối nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc biệt là Lâm Hàn, hận không thể mỗi ngày một tấc cũng không rời thủ nàng. Hiện tại lại vừa vặn tới rồi khai giảng thời điểm, cả nhà đều muốn cho nàng thỉnh một cái nghỉ dài hạn, chờ sinh xong hài tử sau lại trở về đi học. Tâu nôn không nghĩ mỗi ngày đều đãi ở nhà ăn không ngồi rồi, hơn nữa nàng hiện tại mới 4 tháng, thân thể cũng khá tốt, hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền xin nghỉ. Cho nên nàng lực bài chúng nghị, vẫn là kiên trì đi thượng ban. Bất quá này đảo khổ Lâm Hàn, mỗi ngày đều quá đến trong lòng run sợ, thường xuyên còn ở đi làm thời điểm liền chạy tới tiểu học tìm nàng, ngẩn ngơ chính là sáng sớm thượng hoặc một buổi trưa. Lâm Hàn, ngươi nói chúng ta bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài nha. Hai người ở hoa viên nhỏ tán bước, khe khẽ nói nhỏ. Lâm Hàn nghe xong nàng lời nói, mày nhăn lại, tự hỏi một phen sau mới nói. Ta hy vọng là nam hài. Vì cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi trọng nam khinh nữ? Tâu nôn nghe xong hắn lời này, không cao hứng đô nổi lên cái miệng nhỏ, hắn không nên nói chỉ cần là nàng sinh hắn đều thích sao. Nếu là con trai nói, chúng ta liền có thể hai cha con bảo hộ ngươi. Nam hải tử dưỡng lên cũng không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư, trưởng thành cũng sẽ không dính hắn mụ. Lâm Hàn tạm dừng một chút, sau đó cô ý tiến đến nàng bên thai nói, cho nên đến lúc đó ngươi chính là ta một người, nếu là sinh cái nữ nhi nói, khẳng định sẽ mỗi ngày quấn lấy ngươi. Hơn nữa khẳng định đặc biệt tai khóc. Tâu nôn mới bị hắn phía trước nói liêu đến mặt đỏ thai hồng, nhưng vừa nghe hắn mặt sau này một câu, tức khắc tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Tiểu hài tử đều ái khóc có được không? Sinh cái bạch bạch nộn nộn nữ nhi thật tốt nha. Mỗi ngày ta đều có thể đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, nàng sau khi lớn lên, hai chúng ta còn có thể tránh ở trong ổ chăn nói nhỏ, chia sẻ tiểu bí mật. Nếu là nhi tử nói, tâm tắc, khẳng định mỗi ngày chỉ biết xuống sông bắt cá, lưu cầu đậu gà. Cả người dơ hề hề. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta càng không nghĩ muốn nữ nhi, về sau hai người các ngươi ngủ ổ chăn, ta đây ngủ nào. Lời tuy như thế, Lâm Hàn trong lòng cũng bắt đầu chờ mong có thể có một cái cùng nhà mình tiểu cô nương giống nhau như lúc khuê nữ, cười rộ lên có thể đem nhân tâm đều hòa tan. Ngươi liền đi ngủ thư phòng. Tâu luôn sau khi nói xong chính mình liền nhịn không được ở kia nở nụ cười, nàng tưởng tượng đến hắn về sau bị nhà mình khuê nữ chạy đến thư phòng cái kia hình ảnh liền hết sức vui mừng. Tiểu không lương tâm. Lâm Hàn túi đầu ở nàng trên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hi hi. Tâu nôn cũng không giận, cứ như vậy cười xem hắn, khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời giống như sáng lên bạch sứ giống nhau, mặt mày cũng không hề chỉ có thiếu nữ hồn nhiên, mà là mang lên vài phần nữ nhân quyến rũ cùng ôn nhu. Nôn nôn, ngươi lại cười ta cần phải thân ngươi. Lâm Hàn túi người ở nàng bên tai nói, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng ý cười cùng lưu luyến ôn nhu. Tâu nôn còn không kịp nói cái gì đó, đã bị Lâm Hàn phong bế đôi môi. Hắn không giống dĩ vãng như vậy hôn đến không kiêng nể gì, mà là hôn thật sự khắc chế. Bất quá, liền tính như vậy, Tâu Nôn cũng bị hôn đến thở hừng hộp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thời gian một chút ở trôi đi, chỉ chớp mắt liền đến 8 tháng phân. Tâu Nôn thân mình cũng càng thêm cồng kềnh lên. Nàng hiện tại bụng đã có 9 nguyệt, buổi tối ngủ xoay người đều thành khó khăn, tuy rằng không có có thai văn cùng tàn nhang, nhưng nàng ngày thường hành động lại càng thêm gian nan lên. Lâm Hàn tất nhiên là cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng, thậm chí còn cố ý kéo kinh đô bằng hưu cho hắn tìm phương diện này thư tịch, cái gì thai phụ ăn kiêng linh tinh đều bị hắn cấp làm cho rành mạch. Sợ nàng chân rút gân còn mỗi ngày đều cho nàng massage, ngày thường tắm rửa cũng là hắn một tấc cũng không rời chiếu cố, liền lý mẹ đều nhịn không được cảm khái nói hoàn toàn đã không có nàng dùng võ nơi. Cho nên Tâu Nôn mặt sau này mấy tháng thể trọng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, nguyên bản tiêu chuẩn chứng ngống mặt đã bắt đầu có song cảm. Nhìn qua càng thêm mượt mà vài phần. Nhưng mùa hè khô nóng làm nàng tâm tình luôn là thật không tốt, thường xuyên khuya khoát bị nhiệt lên, có khi còn không thể hiểu được liền khóc lên. Đặc biệt là nàng hiện tại thân mình cồng kềnh, chân cùng cánh tay đều là thịt thịt, da hãn liền càng nhiều. Nhưng nàng cố tình lại không thể quá ăn lạnh đồ vật tới hàng thử, bằng không đối thai nhi không tốt. Cho nên nàng chỉ có ngạnh kháng quá cái này mùa hè. Lâm Hàn vì làm nàng thoải mái một chút cũng là tưởng hết biện pháp, thường xuyên hơn phân nửa đêm lên cho nàng quạt gió phiến, còn thường thường dùng nước gấm cho nàng trà lau thân thể. Lâm Hàn, bảo bảo hiện tại đều không quá yêu động. Tông luôn ngồi ở trên sofa vướt tròn vo bụng nói. Đây là bình thường, hiện tại tiểu gia hỏa này trưởng thành, trong bụng không gian quá nhỏ, hắn hoạt động bất quá tới. Lâm Hàn một bên trả lời nàng vấn đề một bên sấn nàng không chú ý lại uy nàng một ngụm phá đi trứng ngỗng. Hình như là như vậy gì, ở 5-6 tháng thời điểm hắn nhưng hoạt bát, ai? Bất quá ngươi mỗi lần đều sờ không tới, hắn khẳng định là không thích ngươi cái này ba ba, chỉ thích ta cái này mụ mụ. Tông luôn hơi có chút tự đắc nói. Ân. Lâm Hàn lại cho nàng tắc một ngụm trứng ngỗng. Rốt cuộc, một cái trứng ngỗng cuối cùng là bị Lâm Hàn cấp uy xong rồi, mà Tông luôn còn không có phát hiện, còn ở kia dịu rít nói nàng trong bụng bảo bảo thú sự. Lâm Hàn xem nàng không hề hay biết ăn xong một cái trứng ngỗng, đôi mắt cực nhanh hiện lên một tia ý cười. Từ nàng mang thai sau, càng thêm giống một cái hài tử, đến theo nàng hướng nàng, hơn nữa nàng trí nhớ cũng trở nên càng ngày càng kém. Hiện tại nàng phần lớn thời điểm, đều là mơ mơ màng màng. Lâm Hàn, ngươi vừa mới uy ta cái gì? Tông luôn cuối cùng là dừng câu chuyện, vẻ mặt mở mịt hỏi hắn. Ngươi thích nhất ăn. Lâm Hàn cầm chén bỏ vào phòng bếp, dường như không có việc gì nói. Phải không? Ta như thế nào cảm thấy trong miệng có một cổ trứng hương vị? Ngươi có phải hay không lại uy ta trứng ngỗng? Tông luôn không vui chu lên tới miệng. Lâm Hàn cũng không hề lừa nàng, kiên nhận hướng nói. Ngoan, ăn trứng ngỗng có thể bài thai độc, về sau tiểu bảo bảo cũng sẽ không trường bệnh mẩn ngứa. Chính là, trứng ngỗng hảo thô ráp, một chút đều không thể ăn, ta có thể hay không chỉ ăn trứng gà nha. Lại ăn mấy cái thì tốt rồi, ta kêu Lý Thẩm cho ngươi làm ăn ngon một chút được không? Ta đây có thể hay không không cần lại ăn quả táo? Tông luôn thử có kẻ mặc cả. Mặc cho ai liền ăn hơn 3 tháng quả táo đều sẽ không lại thích ăn. Mấu chốt là này đó quả táo đều là Lâm Hàn phí thật lớn kính mới lộng tới, nàng lại không thể lặng lẽ đem nó cấp ném, làm hắn khổ sở, mặt sau nàng đều là căng da đầu ở ăn. Bất quá kỳ quái chính là, đương nàng chuẩn bị hướng hắn thẳng thắn chính mình có cái không gian thời điểm, tưởng nói cho hắn nàng không thiếu trái cây ăn thời điểm, cái kia không gian thế nhưng không thấy. Phảng phất giống như nó trước nay đều không có tồn tại quá. Tính cả trên tay nàng tinh hoa cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâu luôn phát thần suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, cũng liền đem nó cấp ném tại sau đầu, dù sao nàng hiện tại cũng không có như vậy yêu cầu nó. Bảo bảo, chúng ta nên ngủ trưa. Lâm Hàn, mau đỡ ta lên lầu đi. Lâm Hàn, hắn còn đang chuẩn bị đáp ứng nàng có thể không ăn quả táo, kết quả nàng chính mình quay đầu lại cấp đã quên. Hôm nay, Tâu luôn đang ở ngủ mơ. Ẩn ẩn cảm giác nửa người dưới giống như có thứ gì chảy ra, nàng còn tưởng rằng là chính mình đái dầm, lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Nôn nôn, ngươi làm sao vậy? Nàng một có kinh động, Lâm Hàn lập tức liền tỉnh lại. Lâm Hàn, ta cảm giác bảo bảo giống như muốn ra tới. Tông nôn trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ngoan, ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền đi gọi người. Lâm Hàn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, trên thực tế hắn tay đều run đến không thành bộ dáng. Phía trước đi kiểm tra, bác sĩ đều nói còn có 20 nhiều ngày dự tính ngày sinh, ai biết cái này tiểu gia hỏa một chút đều không chuẩn khi. Còn hảo Lâm Hàn sớm đã thỉnh hai cái nhất có kinh nghiệm bà mụ ở nhà ở, thế cho nên hắn hiện tại tuy rằng khẩn trương, nhưng không đến mức quá hoảng loạn. Lâm ra một trận binh hoang mã loạn sau, mọi người đều đâu vào đấy chuẩn bị, cũng đã không có ngay từ đầu hoảng loạn hỗn loạn. Chỉ có Lâm Hàn ở ngoài cửa đi tới đi lui, mấy dục đẩy cửa mà vào. Tông luôn ở bên trong càng không dễ chịu, cả người không có sức lực. Mà xuống thân lại vẫn luôn có một loại toàn trướng cảm giác đau đớn. Đau quá nha. Bảo bảo như thế nào còn không ra. Lâm Thái Thái, đừng nóng nổi, liền nhanh, ngươi lại xử một chút kính. Trong đó một cái bà mụ một bên uy nàng trứng gà nước đường một bên cổ vũ nói. Lâm Hàn ở ngoài cửa nghe được nàng như tiểu miêu giống nhau nhỏ bé yếu ớt thanh âm, rốt cuộc nhịn không được, không màng Lâm lão gia tử ngăn trở, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nôn nôn, đừng sợ, đau liền cắn ta. Lâm Hàn một bàn tay cẩn thận cho nàng xoa hãn, một cái tay khác đặt ở nàng bên miệng. Tông luôn đã không có sức lực trả lời hắn, chỉ phát ra mỏng manh nước nở thanh. Lâm Thái Thái, ngươi lại kiên trì một chút, đã thấy hài từ đầu, ngươi thai vị phi thường chính nước ối cũng thực sung túc, nhất định thực mong là có thể sinh ra tới. Hai cái bà mụ kinh nghiệm lão đạo, phân công minh xác, nửa điểm cũng không hoảng loạn. Lâm Hàn trong lòng thực đau lòng khó chịu, nhưng hắn trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, chấn định tự nhiên an ủi Tông luôn, yên lặng cho nàng lực lượng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nên đón một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh. Mọi người treo cao tâm cuối cùng rơi xuống trong bụng. Tâu nôn nửa đêm liền bắt đầu phát động, chờ đem hải tử sinh hạ tới khi trời đã sáng rồi, nàng liền hải tử đều còn không có tới kịp xem, liền ngất đi. Tâu Nôn hôn mê thật lâu, liền Lâm Hàn khi nào cho nàng sát thân mình, đổi khăn trải giường đều hoàn toàn không biết gì cả. Chờ nàng tỉnh lại khi đã tới gần buổi chiều, ngoài cửa sổ ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa bầu trời. Lâm Hàn vẫn luôn canh giữ ở nàng mép giường, xem nàng mở bừng mắt, vội vàng đem nàng cấp đỡ lên. Nôn nôn, vất vả ngươi. Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Lâm Hàn yêu thương hôn hôn nàng khoe môi. Lâm Hàn, chúng ta bảo bảo đâu? Tiểu gia hỏa tại đây đâu? Lâm Hàn đem đang ngủ ngon lành bảo bảo cưỡng chế ôm lên thấy hắn mụ mụ. Đây là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo a? Tông Nôn xem bao vây đến giống cái bánh trưng bảo bảo, vẻ mặt tò mò hỏi. Lâm Hàn sợ nàng thất vọng, ôn thanh nói, là cái nam bảo bảo, ngươi xem hắn lớn lên nhiều đáng yêu a. Tông Nôn duỗi tay tiếp nhận trong lòng ngực hắn bảo bảo, thập phần thuần thục tự nhiên liền đem hắn cấp ôm ở trong lòng ngực. Nàng nhìn trong lòng ngực tiểu bảo bảo phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nhíu mày nghiêm túc nói, Lâm Hàn, ngươi như thế nào có thể nói hắn đáng yêu đâu? Chúng ta nhi tử khẳng định là nhất dũng cảm nam tử hắn lạp. Là, ngươi nói cái gì đều đối. Lâm Hàn nhìn này một lớn một nhỏ, trong lồng ngực chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại. Một lát sau, Tâu Nôn nhìn khuôn mặt nhỏ không tự giác nhăn ở một khối bảo bảo, hương phấn nói, Lâm Hàn, ngươi xem ngươi nhi tử hảo đáng yêu nha. Lâm Hàn, có thể là Tâu Nôn thanh âm quá lớn, trong lòng ngực tiểu bảo bảo hoa một tiếng liền khóc ra tới. Tâu Nôn trong khoảng thời gian ngắn chân tay luôn cuống. Con hảo Lý Thẩm nhanh chóng chạy lên lầu. Lý Thẩm, hắn có phải hay không đói bụng? Ta muốn hay không cho hắn uy mãi nha. Đại khái là ngủ đến không thoải mái, ta mới cho hắn uy một chút sữa bột. Ngươi hiện tại còn không có sữa, ta cho ngươi ngao cá trích canh, đợi lát nữa ngươi uống một chút, quá không được mấy ngày liền có. Nga! Ta đây như thế nào cảm thấy ta nơi đó trướng trướng, còn có một chút đau. Tâu Nôn ngượng ngùng nói. Không có việc gì, bắt đầu mấy ngày đều là như thế này, chờ ngươi có thể uy bảo bảo về sau liền sẽ không như vậy. Nếu ngươi thật sự khó chịu nói có thể xoa xoa. Ta trước ôm bảo bảo đi cấp lao ra tử nhìn một cái, hắn ở trong thư phòng cho hắn lấy thật nhiều cái đại danh, các ngươi vợ chồng son cấp lấy cái nhũ danh đi. Lý Thẩm nói xong, liền ôm bảo bảo đi ra ngoài. Mà Tâu Nôn mãn đầu góc đều là xoa xoa, chính là nàng muốn như thế nào cho nó xoa xoa nha. Lâm Hàn tất nhiên là nhìn ra nàng khó xử, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, đừng lo lắng, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại chúng ta tới ngẫm lại nhi tử nhũ danh đi. Tâu Nôn mặt nhịn không được bạo hồng. Ra vẻ chấn định nói, ta cảm thấy kêu tiểu sư tử khá tốt. Tiểu sư tử? Như thế nào không gọi tiểu lão hổ? Lâm Hàn buồn cười nói, ta mặc kệ, ta liền cảm thấy tiểu sư tử khá tốt, ta hy vọng hắn về sau giống tiểu sư tử giống nhau dũng cảm kiên cường có sức sống. Kia, đã kêu tiểu sư tử đi. Lâm Hàn không có gì nguyên tắc liền cấp khuất phục. Dẫn tới sau lại tiểu sư tử đi học về sau, ở một đám nhũ danh tất cả đều là cậu đản, thiết trụ, thúy hoa cùng than nắm giữa. Có vẻ phá lệ. Hạc trong bầy gà. Khu, kỳ thật là không hợp nhau. Lâm lão gia tử cuối cùng cho hắn lấy đại danh là Lâm gia danh, lấy tự sở từ ly tao hoàng lãm quỹ dư ngày sinh hề, triệu tích dư lấy gia danh, danh dư rằng chính tắc hề, tự dư rằng linh đều. Ngụ ý cũng rất đơn giản, chính là hy vọng hắn sau khi lớn lên đường đường chính chính là người, có một cái tốt thanh danh. Một năm sau, tiểu sư tử đã giải quá vài viên bạch bạch tiểu nha, cũng bắt đầu học xong một ít đơn giản phát âm. Luôn là hê hê a a nói qua không ngừng, nói đến hưng phấn chỗ càng là quơ chân múa tay dừng không được tới. Nghiễm nhiên một cái tiểu làm nhảm, mấu chốt là bọn họ phần lớn đều nghe không hiểu. Tiểu sư tử nhất dính chính là Tâu Nôn, chỉ cần có nàng ở, những người khác đều không cho ôm. Có một lần Lâm Hàn thân Tâu Nôn gương mặt bị hắn thấy được, đến tận đây về sau hắn yêu nhất chính là hồ Tâu Nôn vẻ mặt nước miếng. Tiểu sư tử, nhanh lên bò đến mụ mụ trong lòng được tới. Tâu Nôn cùng tiểu sư tử hai người chơi đến vui vẻ vô cùng. Hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Lâm Hàn. Tiểu sư tử thấy hắn yêu nhất mụ mụ ở phía trước cùng hắn vẫy tay, cười chảy đầy đất nước miếng, lộ ra hắn kia mấy viên đáng yêu gạo cây nha. Hự hự liền bò tới rồi nàng dưới chân, vươn mụ bấm đôi tay muốn ôm một cái. Tông Nôn chịu mến đem hắn ôm lên, ở hắn mềm một khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn hai khẩu, xem đến bên cạnh Lâm Hàn vẻ mặt hâm mộ. Rồi tay liền đem hắn từ Tông Nôn trong tay nhận lấy. Tiểu sư tử biểu tình ủy khuất, đang chuẩn bị gào khóc. Lâm Hàn tay mắt lanh lẹ tới một hồi nâng lên cao, vì thế, toàn bộ phòng cũng chỉ dư lại hắn khanh khách tiếng cười. Tiểu sư tử 3 tuổi về sau, Lâm Hàn nhẫn tâm làm hắn một người ngủ, mỹ danh rằng bồi dưỡng hắn độc lập tính. Đương nhiên trong đó nguyên do chỉ có Lâm Hàn chính mình trong lòng rõ ràng. Ba là người xấu. Ta muốn cùng mụ mụ ngủ. Ngươi, đoạt ta mụ mụ. Tiểu sư tử một bên đánh cách một bên ủy khuất ba nói. Lâm Hàn. Nếu không khiến cho tiểu sư tử cùng chúng ta ngủ đến 4 tuổi đi. Tâu Nôn vẻ mặt không đành lòng nói. Lâm Hàn nhìn nhà mình tiểu cô nương trên mặt đau lòng, trong lòng hơi hơi có chút dao động, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng đến tên tiểu tử thúi này nhiều lần đánh gây hắn chuyện tốt, kiên quyết nói, không thể. Tông luôn thương mà không giúp gì được nhìn thoáng qua nhà mình ngoan nhi tử. Tiểu sư tử, hoa, ba ba là người xấu, bảo bảo không bao giờ thích ba ba. Lâm Hàn, ha ha, nhi tử, trùng hợp ba ba cũng không thích ngươi. Tông luôn đau lòng chuẩn bị bế lên nhà mình nhi tử hống một hồi, sau đó, nàng phát hiện, nàng đã không quá ôm đến khởi cái này tiểu béo đôn. Nàng đành phải xấu hổ ngồi xổm xuống thân mình hông nói, tiểu sư tử ngoan nga, ngươi muốn thành đại hài tử, cho nên ngươi phải học được chính mình một người ngủ. Nhưng mụ mụ vẫn là sẽ cho ngươi kể chuyện xưa, sướng nhạc thiếu nhi. Tiểu sư tử cũng không nói lời nào, liền dùng hắn tròn xoe nho đen dường như đôi mắt nhìn chăm chú vào Tông Nôn, trừ bỏ đôi mắt không giống Lâm Hàn, mặt khác hoàn toàn là copy paste giống nhau. Vì thế, Tông Nôn lại mềm lòng. Mụ mụ cùng tiểu sư tử ngủ ngươi tân phòng gian được không? Làm ba ba hắn một người chính mình ngủ. Mụ mụ tốt nhất. Tiểu sư tử cuối cùng nín khóc mỉm cười, còn không quên đáng thương hề hề nhìn thoáng qua nhà mình lao phụ thân. Lâm Hàn. Nửa đêm, Tông Nôn ôm tiểu sư tử đang ngủ ngon lành, đột nhiên đã bị người chặn ngang bế lên. Tông Nôn còn chưa tới kịp kinh hô xuất khẩu, liền bị Lâm Hàn hôn cấp đổ trở về. Ngươi làm gì nha? Đợi lát nữa đừng dọa hải tử. Tông Nôn nhỏ giọng oán giận nói. Nôn nôn, ta tưởng ngươi. Ngươi có nhi tử liền đã quên ta. Ta nào có. Tông Nôn lời nói còn chưa tới kịp nói ra, đã bị Lâm Hàn đè ở trên giường. Một đêm tiểu diễm. Ngày hôm sau, tiểu sư tử mê mang nhìn chính mình giường. Gì? Mụ mụ đâu? Vì thế, hoa một tiếng lại khóc lên. Sau lại, Lâm Hàn vì chính mình phúc lợi, ở nghiêm phụ trên đường càng đi càng xa. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.